Mạc Thanh Ly nằm ở trên giường đất, nghe nhà mình nhị tỷ đều tiếng hít thở, phòng trưng đã ngủ say, nhưng là nàng vẫn là không dám tiến không gian, bởi vì nàng nửa đêm thường xuyên đi tiểu đêm, nhị tỷ giấc ngủ cũng thiền thực, có điểm gió thổi cỏ lay, là có thể nghe thấy động tĩnh, vì bảo hiểm khởi kiến, nếu là làm nhị tỷ thanh tường phát hiện nàng hư không tiêu thất lại đột nhiên xuất hiện, liền tính là lá gan đại, cũng muốn dọa ngất xỉu đi không thể. Hôm nay phát sinh sự thật ở quá mức kinh người, Thanh Ly chưa từng nghĩ tới có thể được đến lớn như vậy kinh hỉ. Nguyên lai nàng chính là tưởng thành thành thật thật đi xuyên qua nữ lộ tuyến, lợi dụng một ít tri thức tới cải thiện một chút sinh hoạt, khác không dám nói, mỹ thực lộ tuyến tuyệt đối đáng tin cậy, chính là cho dù có cái này mới có thể, bất đắc dĩ tài liệu không được đầy đủ, thi triển không khai a. Cũng may được đến cái này thần kỳ không gian, về sau ăn uống toàn không lo, không gian như vậy nhiều gạo và mì, còn có vàng bạc châu báu, tùy tiện múc ra tới điểm, là có thể đổi một tòa phòng ở. Nàng đối nhà mình lạn phòng đã đoán niệm thật lâu, lần này đi chấn trên còn trong lòng tâm niệm niệm mua sân sự. Nghĩ đến không gian nước suối, giống như còn có trị liệu tác dụng, nguyên bản mang huyết môi ở đụng tới nước suối lúc sau, tự động khép lại miệng vết thương, vị kia hoàng hậu cũng ở sổ tay chung ghi lại, ngày thường uống nhiều nước suối có thể cải thiện thân thể tố chất, dùng hiện đại nói chính là đề cao miễn dịch lực, như vậy có phải hay không hẳn là cấp đại bá ra nước giếng thêm chút. Cũng làm mãi mãi Lý thị thân thể chạy nhanh hảo lên. Tuy rằng có không gian co châu báu, chính là như thế nào lấy ra tới là cái vấn đề, trong không gian nhân sâm cũng đều là ngắt lấy xong, nếu là nói ở trên núi phát hiện, giả thực, Mạc Thanh Ly là cái việc đồng áng tiểu bạch, cũng không biết nhân sâm lớn lên ở trong đất cái dạng gì, nàng chỉ thấy quá thành phẩm. Ai, có tiền hoa không ra đi cũng là nghẹn khuất ta, Thanh Ly dùng nội coi xem xét hạ không gian. Trong nhà mấy chỉ gà còn ở thổ địa thượng nhàn nhã lắc lư, cùng bắt đầu ngốc lăng bất đồng, một hồi còn xếp hàng đi ao bên cạnh uống nước, này đó gà mái chính là tương đương biết hàng A. Thanh Ly cảm thấy chính mình là khẳng định ngủ không được, nhưng là nghĩ nghĩ, thân thể liền càng ngày càng thả lỏng, rốt cuộc không thắng nổi buồn ngủ, đã ngủ. Ánh mặt trời đại lượng, Lưu Thị cùng nhị tỷ Mạc Thanh Tường như cũ dậy thật sớm, tuy nói hôm nay không dùng tới sơn, nhưng là tới gần trung thu. Lưu Thị quyết định đem trong nhà hảo hảo dọn dẹp một lần, trong nhà chăn đơn cũng muốn hủy đi tới tắm rửa, chờ đến thiên lanh thời điểm, tẩy xong chăn đơn tử lượng ở bên ngoài đều kết băng, đông lạnh đến cứng đờ. Như thường lui tới giống nhau, Thanh Tường dùng dịu đem ngày hôm qua mua trở về đại xương cốt toàn bộ gõ thành hai đoạn, đem đưa cho đại bá ra cùng Mạc Lục thím ra phân biệt trang đến hai cái trong rổ, nàng nghĩ tiểu muội Thanh Ly ái ăn canh, thêm chút khoai tây hầm, cũng rất thơm. Nương, ngươi sao? Thanh Tường ở phòng bếp bận việc, nhìn Lưu Thị cầm gà chậu cơm tử lại vòng trở về, hơn nữa sắc mặt có chút trắng bệnh, khó hiểu hỏi, sao không uy gà đâu? Trong nhà gà một con đều không có, hẳn là bị hoàng bỉ tử ăn. A, vịt đâu? Mặc Thanh Tường đại kinh thất sắc, người trong thôn ra, gà vịt nhưng đều là bảo bối, lại nói nhà nàng không có heo dê bò, chỉ có như vậy mấy chỉ gà vịt, còn dựa vào chúng nó đẻ trứng đâu? Này một con đều không có, đây chính là thiên đại tổn thất, vốn dĩ nương Lưu Thị còn nghĩ Tết Trung Thu thời điểm sát thượng một con, nhà mình tiểu muội tưởng uống canh gà thật lâu, nàng còn nói cấp Thanh Ly cùng Tử Hỉ một người một cái đùi gà. Vịt nhưng thật ra còn ở. Lưu Thị xoa xoa ngực, cảm thấy có chút đổ một chén nước uống, vịt xá ở chuồng gà cách vách, một con cũng không có thiếu, xem ra người trong thôn nói rất đúng, Hoàng Bi Tử càng thích ăn gà. Bất quá cũng bảo không chuẩn là bị trộm, ngầm không có huyết cùng lông gà. Mạc Thanh Tường buông trong tay nồi chén, đang đang chạy ra đi nhìn thoáng qua ổ gà, nhìn đến bên trong lông gà cũng chưa lưu lại một cây, tức khắc sắc mặt trở nên khó coi lên, này nơi nào là bị hoàng bì tử ăn, đây là gà bị trộm. Trong thôn là không quá ném đại đồ vật, nhưng là cũng là có chút ăn không ngồi rồi lưu manh chuyên môn trộm, mỗi lần có người bị ăn trộm gà vịt đều phải đứng ở trong thôn tiểu thổ bao thượng mắng mấy giọng nói. Cũng là làm người trong thôn trong lòng có cái số. Nhưng là Lưu Thị chi thư đạt lý hiểu biết chữ nghĩa, cái loại này chửi đồng nàng làm không được, nhị tỷ Thanh Tường tuy rằng đánh đá, nhưng là cũng rất ít mắng chửi người, ngươi là một cái chưa xuất giá nha đầu đi mắng, cũng là có ngại thanh danh. Nương, ngươi đáp ứng tiểu muội trung thu sát gà đâu? Mặc Thanh Tường mang theo khóc gầm, tiểu muội thèm đùi gà thật lâu, vậy phải làm sao bây giờ à, nhà ta nhưng không có tổn hạ mấy cái trứng gà. Còn chờ gà mái đẻ trứng bổ bổ đâu. Thôi, ném cũng không có biện pháp, chúng ta kiếm lời điểm tiền đồng, trung thu mua một con gà tận đủ, chờ lần sau lại bán giá cúc hoa, lại đi tập thượng mua mấy chỉ tiểu kê bi đi. Lưu thị cũng mặt ủ mày hê, dưỡng mấy tháng gà mái, nói không liền không có, vẫn là một con cũng chưa dư lại, cũng đủ nháo tâm cái mấy ngày. Mặc Thanh Ly một giấc này ngủ thật tốt quá, ngoài cửa sổ ánh nắng theo giấy cao ly phá động chiếu gần nhà ở, nàng thoải mái triển triển thân mình, trên giường đất đã sớm chỉ còn nàng chính mình một người, phòng trừng canh giờ này tiểu đệ tử hỉ đều đi lên. Mặc tốt quần áo, nhìn thấy giường đất hạ chậu nước, nàng bưng đi vào sân, hiện tại thiên còn không tính quá lạnh, vẫn là ở bên ngoài rửa mặt hảo, tỉnh làm cho trên mặt đất đều là thủy. Nương, cơm hảo sao? Ta đói bụng. Thanh Ly xoát nha, nhìn nhà mình mẫu thân ở quét sân, nghe được nàng nói chuyện cũng là không sức lực gật gật đầu, nhị tỷ thanh tường cũng khác thường không có thúc giục nàng rời giường, cảm giác được trong nhà khác thường, Thanh Ly vô đùi, hỏng rồi, ngủ đi qua, gà đã quên thả ra đi. Dung nội coi nhìn thoáng qua không gian, mấy chỉ gà giống như là lớn một vòng, lông gà nhìn so dĩ vãng càng có ánh sáng, chính thảnh thơi mà trên mặt đất đi dạo đâu, ao bên cạnh, rơi rụng mười mấy trứng gà, tổng cộng liền 6 chỉ gà mái, mỗi chỉ gà nhiều nhất cũng mới tiếp theo cái trứng gà, lúc này mới một buổi tối, liền mười mấy. Cảm giác được gà đẻ trứng tốc độ, Thanh Ly có chút kinh hỉ, tùy theo mà đến chính là bờ dầu, vậy phải làm sao bây giờ a? Như thế nào mới có thể đem gà thả ra đi a? Ăn cơm thời điểm, không khí là nặng nề thực, nhị tỷ thanh tường cũng không nói một lời, tiểu đệ cảm thụ trong nhà không khí, 3 tuổi tiểu hoa nhi trong mắt đều mang theo lo âu, giống như đã biết cái gì giống nhau. Mặc Thanh Ly cảm thấy đây là ăn nhất không tư vị một bữa cơm, hết thể vốn dĩ xuất từ nàng lòng hiếu kỳ, hiện tại làm nương cùng nhị tỷ khổ sở, nàng có chút áy náy, lại không biết như thế nào bổ cứu hảo. Tức khắc cũng không có chủ ý. Sau khi ăn xong, Thanh Ly chủ động giúp đỡ xoát chén, nhị tỷ thanh tường bưng buồn đi bờ sông giặt đồ, nàng vốn dĩ cũng muốn đi theo, ngẫm lại kế hoạch của chính mình, đến cạnh cửa nàng lại xoay trở về, bốn phía không người, nàng đem gà toàn bộ đều phóng tới cửa chỗ, mấy chỉ gà ở không gian chính tiêu giao đâu, đột nhiên trở lại quen thuộc địa phương, thầm thì kêu cái không ngừng, đem trong phòng Lưu thị trực tiếp dẫn ra tới. Ly nha đầu, này không phải nhà ta gà mái sao? Đúng vậy, ta nhìn đến chúng nó ở cửa chuyển động tới, nương ngươi sao đem gà thả ra đi a? Mặc Thanh Ly làm bộ khó hiểu, trong lòng mặc niệm, nương à, ngài coi như ngài trí nhớ không hảo một lần đi, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy, chính mình nhất định trưởng trí nhớ. A, ở bên ngoài đâu? Lưu thị rất là mê hoặc, vốn dĩ buổi sáng thời điểm thấy nhà mình lồng gà mở ra, cho rằng gà không phải bị trộm chính là bị hoàng bì tử ăn sạch, hiện tại như thế nào xuất hiện ở bên ngoài đâu. Chẳng lẽ là đêm qua nàng đã quên thu gà? Sẽ không a, rõ ràng nhớ rõ kiểm tra hảo a. Nhìn đến mấy chỉ tinh thần đầu hoàn toàn 10 phần gà mái, là nhà mình không sai, mấy chỉ gà cũng cảm thấy có chút nhàm chán, ở trong sân chuyển động 2 vòng, trực tiếp toàn bộ trở lại lồng gà, chỉ chốc lát sau, lại hạ mấy chỉ trứng gà. Di, nương! Gà sao hạ nhiều như vậy trứng đâu? Mặc Thanh Ly đem trong không gian trứng cũng chuyển qua ổ gà, cảm thấy có chút cố hết sức, xem ra không tu luyện không gian công pháp, cùng không gian ăn ý không đủ thâm a. Lưu thị nhìn đến nhà mình gà lại đã trở lại, cũng liền không hề rồi dám, đi theo Thanh Ly đi vào ổ gà nhìn vừa thấy tức khắc hạ nhảy dựng, trên mặt đất một tiểu đôi trứng gà, một cha, vừa lúc 20 cái. Nhà ta gà sao đâu? Lưu thị đem nhà mình mấy chỉ gà mái lật xem hạ, cảm thấy một ngày liền béo không ít, hạ nhiều như vậy trứng, có chút kỳ quái, còn không có nghe nói nhà ai gà mái như vậy có thể đẻ trứng đâu. Nương, lúc này có trứng gà, ta cũng có thể ăn nhiều 2 cái. Thanh Ly nói sang chuyện khác, mẫu thân Lưu thị cũng cười tủm tỉm gật gật đầu, nói, mau đi bờ sông nói cho ngươi nhị tỷ một tiếng, liền nói trong nhà gà đều đã trở lại, một con không ít, còn hạ rất nhiều trứng, ngươi làm nàng cũng cao hứng đi. Giải quyết gà mái sự kiện, Thanh Ly trong lòng khoan khoái không ít, nàng âm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau cần phải nhiều chú ý, 1 lần 2 lần, Lưu Thị sẽ không để ý, cho rằng chính mình nhớ kém, nếu là số lần nhiều khẳng định sẽ hoài nghi. Không gian công pháp toàn dựa vào không gian luyện công thất tu luyện, còn muốn ở trong không gian lao động, nàng thiên biến không gian, vàng bạc châu đáo đồ cổ đồ sứ 1 đồng lớn, duy độc không tìm được rau dưa hạt giống, thời tiết này, trong nhà mà trừ bỏ cải trắng, dư lại cả tím đậu que đều lớn lên thực lao, thiên cũng bắt đầu lạnh, tưởng cùng mẫu thân Lưu Thị muốn hạt giống không có hảo lấy cớ, không quá hiện thực, mua hạt giống nhưng thật ra có thể, nhưng là người trong thôn ra đều có đồ vật, không ai hoa cái kia tiền tiêu uổng phí, còn muốn đi trấn trên, lấy nàng hiện tại tuổi, một mình tiến trấn cũng không có gì hy vọng, thật thật là làm khó người. Di, Sơn Tử ca, ngươi đây là làm gì đi? Mạc Thanh Ly ở nhà mình cửa, nhìn đến Lục Thẩm Nhi tử Mạc Tử Sơn, cái kia đã từng ném tiền đồng tiểu tử, lúc này chính ăn mặc một thân rách nát màu xám mang mụn vá quần áo, bối cái túi buồn đầu hướng ra đuổi đâu. Tiểu muội, vừa lúc gặp được ngươi, bằng không còn phải đi nhà ngươi một chuyến. Mạc Tử Sơn ngẩng đầu, nhìn đến Thanh Ly, giơ lên một mạt mỉm cười, bất quá vẫn là hơi mang tâm sự nặng nề bộ dáng, hắn nói, từ túi lấy ra một cái giấy dầu bao, nhạ, cái này cho ngươi. Thanh Ly nghi hoặc chớp chớp mắt, mở ra vừa thấy, là một cái tiểu đồ chơi làm bằng đường, màu đen đầu tóc, ăn mặc một thân màu xanh lục váy dài, bạch mập mạp, có điểm giống tranh tết hoa hoa, nàng luôn luôn đối cổ đại người giỏi tay nghề không có miễn dịch lực, nhìn thấy đồ chơi làm bằng đường là thật sự thực thích, vội vàng nói lời cảm tạ, Sơn Tử ca, cái này đẹp thực. Ân, ăn đi, thực ngọt. Mạc Tử Sơn không tốt lời nói, cũng không biết nói cái gì, dùng tay cào phía dưới, kỳ thật hắn là muốn vì sự tình lần trước nói lời cảm tạ, chính là cảm kích nói tới rồi bên miệng chính là nói không nên lời, nghẹn hắn đỏ mặt tiến thai. Thanh Ly tự nhận là săn sóc lọ ly, xem Mạc Tử Sơn một thân xiêm y ghi nhìn có chút tầm ước, đánh giá hắn hẳn là rất sớm liền đi chân trên, lần trước đi đưa trứng gà, hắn nói phải làm chút đầu gỗ tiểu kê tiểu vịt đến trong thị trấn bán, cũng không biết thành không. Vốn là muốn hỏi vài câu, nhưng là nhìn sắc mặt của hắn, cảm thấy hắn có thể là mắc tiểu, ngượng ngùng nói, liền săn sóc địa đạo, Sơn Tử ca, ngươi trước chạy nhanh về nhà đi, Lục Thẩm còn chờ ngươi đâu, ngốc sẽ ta ở đi nhà ngươi xem. Ngươi, nói, cầm trong tay đồ chơi làm bằng đường quơ quơ, Thanh Ly nhảy nhót mà đi bờ sông tìm nhị tỷ Thanh Tường, chỉ để lại Mạc Tử Sơn một người tại chỗ trợn mắt há hốc mồm, thầm hận chính mình như thế nào liền sinh như vậy buồn miệng. Tốt như vậy nói lời cảm tạ cơ hội lăng là cho bỏ lỡ. Bờ sông, Mạc Thanh Tường một người đang ở giặt quần áo, bởi vì trong nhà ném gà sự tình nàng thực không thoải mái, hiện tại một con đẻ trứng gà mái như thế nào cũng muốn 7-8 chục văn, này ném 6 chỉ, nửa lượng bạc đã có thể ném đá trên sông, cho dù có bán giã cúc hoa trợ cấp, đánh giá những cái đó giã cúc đều trích xong, cũng liền miễn cưỡng có thể cùng ném gà bạc ngang hàng, tương đương bạch bạch bận việc một hồi. Trong lòng nguyền rủa ăn trộm gà tặc, Mạc Thanh Tường đem chính mình oán giận toàn bộ đều phát tiết ở Thanh Ly dơ xiêm y hề thượng, dùng gậy gộc không ngừng gõ, xem kia tư thế, dơ xiêm y thật giống như ăn trộm gà tặc giống nhau. Nhìn đến nhà mình nhị tỷ như vậy bưu hãn, Thanh Ly hơi sợ mà vô vô tiểu bộ ngực, không dám tới gần, sợ nhị tỷ vạn nhất thất thủ, kia gậy gộc hướng tới chính mình kén lại đây, phi bị tấu vượng không thể. Nhị tỷ, ngươi như vậy dùng sức làm gì? Xiêm y lìa lạn còn phải đánh một vá. Không có việc gì, này vải thô rắn chắc đâu. Nhị tỷ Thanh Tường không có quay đầu lại, chỉ là đối với xiêm y lìa lại kén hai hạ, phát ra bạch bạch mà tiếng vang, liền bờ sông mặt nước đều bắn lao cao. Thanh Ly xoa xoa trên mặt giọt nước, nghĩ ít nhiều không ly thân cận quá, bằng không lúc này nhất định ước xiêm y lìa, biết nhà mình nhị tỷ trong lòng không thoải mái, nàng ý xấu không liên tục lâu lắm, cũng liền thẳng vào chủ đề, nhị tỷ. Nhà ta gà tìm trở về, nương nói, tổng cộng hạ 20 cái trứng đâu. Gì, 20 cái? Mạc Thanh Tường cho rằng chính mình nghe lầm, vội vàng đề cao tiếng nói, nhìn đến nơi xa tụ tập đại thẩm đem ánh mắt đầu lại đây, lúc này mới phóng thấp thanh âm, quay đầu lại nói, đây là thật sự. Ân, đúng vậy. Mạc Thanh Ly vô tội chớp chớp mắt, nương nói để cho ta tới nói cho ngươi thành, làm ngươi đừng thượng hỏa. Không được, ta phải trở về nhìn xem. Mạc Thanh Tường buông trong tay xiêm y rìa, đứng lên, vô cùng lo lắng liền phải hướng ra đuổi. Thanh Ly cũng biết nhà mình nhị tỷ tính tình, không xem một cái sẽ không tha tâm, chỉ có thể nhạ nhạ địa đạo. Nhị tỷ, ngươi xem một cái nhưng đến mau trở lại a, ta ở bờ sông xem quần áo. Đã biết, ngươi cái này nha đầu. Nháy mắt công phu, Mạc Thanh Tường đã không thấy bóng dáng, Thanh Ly chỉ nghe được quanh quẩn ở trên không thanh âm, bất đắc dĩ lắc đầu, trong nhà thật đúng là nghèo. Ném mấy chỉ gà đều có thể nháo tâm như vậy, nếu là ngày hôm qua lúc này, nàng cũng sẽ đi theo thở ngắn than dài, nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng có không gian à, không gian nơi tay, thiên hạ ta có Mạc Thanh Ly nhịn không được tiểu nhân đắc chí, thật muốn veo eo đứng ở bờ sông đối với thiên đại cười ba tiếng. Nơi xa đại thẩm còn thỉnh thoảng hướng bên này lưu liếc mắt một cái, trong miệng cũng ở toái toái niệm nhà mình nhị tỷ, nói cái gì đanh đá nói, Thanh Ly thực khinh bỉ, nhị tỷ chính là tính tình có chút gốc, kỳ thật rất nhiều thời điểm vẫn là thực ôn nhu, cũng đủ bên vực người mình, là cái hảo tỷ tỷ, bất quá nàng xem nhẹ chính là, xa như vậy khoảng cách, nàng như thế nào có thể nghe được đại thẩm nghị luận. Mắt nhìn muốn tới 10 tháng, bờ sông thủy còn có chút lạnh, Thanh Ly chơi biết bơi, nhìn đến trên tay cũng hồng hồng, xem ra mùa đông khắc nghiệt giặt đồ, thật đúng là quá sức, bất quá nàng thực mau bị trong sông tiểu ngư hấp dẫn trụ, cá đều rất nhỏ, khó trách không ai vớt, cũng liền một cái ngón tay chiều dài, tới nơi này 3 tháng, một đốn cá còn không có ăn thượng đâu, ở hiện đại nàng cũng thực thích ăn cá, cái gì cá hầm ớt, cá hầm cải chua, lao chén cá, hấp, đường, giấm, nấu canh, như thế nào, làm đều hương. Thanh Ly lại khó có thể ức chế nuốt nuốt nước miếng. Có không gian thần khí nơi tay, không cần quả thực thực xin lỗi chính mình, Mạc Thanh Ly làm bộ ngồi xổm xuống thân mình, bắt tay đặt ở trong nước, mặc niệm thu, quả nhiên, sau một lát, linh tuyển trong ao có không ít cá trích, cá chép hạt dừa, còn có vài điều không biết ở đâu du bị thu lại đây nửa thước lớn lên cá, ước chừng một cái đến có nửa cân, lưu trữ hầm canh không thể tốt hơn. Thanh Ly bốn phía nhìn một vòng, thấy không ai chú ý, tìm mấy cây thảo xoa thành dây thừng, sau đó đem trong không gian cá lớn làm ra tới hai điều, ở má bộ vị đem dây thừng xuyến đi vào, vì không quá thấy được, nàng chỉ là đem cá ném ở trên cỏ. Chỉ chốc lát sau, nhị tỷ Thanh Tường hấp tấp mà chạy về tới, lúc này trên mặt rõ ràng mang theo vui mừng, cùng buổi sáng nặng nề bất đồng, nhìn thấy Thanh Ly mặt mày hớn hở mà nói, ngươi đừng nói, nhà ta gà thật đúng là hạ như vậy nhiều trứng. Ta xem kia trứng so thường lui tới còn đại đâu, ta cùng nương nói, buổi tối nhà ta hầm canh trứng ăn, hầm thượng ba cái, đỡ thèm. Nhị tỷ, ngươi xem trên mặt đất. Mạc Thanh Ly gật gật đầu, bất động thanh sắc chỉ trên cỏ cá, nói, ta vừa mới bắt hai con cá. Này lớn như vậy cá trích, ta này trong sông nhưng không nhiều lắm, tiểu muội ngươi không cá hô câu, ngươi như thế nào chảo. Mạc Thanh Tường không có bị vui sướng hướng hôn đầu. Còn có chút nghi hoặc mà nhìn Thanh Ly, chờ nàng giải thích. Ta vừa rồi nhìn đến có cá du, liền đào một cái điệu lòng, không nghĩ tới liền đem ngốc cá lửa thượng câu. Mạc Thanh Ly làm bộ thực nhảy nhót, trong lòng âm thầm kinh bỉ, cái gì phá lấy cớ, ai tin ai mới là ngốc cá. Này cá trích chính là đỉnh tốt, còn sống đâu, hầm canh uống nhất định tiên. Mạc Thanh Tường phân biệt rõ hạ miệng, cũng không có tiếp tục truy cứu, thật cẩn thận mà đem quần áo đều vắt khô đặt ở trong buồn. Sau đó xách cá, bước nhanh mang theo Thanh Ly trở về nhà. Nương, nương ngươi mau ra đây nhìn xem. Còn không có tiến tiểu viện, Thanh Tường liền ôm chậu ở bên ngoài kêu, Lưu Thị nghe được thanh âm cũng bước nhanh từ trong phòng ra tới, nhìn đến nàng trong tay cá cũng là cả kinh, hỏi, từ đâu ra cá? Thấy nhị tỷ không đáp, Thanh Ly đành phải căng ra đầu đem nguyên lời nói lặp lại một lần, vì sợ Lưu Thị tiếp tục hỏi đi xuống, nàng lại ôm Lưu Thị cánh tay làm nũng nói, nương. Ta phát hiện bắt cá rất đơn giản, ta thôn trong sông cá đều có điểm đốc, ngươi giúp ta làm cá câu đi, không có việc gì ta còn có thể đi câu cá, đánh bữa ăn ngon. Hảo, đều dựa vào ngươi. Hôm nay gà mái chẳng những không có ném, còn hạ nhiều như vậy trứng, tiểu khuê nữ lại câu đi lên hai con cá, trong nhà thải dã cúc hoa cũng nhiều cái tiền thu, mọi chuyện hài lòng, Lưu Thị tâm tình phá lệ hảo, lại nói nàng đối Thanh Ly làm nũng luôn luôn không có biện pháp. Đáp ứng thực mau. Thanh Ly đứng ở trong viện, nhìn đến nhị tỷ Thanh Tường bưng một chậu nước, đem mặc ở cá má thượng dây thừng một cắt, nhanh nhẹn mổ cá, đi nội tạng, chỉ chốc lát sau công phu liền thu thập sạch sẽ, lại đem cá đặt ở trong buồn, vì ngon miệng, mặt trên còn leo một tầng muối. Nhà mình nhị tỷ mới 13 tuổi, làm việc không thua Lưu Thị, nhanh nhẹn thực, tuyệt đối là một phen hảo thủ. Nương, nhà ta lu mau không thủy, ta đi bờ sông múc nước ra. Mạc Thanh Tường ở bên ngoài hô một giọng nói, nghe được Lưu Thị ở trong phòng đáp ứng rồi một tiếng, lúc này mới dẫn theo thùng đi bờ sông. Chính mình có không gian linh tuyền thủy, nhưng là cũng không hảo lấy ra tới, Thanh Ly tính toán, chờ nhị tỷ trở về một lần, nàng trộm hơn nữa một ít, kết quả ngày thường muốn đánh 6-7 thứ Thanh Tường, lần này đánh 5 lần lu nước liền đầy. Ta sao không cảm thấy mệt đâu? giống như còn so ngày thường mau thượng không ít. Mạc Thanh Tường nghi hoặc mà lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ là trong nhà gà không ném, còn hạ nhiều như vậy trứng, ta rất cao hứng. Mạc Thanh Ly ở một bên đối với nhị tỷ bóng dáng lẽ lưới, làm cái mặt quỷ, thầm nghĩ, đó là ngươi tiểu muội ta công lao. Ngay tiệm cao, người trong thôn ăn cơm sáng, cũng không phải ngày mùa thời tiết, trong thôn phụ nhân uy quá gà vịt lúc sau đều sẽ đi cho nhau la cả. Lưu thị xem không có gì việc cũng muốn đi ra cửa Thanh Ly đại bá ra, nàng cùng Thanh Ly đại bá nương vốn dĩ chính là đường tỉ muội, thường ngày tự nhiên là thân cận thực, ngày hôm qua lại mua không ít đại xương cốt, nghĩ đưa qua đi chút, cũng nhìn xem có hay không cái gì việc cũng giúp đỡ làm làm. Mãi mãi Lý thị đã thật lâu không thể hạ giường đất, ngày thường ăn uống tiêu tiểu đều phải người hầu hạ mới được, lao ra tử mặc kệ sự, trong nhà đại sự tiểu tình đều là Thanh Ly đại bá nương đại Lưu thị làm chủ. Nhưng là nàng rất phúc hậu, cũng hiếu thuận lao nhân, trong nhà lại uy trì heo, mỗi ngày làm lụng vất vả, rất ít đằng xuất công phu lại đây xuyến môn. Nương, ta và ngươi cùng đi đi. Thanh Ly đi theo Lưu thị phía sau, có chút lấy lòng địa đạo, ta tưởng ông bà, muốn đi xem. Ngươi lưu ra đi, mang theo ngươi tiểu đệ chơi sẽ, nương qua đi giúp đỡ làm việc, không rảnh nhìn ngươi, chờ lần sau vào núi thải dã cúc hoa bán tiền bạc. Lại cho ngươi ông bà mua điểm ăn ngon đưa qua đi. Nhìn đến Lưu thị xách theo rổ đi rồi, Thanh Ly méo miệng, sớm biết rằng liền chờ mẫu thân đi rồi lúc sau lại theo sau. Nhìn đến tiểu đệ tử hỉ bước chân ngắn nhỏ ở trong phòng ra tới, sợ hãi mà đôi mắt nhỏ nhìn nàng, tứ tỷ, ngươi lại muốn đi ra ngoài sao? Không ra đi, ở nhà bồi tử hỉ chơi. Mặc Thanh Ly lập tức đầu hàng, tiểu đệ ánh mắt tựa như một con bị vứt bỏ đáng thương tiểu cẩu, nàng tâm lại lập tức mềm hóa thành thủy. Vội vàng móc ra sáng sớm Mạc Tử Sơn cấp đồ chơi làm bằng đường, thứ này nhìn nàng thích, nhưng là trừ bỏ ngọt ngào miệng ngoại, cũng không có khác tư vị, nàng cũng không yêu ăn, trực tiếp cho Tử Hỷ, tiểu đệ, cái này là tứ tỷ đến, cho ngươi ăn. Mạc Tử Hỷ nhìn đồ chơi làm bằng đường thực vui sướng, ngó trái ngó phải, chính là luyến tiếc hạ miệng. Ăn đi, lần sau tiến trấn trên, tứ tỷ lại cho ngươi mua. Không cần, tứ tỷ, cái này nhất định thực quý. Liền như vậy một chút. Mạc Thanh Ly nhúng mày, người nghèo hài tử sớm đương ra. 3 tuổi tiểu hoa nhi đều như vậy biết sinh sống, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi a? Nghĩ đến không gian càng là khóc không ra nước mắt, ai có thể nói cho nàng, đồ vật như thế nào mới có thể lấy ra tới mới không bị hoài nghi. Nàng quyết định hôm nay buổi tối lại lần nữa đem gà phóng tới không gian, đương nhiên vịt cũng cùng nhau, bất quá nhất định phải nắm giữ hảo thời gian. Không thể lại lần nữa lộ tẩy. Ăn đi, kia tứ tỷ lần sau cho ngươi mua một bao đường ăn, so đồ chơi làm bằng đường có lời. Tứ tỷ cũng ăn. Tiểu đệ Mạc Tử Hỉ đem đồ chơi làm bằng đường dơ, làm Thanh Ly cũng ăn, bất quá nàng là thật không muốn ăn, xem tiểu đệ ướt rầm rề đôi mắt lại không nghĩ cự tuyệt, chỉ phải ý tứ liếm hạ, nói, hảo, lần này tiểu đệ ăn đi. Mạc Tử Hỉ đối Thanh Ly có lệ không quá vừa lòng. Nhưng là tiểu hoa nhi cũng không hiểu đến quá nhiều, thực mau liền không hề rồi dám, dùng đầu lươi liếm đồ chơi làm bằng đường đầu, đôi mắt híp mắt thành trăng non, còn không quên cùng Thanh Ly nói lời cảm tạ, cảm ơn tứ tỷ. Ngươi này tiểu hoa nhi, liền cùng ngươi tứ tỷ hảo, ngươi nhị tỷ chính là căn thảo. Mạc Thanh Tường nói chua lòm, có thể là tuổi kém không quá cách xa, tiểu đệ luôn là thích dính Thanh Ly, đối nàng chính là có chút xa cách. Nhị tỷ cũng hảo. Tử Hỉ gật gật đầu. Biểu tình nghiêm túc địa đạo. Hảo, nhị tỷ buổi tối cho ngươi hầm canh cá uống, Ly nha đầu, trong nhà không gì việc, ta đi cách vách Lưu tiểu hoa ra ngồi sẽ. Thanh Tường nói, lại trở về lấy điểm sợi tơ, đánh giá nếu qua đi tìm cổ đại bản khuê mật Lưu tiểu hoa cùng nhau thắt dây đeo. Đi thôi, nhị tỷ ngươi không cần lo lắng, ta mang theo tiểu đệ chơi. Thanh Ly trang đại nhân xua xua tay, mang theo tiểu đệ Tử Hỉ đi mặt sau sân, hậu viện loại chút cải trắng. Hiện tại đã lớn lên rất lớn, ước chừng trung thu qua đi là có thể thu hoạch, ứng nàng yêu cầu sau lại trồng lại cải trắng vẫn là nho nhỏ một chút, chỉ có thể khắp đường cải thìa. Tứ tỷ, chúng ta lại đây tìm sâu y. Kia, hào đi. Thanh Ly phát hiện chính mình biết được có không gian lúc sau lười biếng không ít, trước kia chảo sâu y gà là mỗi ngày chuẩn bị hàng ngục, chính là vì làm gà ăn có thể đẻ trứng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hiện tại nàng đều lười đến làm loại này không quá lớn tác dụng việc, cả người si ngốc giống nhau nghĩ hạt giống sự tình, chính là nhìn đến tiểu đệ ở nghiêm túc trào trùng, cảm thấy nàng loại này lười biếng hành vi thực đáng xấu hổ. Tiểu đệ, ngươi biết nhà ta có gì hạt giống sao? Khinh bỉ quá chính mình một phen qua đi, Mạc Thanh Ly càng vô sỉ mà cùng 3 tuổi tiểu hoa nhi hỏi thăm tin tức, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không minh bạch. Tứ tỷ, gì hạt giống A, ngươi còn muốn trồng lại cải trắng sao? Không phải A, tứ tỷ tưởng loại điểm khác đồ ăn. Mạc Thanh Ly nhịn xuống trong lòng tiểu ác ma, tiếp tục lừa dối tiểu hoa nhi, ngươi xem nhà ta trong đất đậu que đều già rồi, đến loại điểm tân, bằng không không đồ ăn ăn. Chính là nương cùng cha nói lúc này không thể loại gì đồ ăn A. Tử Hỉ cúi đầu, biểu tình thực dối rắm. Hảo đi, tiểu đệ tương đối thông minh, lừa dối thất bại, Thanh Ly định định tâm tư, tỷ cũng biết không thể dài quá, nhưng là vẫn là muốn thử xem, ngươi biết nương đem hạt giống đặt ở nào sao? Không biết, nhưng là nương đem đồ vật đều thu ở trong dương. Nga, như vậy a? Mặc Thanh Ly mặt ngoài bất động thanh sắc, tiếp tục dụ dỗ nói, đây là tiểu đệ cùng tỷ bí mật Nga, không thể nói cho người khác. Không thể nói cho nương. Bí mật chính là ai cũng không thể nói cho, bị người khác biết tỷ loại không ra đồ vật là phải bị cười nhạo. Ân. Tiểu hoa nhi Mạc Tử Hỉ đáp ứng rất thông khoái, hắn không nghĩ để cho người khác cười nhạo nhà mình tứ tỷ, ngày thường tổng nghe người ta nói nàng là xấu nha, mới không thích cùng trong thôn tiểu hoa nhi nhóm cùng nhau chơi. Hắn tuy rằng tiểu, khá vậy biết kia không phải cái gì lời hay, hắn muốn mau mau lớn lên, bảo hộ tứ tỷ. Tiểu đệ, ngươi trước bắt sâu. Ta đi uống miếng nước. Thanh Ly đứng lên, nhanh chóng trở lại trong phòng. Hiện tại nhị tỷ đi hàng xóm ra, nương cũng ở đại bá ra, chính là hành động cơ hội tốt nhất. Bỏ qua này thôn liền không này cửa hàng, nhanh chóng đi vào nhà chính. Nàng bắt đầu lục tung, cuối cùng rốt cuộc ở cái dương một góc tìm được rồi không ít tiểu giấy bao. Cũng không biết đều là cái gì hẳn giống. Giấy bao thượng không có viết, nàng liền mỗi dạng đều đảo ra tới mấy chục viên, trực tiếp ném tới không gian. Ở tìm kiếm thời điểm, nàng ở trong dương nhảy ra một cái tiểu vại, bên trong có mấy khối thực thoái bạc, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 lượng, không chuẩn chính là nhà mình toàn bộ tích tụ, xem ra thật đúng là nghèo a. Ở trong thôn, 3 lượng bạc cũng chính là cưới cái tức phụ lễ hỏi tiền, có chút mà nhiều giàu có nhân ra, đều ra 10 quan tiền, chính là 1 vạn cái tiền đồng, cái này triều đại không phải ai đều có bạc, người trong thôn ra đều là chút tán thoái. Rốt cuộc ngày thường giao dịch lượng cũng không lớn, cũng chính là bán điểm nhà mình đồ ăn, lương thực linh tinh. Mạc Thanh Ly uống một ngụm thủy, lần này cũng thật xem như làm tặng, đến hậu viện nhìn đến tiểu đệ còn ở cẩn trọng bắt sâu, nàng nhanh chóng chạy về trong phòng, quan hảo cửa phòng, mặc niệm một tiếng vào không gian. Trong không gian độ ấm thực cố định, 25 độ tả hữu, không có đêm tối, nhưng là cũng nhìn không tới thái dương, mặt trên là xanh thẳm không trung còn có mây trắng. Bởi vì nhu nhược thực thu hoạch, liền căn thảo cũng không có, nàng đi linh tuyển trong ao nhìn hạ, thu vào tới cá chính du vui sướng đâu, giống như đều trưởng thành nhất hảo. Mạc Thanh Ly lại lần nữa đi tầng hầm ngầm nhà kho nhìn một vòng, nhìn thấy còn có không ít bột ngô, nghĩ đến trong nhà còn muốn không mặt lu, nhanh chóng đảo đi vào một bộ phận, nhìn không sai biệt lắm có thể có nửa lu, nhiều liền phải bị hoài nghi, lúc này mới dừng tay, lại đi đại ca nhị ca nhà ở nhìn đến ngầm đậu nành. Thêm mãn, đậu phộng, không gian cũng có, bổ thượng chút, nhiều vô số, thay đổi một cách vô tri vô giác mà ra bên ngoài lấy đồ vật. Thấy trong nhà không có gì muốn bổ sung, Mạc Thanh Ly lại lần nữa trở lại không gian, uống lên khẩu không gian thủy, ngọt ngào, thực giải khát, cảm giác vô cùng sảng khoái, cả người tựa như tràn ngập sức lực, từ nhà kho tìm mấy thứ nông cụ, bắt đầu nàng trồng trọt kiếp sống. Cũng liền nhị mẫu đất, nhìn không lớn. Trên thực tế vẫn là rất khiến người mệt mỏi, cảm giác được quần áo đều phải bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, lúc này mới trồng cho xong, kia vẫn là nàng căn bản không có làm cái gì, chính là đào hố ném hạt giống đơn giản như vậy. Hoàng hậu bút ký thuyết minh, này thổ địa cũng không phải giống nhau, sẽ tự động tiến hóa. Sân truyền miệng tới một trận bước chân, tuy rằng rất khinh xảo, nhưng là Thanh Ly thế nhưng nghe được, nàng nhanh chóng từ không gian ra tới, sau đó vào phòng bếp, hướng trong chén đổ đầy thủy. Lúc này Lưu Thị mới đi đến viện môn khẩu. Nương, ngươi đã trở lại a? Sao nhanh như vậy đâu? Nhìn một cái ngươi lời này, giống như không muốn làm nương trở về dường như. Lưu Thị tâm tình không tồi, đi đường cũng thực nhẹ nhàng, ngươi ông bà cũng nhớ thương ngươi đâu, ngày mai liền lên núi đi, dã cúc hoa thay đổi tiền bạc, cho ngươi ông bà mua điểm thịt, đại canh xương hầm hảo uống cũng không bằng thịt ta. Ấn đâu? Mạc Thanh Ly gật đầu, sau đó cầm chén đưa cho Lưu Thị, nương, ngươi uống trước nước miếng đi, tiểu tâm cái này lỗ thủng, ta cũng nên mua mấy cái chén. Hành đi, lần trước ngươi nhị tỷ nói ngươi bị chén khẩu chắt đến miệng A. Lưu Thị tiếp nhận chén, nhẹ mân một ngụm thủy, cảm thấy so ngày thường muốn ngọt không ít, cũng liền không hề tu khí, một hơi toàn bộ uống xong, chả trách, này thủy sao như vậy ngọt đâu. Đó là bởi vì ngươi khuê nữ cho ngươi đảo. Mạc Thanh Ly thuận thế leo lên, lập tức tranh công. Ngươi nha đầu này, ngươi nhị tỷ cùng tiểu đệ đâu? Hắc hắc, tiểu đệ ở hậu viện đâu, ta đem hắn kêu trở về, mắt nhìn chính ngọ, ngày cũng độc. Mạc Thanh Ly ngượng ngùng mà cười hai tiếng, mới vừa vội vàng cấp nhà mình thêm đồ vật, đi không gian trồng trọn, nhưng thật ra đem tiểu đệ tử hỉ chính mình lưu tại hậu viện, hoa nhi này cũng là thật thành, chính mình không biết trở về. Mạc Thanh Ly đi hậu viện lãnh tiểu đệ tử hỉ, xuất phát từ ấy nấy, nàng lại bồi tiểu đệ chơi trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới phòng bếp còn có đại xương cốt không đưa đến Lục Thẩm ra, buổi sáng cũng là đáp ứng Mạc Tử Sơn qua đi một chuyến. Nương, ta đi ra ngoài một chuyến, đi Lục Thẩm ra đem đại xương cốt đưa đi. Mạc Thanh Ly hống tiểu đệ trong chốc lát, tiểu A Nhi mệt mỏi thực, cũng muốn ngủ trưa, thấy hắn ngủ, lúc này mới từ trong phòng ra tới. Ly nha đầu, nương cùng ngươi nói chuyện này nhi. Lưu Thị lắp bắp, lại cảm thấy có chút nói không nên lời, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nương, rốt cuộc sao lạ? Ai, này không phải buổi sáng đi ngươi đại bá nhà mẹ đẻ, nghe nói ngươi Lục Thẩm gia nhật tử quá gian nan à, thân thích đều đoạn tuyệt lui tới không tới cửa, trong nhà đất cằn thu như vậy điểm tử lương thực, đều bị kéo đi gắn nợ, chỉ sợ hiện tại trong nhà lu gạo đều không đâu. Lưu Thị đem trên tay thủy ở trên và táo lau hạ, tiếp tục nói, nói lý lẽ, nhà ta nhật tử cũng không như thế nào, nhưng là thân thích cũng nên giúp một phen, ngươi Lục Thẩm tử là người tốt, đáng tiếc bị cái này bệnh liên lụy a, ngươi Lục thúc cả ngày ở trấn trên cho người ta làm cu ly, cũng kiếm không được mấy cái tử nhi. Mạc Thanh Ly gật gật đầu, trong lòng nghĩ nương đây là bi tình chính sách. Nói như vậy nửa ngày sao không tiến vào chủ đề đâu. Nương liền nghĩ, trong núi dã cúc hoa vốn dĩ cũng là vô chủ. Nói cho ngươi Sơn Tử ca cùng đi thải, đến lúc đó cũng có thể trợ cấp điểm. Lưu Thị rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói, cảm giác nhẹ nhàng không ít, vốn dĩ những việc này nàng hoàn toàn liền có thể quyết định, nhưng là dã cúc hoa là Ly Nha đầu phát hiện, nàng cũng muốn trưng cầu chính mình khuê nữ ý kiến, mặc ra lão Lục là cái tốt, quê nhà hương thân đều phải giúp đỡ đâu, huống chi vẫn là nhà mình thân thích, ai đều có thời điểm khó khăn, có thể kéo một phen cũng không thể nhìn mặc kệ. Liên việc này a, nương, ngươi yên tâm đi, ta đây liền tính toán cùng Sơn Tử ca nói đi. Mạc Thanh Ly không có ý kiến, hiện tại nàng là lóe sáng thổ hào có hay không, chính mình không gian tuy rằng hai mẫu đất, chính là cao sản a, tuyệt đối so với trong nhà trung đẳng điển khá hơn nhiều, lại còn có chẳng phân biệt mùa, trong lòng nắm chắc, đối về điểm này dã cúc hoa không bỏ ở trong mắt. Mạc Thanh Ly cùng Lưu Thị nói mấy câu, liền vào phòng bếp, cầm kia rổ đại xương cốt. Lại từ trong không gian lấy ra điểm bột ngô, tìm cái túi tiền trang hảo, nàng vốn dĩ không tính toán mạo hiểm, nhưng là liền tính Mạc Tử Sơn bởi vì cái này nói lời cảm tạ, Lưu Thị cũng sẽ không phủ nhận, chỉ có thể lén hỏi nàng, đến lúc đó nàng tưởng điểm lấy cớ, liền nói chính mình tự mình ở nhà bắt mấy cái, Lưu Thị cũng sẽ không nói gì đó. Lúc này đã chính ngọ, nắng gắt cuối thu, thái dương thực độc, Mạc Tử Sơn một người ở trong sân đùa nghịch đầu gỗ, nhìn đến Thanh Ly tiến vào đứng lên, dùng ống tay háo lau mồ hôi, tiểu muội, ngươi đã đến rồi à? Đúng vậy, Sơn Tử ca, buổi sáng ở nhà mang tiểu đệ tới, tiểu A Nhi dính người. Mạc Thanh Ly ra mặt dày thật thực, nói dối đều sẽ không mặt đỏ, buổi sáng rõ ràng là người nào đó đem tiểu đệ một người ném tới hậu viện, chính mình chạy không gian trồng trọn. Đúng rồi, cái này cho ngươi, rổ cùng túi tiền đằng ra tới cho ta, ta nương làm ta lấy lại đây. Mạc Thanh Ly đem rổ đẩy cho Mạc Tử Sơn. Hỏi, Lục Thẩm khá hơn chút nào không? Vẫn là bộ dáng cũ, thường xuyên sẽ choáng váng. Nhắc tới hắn nương, Mạc Tử Sơn nhíu mày, lắc lắc đầu, tiếp nhận rồi Thanh Ly hảo ý, đem rổ bắt được phòng bếp, Mạc Thanh Ly cũng đi theo phía sau, trộm đạo ở lưu thêm không ít linh tuyển thủy. Sơn Tử ca, kia thím hiện tại thân thể không tốt, nhà ngươi ai nấu cơm đâu? Ta làm, bất quá không tốt lắm ăn. Có đôi khi cha ta ở nhà theo ta cha làm. Mạc Tử Sơn đổ bột ngô, dọa một cái, nhiều như vậy, có thể có 10 cân, đây chính là mấy chục văn tiền đổ vật, chính là tất cả đều ngã vào mặt lu, cũng không thể vớt ra tới, tức khắc mặt đỏ thai hồng. Sơn tử ca, chúng ta là thân thích, không được ngoại đạo a. Mạc Thanh Ly chỉ bột ngô, nhà ta tân ma, thế thực, làm bánh bột ngô ăn ngon. Ân, chính là ta không quá sẽ. Mạc Tử Sơn buồn đầu, nhìn đại ngày, hắn chạy nhanh cấp Thanh Ly đổ một chén nước, trong nhà không đường, tiểu muội tạm chấp nhận uống. Mạc Thanh Ly không khách khí, nàng uống một ngụm thủy, sau đó nói, Sơn tử ca, ta liền không vào nhà quấy rầy thím, này bệnh cũng không được làm lụng vất vả, bánh bột ngô ngươi sẽ không lạc, ta tới giúp ngươi làm tốt ở nhà đi. Ngươi nghèo hài tử sớm đương ra, trong thôn 7 tuổi nữ hoa đều có thể uy gà heo, cũng có thể dẫm lên ghế ở phòng bếp nấu cơm nấu ăn, bất quá liền tính nha đầu là căn thảo, cũng không nhà ai làm 7 tuổi nha đầu nấu cơm, đều là làm chút tạp sống. Nhìn Mạc Tử Sơn hoài nghi ánh mắt, Thanh Ly vô vô tiểu bộ ngực, Sơn tử ca yên tâm, đơn giản như vậy bánh bột ngô ta còn là sẽ. Thanh Ly thừa dịp Mạc Tử Sơn đi ra ngoài lấy củi lửa công phu, nháy mắt từ không gian múc không ít bột ngô. Chỉ ở mặt lưu bắt một phen ý tứ hạ, lại đoái không ít bạch diện, thêm linh tuyển thủy pha loãng. Bất quá Mạc Tử Sơn trong nhà thế nhưng không có dù, Thanh Ly đành phải đăng đăng chạy về ra cùng Lưu Thị muốn một chút, lại lộn trở lại tới. Mạc Tử Sơn nhóm lửa, Thanh Ly bánh nướng áp chảo tử, hai người phối hợp ăn ý, thực mau liền lạc hảo một nồi to, chỉ là nàng không Lưu Thị như vậy thuần thục, bánh bột ngô lớn nhỏ không đồng nhất, nhìn không như vậy quy tắc. Nhạ, nếm thử đi. Mạc Thanh Ly từ bên trong lấy ra một cái tiểu nhân, cấp Mạc Tử Sơn nếm thử hương vị. Tiểu muội, bánh bột ngô ăn ngon thật. Mạc Tử Sơn tán thưởng, ngọt còn kính đạo thực, nhai rất ngon, hơn nữa bánh bột ngô rất nhỏ, ăn thoải mái, không cần thủy cũng có thể nuốt đi xuống. Thanh Ly đắc ý mà một tay chống nạnh, tiểu cằm nâng cao cao, ai nói ta là xấu nha, những người đó đều mắt bị mù, nữ tử lúc này lấy hiền huệ là chủ nghệ đây chính là quan trọng nhất. Bất quá nàng có không gian có bạc, lập tức liền phải thoát ly xấu nữ hàng ngũ. Này đó bánh bột ngô đủ ăn mấy ngày, ăn không hết liền dùng rổ treo lên tới, ăn thời điểm nhiệt mấy cái. Mạc Thanh Ly dặn dò, sau đó cầm lấy nhà mình rổ, ta về nhà, đúng rồi Sơn tử ca, ngày mai buổi sáng ngươi sớm một chút lên, tới nhà của ta tìm ta, đến lúc đó có việc cùng ngươi nói, ngươi mang cái đại sọt tre lại đây. Hảo! Mạc Tử Sơn vẫn là đắm chìm ở thơm ngọt bánh bột ngô chung, đối Thanh Ly nói chỉ là gật gật đầu, thật tốt quá, không cần sầu buổi tối cơm, còn có đại xương cốt, thêm chút khoai tây rau xanh ngao thượng một nồi to nồng đậm canh, liền bắp bánh bột ngô, nương nhất định thực vui mừng. Ly nha đầu, đã về rồi. Lưu Thị ở trong sân phách xài, trong nhà gần nhất hầm canh xương hầm thực phí củi lửa, nguyên bản cha phách những cái đó liền không đủ dùng. Ân, nương. Ta đều nói cho Sơn tử ca, làm hắn minh cái sáng sớm lại đây. Đúng rồi, nhị tỷ đâu? Đã trở lại, ở phòng bếp cho ngươi hầm canh cá đâu, nhà ta đại xương cốt nương cấp Lưu Tiểu Hoa ra đưa đi, suy nghĩ phóng hai ngày cũng không tốt. Nương, ta cũng không phải thực thèm đại xương cốt, cá chính là đã lâu không ăn tới rồi. Thanh Ly ôm Lưu Thị cánh tay, nương, minh cái ta bất hòa ta nhị tỷ lên núi, đi câu cá đi. Hành! Lộ cũng không dễ đi, nương dẫn bọn hắn đi thôi. Lần trước nhưng mệt muốn chết rồi Thanh Ly, Lưu Thị cũng đau lòng, không đi liền không đi thôi, câu cá cái này coi như là cái chơi, cũng không dám tưởng thật có thể câu thượng cái gì, trong thôn trong sông hẳn là không cá lớn. Buổi tối, bốn khẩu người uống lên tiên hương mãi màu trắng canh cá, có thể là thời đại này không coi ô nhiễm, trong sông cá không có thổ mùi tanh, cũng không có dầu máy vị, thịt chân mềm, thứ cũng không tính quá nhiều. Ăn đến trong miệng còn muốn ăn đệ nhị khẩu, liền lượng cơm ăn không lớn tiểu đệ tử hỉ cũng uống không ít canh. Lưu Thị còn hầm ba cái béo ngậy canh trứng, đây đều là nhà mình gà mái ở không gian hạ trứng gà, mỗi cái đều có trứng vịt lớn nhỏ, ăn cũng so ngày thường hương không ít, liền không tham ăn Lưu Thị đều ăn no căng không ít. Sau khi ăn xong, Lưu Thị mang theo nhị tỷ Thanh Tường tiếp tục bận việc, dọn dẹp đại ca cùng tam ca nhà ở, bất quá không có phát hiện đậu phộng đậu nành đều nhiều. Đem những cái đó đều nâng đến góc bản tử thượng, để ngừa bị ẩm, chính là nhị tỷ Thanh Tường nhắc mãi túi trầm không ít, Lưu Thị không để ý, đương nàng là ăn nhiều sử không thượng sức lực. Thật vất vả chờ tới rồi buổi tối, Lưu Thị khóa kỹ viện môn, Thanh Ly lúc này mới lén lút ra nhà ở, đem gà vịt toàn bộ đều thu được không gian, lúc này mới đến cập nội coi một chút không gian, đã khắp nơi xanh mượt, có không ít hình như là yêu cầu bảo đảm, đều dài quá đầy đất. chính là trong nhà không như vậy nhiều cây gậy trúc, Mạc Thanh Ly cũng mặc kệ, nghĩ trước như vậy đi, có cơ hội đi trong thị trấn, mua chút hạt giống, yêu cầu bò đằng liền không mua, cắm cột cũng rất mệt mỏi. Nay một đêm Thanh Ly ngủ cũng không tệ lắm, nửa đêm trước ngủ rất quen thuộc, tới rồi sau nửa đêm, nàng nói cái gì cũng ngủ không được, liền sợ ngủ quên, lại bị Lưu Thị phát hiện trong nhà ném gà, lần này không đơn thuần chỉ là ném gà đơn giản như vậy, vịt cũng một con không thấy, lấy nhị tỷ thanh tường tính tình, phi phát điên không thể, nàng kia phó kén gậy gộc dùng sức gõ xiêm y hề thân ảnh, đã ở Thanh Ly non nớt ấu tiểu tâm linh lưu lại thật sâu bóng ma. Cảm giác thời gian cũng mau không sai biệt lắm, Thanh Ly nội coi nhìn hạ không gian, này đó gà vịt còn cái cỏ ồn ào ở không gian đi bộ đâu, trên mặt đất lưu lại đầy đất phân gà phân vịt, đem nàng mới vừa gieo rau dưa mạ lẩm bẩm không ít động, mỗi chỉ gà vịt đều nhìn bụng phình phình, giống như lại lớn lên không ít, ở bờ ruộng liên tiếp linh tuyển ao địa phương, có một đống gà trứng vịt, nhìn cái đều không nhỏ. Ai nha, này không gian mà đều không cần ruộng màu mỡ. Này đầy đất phân gà phân vịt, Mạc Thanh Ly bĩu môi, tỏ vẻ thực ghét bỏ, bất quá ghét bỏ về ghét bỏ, nhìn đến như vậy nhiều trứng, nàng liền cười cong đôi mắt. Thừa dịp thời gian còn sớm, Thanh Ly làm bộ đi tiểu đêm, đi ra ngoài nhanh chóng đem gà vịt ném thu hồi tử, trứng cũng đều phóng hảo, có thể là gà vịt đã đổi mới hoàn cảnh, lại bắt đầu thầm thì gọi bậy, xôn xao không được, chờ trở lại nhà ở thời điểm, thấy nhị tỷ thanh tường đã điểm thượng đèn lên dầu, đang ở ăn mặc xiêm y đi hề. Cái kia, nhị tỷ, ngươi sao tỉnh sớm như vậy đâu, ta đánh thức ngươi. Gà đều kêu, nhìn sắc trời cũng mau sáng, ta phải trước làm tốt cơm sáng, cùng nương đi trên núi trích dã quốc hoa. Nhị tỷ thanh tường nhanh nhẹn mặc tốt xiêm y đi hề, xuyên giày hạ giường đất, đối với trong phòng chậu nước ba lượng hạ liền sơ hảo bím tóc, dùng vải bông khăn xoa mặt. Thanh Ly có chút chột dạ, giống như hiện tại ly gà gãy còn có chút canh giờ, chính là nàng sợ một hồi ngủ qua đi. Cho nên trước tiên thả ra gà vịt, làm cho bọn họ điên cuồng mà gọi bậy, nhưng thật ra đánh thức nhà mình nhị tỷ. Tiểu muội, ngươi hôm nay có thể ngủ nhiều một hồi. Mạc Thanh Tường quay đầu lại nhìn đến Thanh Ly cũng ngồi dậy, chính mình ăn mặc quần áo, có chút kỳ quái, ngày thường nha đầu này yêu nhất lười nhác, như thế nào kêu đều không đứng dậy, hôm nay nàng lại không đi trên núi, sao còn như vậy tích cực. Không ngủ. Thanh Ly lắc đầu. Nàng cộng lại một hồi hừng đông thời điểm nhị tỷ phát hiện gà vịt hạ như vậy nhiều trứng cũng sẽ lớn giọng mà đem nàng nắm lên, còn không bằng hiện tại liền lên. Có thể là nhà mình gà vịt quá phấn khởi, vẫn luôn ở không ngừng thét chói tai, làm cho toàn bộ thôn gà vịt heo, liên quan người trong thôn dưỡng cẩu đều ở gâu gâu gọi bậy, chờ Thanh Ly đứng dậy thời điểm, phát hiện nương Lưu Thị kia phòng cũng sáng lên đèn liền dầu. Ly nha đầu, sao lên sớm như vậy? Lưu Thị mặc xong rồi quần áo. Thấy Thanh Ly tóc còn lộn xộn, liền lấy ra nhà mình thiếu răng gỗ đào lược cho nàng chải đầu, lúc sau còn không quên cột lên đại ca cho nàng mua hồng dây buộc tóc. Ân, gà tiếng kêu quá lớn, đánh thức. Đúng vậy, hôm nay giống như sớm chút. Lưu Thị cầm khăn vải giúp đỡ Thanh Ly nhẹ nhàng mà lau mặt, đặc biệt ở gương mặt vết sẹo chỗ, càng là cẩn thận, Thanh Ly đều cảm thấy có chút ngứa, xoay đầu, thấy còn buồn ngủ tiểu đệ tử Hỉ đang ở dưới mắt đâu. Tứ tỷ. Trời đã sáng sao? Không có, tiểu đệ ngủ sẽ đi, chờ ăn cơm canh giờ tỷ ở kêu ngươi. Mạc Thanh Ly cảm thấy tiểu hoa nhi phải ngủ nhiều ngủ mới có thể trường vóc dáng. Nhà mình đệ đệ 3 tuổi, cùng 2 tuổi tiểu hoa nhi thân cao không sai biệt lắm, hơn nữa không có gì dinh dưỡng, xanh sao vàng vọt. Mỗi lần nhìn đến hắn kia đại đại ánh mắt đen láy, liền cảm thấy có chút chua xót. Không được, tứ tỷ, ta rời giường, giúp nương gấp chăn. Mau đừng. Nhà ta trân trọng, ngươi nhưng nâng bất động. Lưu Thị ôn nhu cười cười, nhà mình nha đầu tiểu tử nhóm đều săn sóc hiểu chuyện, không có trong thôn cái loại này hỗn, huynh đệ tỷ muội bởi vì đoạt một khối đường đều có thể đánh vỡ đầu, ở nhà mình đều là cho nhau nhường, bớt lo thực. Ngày mới tờ mờ sáng, nhị tỷ thanh tường liền nhiệt tốt bánh bột nô, thuận tiện đem ngày hôm qua canh cá lại bỏ thêm điểm khoai tây, cắt một đĩa nhỏ tử dưa chuột làm rau ngâm, mặt trên còn điểm vài giọt dầu mè. Lưu Thị quấy hảo chậu cơm chuẩn bị uy gà, liền nhìn đến Thanh Ly bước cẳng chân đang đang chạy đến nhà bếp cửa, mặt mang vội vàng địa đạo, không hảo, nương. Làm sao vậy, có phải hay không gà ném? Nhị tỷ thanh tường nhanh chóng từ nhà bếp dò ra thân mình, thấy Thanh Ly ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ, lập tức ném xuống trong tay chén, bước nhanh chạy qua đi, chỉ chốc lát sau, hai ba bước lại chạy trở về, câu đầu tiên lời nói chính là, không hảo, nương. Mạc Thanh Ly trợn trắng mắt, vốn dĩ tưởng út út mở mở cấp nương cùng nhị tỷ cái kinh hỉ mới dừng lại không nói, không thể tưởng được nhà mình nhị tỷ nhưng thật ra hảo, trở về thế nhưng cùng nàng nói giống nhau nói, hơn nữa cũng không có hạ nửa câu. Cái này Lưu Thị cũng có chút nóng nảy, hỏi, sao, nhà ta gà bị hoàng bì tử ăn sạch? Không phải, còn có vịt. Mạc Thanh Tường ánh mắt lóe lóe, làm Thanh Ly thực nghi hoặc, chẳng lẽ nhà mình nhị tỷ cũng là cái phúc hắc, cô ý ý xấu làm mẫu thân Lưu Thị sốt ruột. Cái gì, vịt cũng bị ăn sạch. Lưu Thị mở to mắt, hiển nhiên là hiểu lầm. Vì sợ mẫu thân sốt ruột, Thanh Ly vẫn là không nhịn xuống, không phải nương, là nhà ta gà vịt đều đẻ trứng. Ta cho là cái gì đại sự đâu, nhưng làm ta giật cả mình. Lưu Thị vô vô trước ngực, chỉ vào hai người giả vờ tức giận địa đạo, các ngươi này hai cái nha đầu, lời nói đều nói không rõ, dọa nương ngại dự. Nghe nói nhà mình gà vịt không có việc gì, Lưu Thị bưng gà chậu cơm tử, bước chân đều nhẹ nhàng không ít, bất quá ngắn ngủi không lâu sau, liền truyền đến thấp thấp tiếng kinh hô, thực rõ ràng ở áp lực. Thanh Ly ở quay đầu thời điểm, thấy nhị tỷ Thanh Tường trong mắt thế nhưng hiện lên một mặt ý cười, xem ra nhị tỷ cùng nàng giống nhau, đều có điểm tử ý xấu sao, cũng không phải như vậy thuần lương. Tỷ muội hai người cùng qua đi, Lưu Thị cũng bất chấp vì gà vịt, đem gà vịt đều đuổi đi đến trong viện, sau đó ngồi xổm trên mặt đất đếm trứng gà cùng trứng vịt. Trứng gà 20 cái, trứng vịt 16 cái, thiên A. Nhà ai gà một ngày có thể hạ nhiều như vậy trứng A, hơn nữa gà 6 chỉ, vịt cũng 14 con, quả thực không dám tưởng. Bất quá, như thế nào này trứng vịt ở lồng gà từ đâu? Lưu Thị phiên nhặt trứng vịt, có chút nghi hoặc mà tự mình lẩm bẩm. Vốn dĩ Mạc Thanh Ly đĩnh tiểu độ ngực đắc ý không được, nghe được lời này, tức khắc co rụt lại, lập tức lùn nửa thanh. Lưu Thị trong tay cầm một cái màu trắng trứng, bởi vì trong nhà vịt trứng đều là xanh đậm sắc, cho nên nhìn đến màu trắng trứng, Thanh Ly coi như thành trứng gà, cái này hảo, lại thiếu chút nữa lộ tẩy. Nương, cái này là trứng gà đi. Mạc Thanh Ly nhược nhược địa đạo. Là trứng vịt. Lưu Thị thực xác định địa đạo, ngươi xem cái này tuy rằng cùng trứng gà không sai biệt lắm đại, nhưng là muốn trọng thượng không ít, cái này hình bầu dục độ cung cũng đại chút, lại nói nhà ta vịt là có hạ bạch trứng. Nương, cái này trứng vịt sao ở ổ gà đâu? Mạc Thanh Tường cũng cẩn thận phân biệt hạ, cũng gật đầu, nhà ta gà chân thần, còn có thể hạ trứng vịt. Có thể là môn không quan hảo. Lông gà trà trộn vào vịt. Mạc Thanh Ly có chút chột dạ, không thường thức hại người rất nặng a. Nàng hiện tại chính là cổ đại thất học, xem ra cũng đến nhiều hơn học tập, đừng tổng cảm thấy hiện đại người liền có cảm giác về sự ưu việt, để tránh thiếu nháo ra như vậy ô long. Này việc lạ thật nhiều. Nhị tỷ Thanh Tường hiển nhiên không phải như vậy hảo tống cổ, bất quá nàng cũng không có truy cứu, trong nhà gà vịt như vậy có thể đẻ trứng là chuyện tốt, khẳng định là tiểu đệ tử hỉ ngày hôm qua chảo sâu công lao, xem ra về sau đến nhiều hơn uy sâu. Nương A. Ngươi đem trứng vịt tiêm thượng đi, quá đoạn là có thể toát ra du, cấp tiểu đệ ăn thượng mấy cái, xem hắn mới 3 tuổi, lại gầy lại tiểu nhân. Mạc Thanh Tường nháy mắt đem công lao toàn bộ ghi tạc tiểu đệ tử hỉ trên người, bất quá cũng chưa quên Thanh Ly, Ly nha đầu cũng ăn nhiều mấy cái. Ân, nương hiểu được, bất quá trong nhà gà vịt sự đi ra ngoài đều không cần nói bậy a. Thu hảo trứng, Lưu Thị còn không quên dặn dò một tiếng, nhanh ăn cơm đi, đợi lát nữa còn phải vào núi đâu. Lưu Thị nhìn hạ sắc trời, đánh giá một hồi Mạc Tử Sơn liền sẽ tới cửa, vội vàng phóng thượng chén đũa, người một nhà vây cùng nhau ăn thơm ngào ngạt cơm sáng, tuy rằng tương dưa chuột có chút hàm, nhưng là liền bánh bột ngô cũng không tồi, đặc biệt vẫn là bỏ thêm dầu mè, nàng cộng lại một hồi vào núi hái dã cúc lúc sau liền dựa theo tiểu khuê nữ nói đưa đến trong thị trấn, thay đổi tiền bạc mua điểm thịt đi xem cha mẹ chồng, đem nhà mình trứng cũng nhiều đưa qua đi mấy cái, cũng cấp nhị lão bổ. Bổ thân mình mới được, trong nhà khổ ha ha, quanh năm suốt tháng cũng không dư thừa tiền thu, liên quan nhị lão cũng đi theo thắt lưng buộc bụng, bà hiền tử, mấy năm trước không phân ra kia sẽ cũng không phải chuyện này nhiều, có khả năng việc cũng sẽ không lười biếng, càng sẽ không đánh chửi tức phụ, đối nàng hòa thân khuê nữ dường như, suy bụng ta ra bụng người, hiện tại nhìn đến bà mỗi ngày nằm trên giường, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, này đều mau thành một khối tâm bệnh, nàng. Nghĩ nhà mình nếu là có điều kiện, nhất định đến hảo hảo hiếu thuận nhị lão. Cơm sáng sau, Lưu Thị mang theo nhị tỷ Thanh Tường cùng Mạc Tử Sơn đi trên núi thải dã cúc. Thanh Ly ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, cầm chén đũa đều cọ rửa một lần, bởi vì có điểm du tanh, dùng thủy tẩy qua sau chén vách tường còn trơn trượt, đành phải học Lưu Thị ở bếp bắt một phen phân cho, xúc rửa vài lần lúc sau, mới chân chính sạch sẽ. Nhìn đến lưu thủy giảm bớt không ít, Thanh Ly trộm đạo lại bỏ thêm một ít, buổi sáng cấp mâu thân bọn họ dùng ống trúc trang không ít linh tuyền thủy, ở trên núi mệt mỏi uống một ngụm cũng có thể giải lao. Tứ tỷ, hai ta đi hậu viện trảo sâu đi, nhiều uy gà mới có thể đẻ trứng. Tiểu đệ tử hỉ bước chân ngắn nhỏ, vây quanh Thanh Ly vòng vòng, thấy nàng vội xong, lúc này mới nháy mắt to khở dại nói. Lại tới nữa, Thanh Ly lau lau trên trán không tồn tại mồ hôi, bởi vì gần nhất gà hạ trứng nhiều, Lưu Thị cũng không keo kiệt, buổi tối trưng ba cái canh trứng, sáng sớm thời điểm lại nấu mấy cái trứng gà, cấp Thanh Ly cùng tử hỉ một người một cái, lại mang đi ba cái, nói là ở trên núi ăn, tiểu đệ tuy rằng tuổi tiểu, nhưng là đã thực hiểu chuyện, tưởng sâu uy nhiều, gà mới như vậy đẻ trứng. Tiểu đệ, ngươi còn có nghĩ uống canh cá a? Không bằng bồi tứ tỷ đi bờ sông câu cá đi. Mặc Thanh Ly nhưng không nghĩ đi bắt cái gì sâu, quả thực là lãng phí thời gian, hiện tại nương cùng nhị tỷ đều không ở, nàng nhưng tính tự do, còn nghĩ đi không gian sạn mà đâu, vừa rồi nội coi một chút, có không ít rau xanh đều thành thủ, nàng còn phải đi cân nhắc điểm cây gậy trúc gì đó, lưu tại trong không gian dự phòng. Vốn dĩ Thanh Ly là tưởng chính mình đi bờ sông đi một vòng, làm bộ đi câu cá, nhưng là nàng lại không đành lòng tiểu đệ một người ở nhà, cái này niên đại dân phong thuần phác, nhưng là vạn nhất có mẹ mình đâu, cho nên nàng vẫn là cẩn thận hảo. Đi bờ sông sao, chính là nương nói không cho ta qua bên kia chơi. Tử hỉ trong ánh mắt mang theo khát vọng, nghe nói có thể cùng tứ tỷ cùng nhau câu cá, thật cao hứng, chính là lại nhớ rõ Lưu Thị dặn dò, bất an mà túi đầu rảo ngón tay, hiển nhiên lưỡng lự. Tiểu đệ ly bờ sông xa chút, hiện tại thảo khả năng còn có châu chấu, ngươi bắt cái chơi. Mặc Thanh Ly tiếp tục dụ hứng nói, xem tứ tỷ bắt được cá, nhà ta buổi tối liền lại có canh cá. Thấy tiểu đệ đáp ứng, Thanh Ly chuẩn bị tốt ngày hôm qua Lưu Thị cấp làm giản dị cần câu, bưng một cái tiểu sọt tre, mặt trên còn mang theo cái nắp, kỳ thật chính là vì đánh hiểm trợ, tỉnh thả cá bị trong thôn bà Ba Hoa nhìn đến, lại nên bờ lạ không để yên. Bờ sông rời nhà cũng không tính xa, tỷ đệ hai một trước một sau đi, Thanh Ly còn thỉnh thoảng quay đầu lại xem một cái tiểu đệ, sợ hắn cùng ném. Nha, này không phải xấu nha sao, làm gì đi a? Một cái ăn mặc hồng tơ lụa váy sam mang theo đỏ thấm hoa bà thím trung niên mắt sắc, nhìn đến Thanh Ly trực tiếp hô. Nga, đại nương, ta mang theo tiểu đệ đi bờ sông chơi. Thanh Ly làm bộ có lễ phép, cái này đại nương nàng không quen biết, bất quá nhìn thấu mang, trên đầu còn mang đóa đỏ thấm hoa, lau màu đỏ rực son môi, trên mặt phác đều là bạch phấn nhì, vừa nói lời nói đều sẽ đổ rào rào đi xuống rớt, nói chuyện cũng bảy quải tám cong. Này phúc tôn dung chính là chính tông cổ đại bản bà mối. Nhị tỷ Thanh Tường đã từng cho nàng phổ cập khoa học quá, đắc tội ai cũng không thể đắc tội bà mối, làng trên sông dưới, làm mai đều dựa vào một chữ miệng, nếu là lại nhảy điểm cái gì không tốt, cô nương ra thanh danh nhưng hủy hoại, lại nói nàng vốn dĩ chính là xấu nha, cũng không thể lại có điểm cái gì không tốt thanh danh, cô nương ra quan trọng nhất chính là cẩn mẫn, biết lễ. Ai u. Như vậy tiểu là có thể nhìn đệ đệ lạc. Hắc hắc. Thanh Ly không biết nói cái gì, chỉ phải xấu hổ mà cười vài tiếng. Ở hiện đại đều là tự do yêu đương, liền tính thân cận cũng là tiếp xúc hiểu biết. Cổ đại hoàn toàn là có mắt như mù, toàn dựa bà mối, đuổi kịp danh tiếng tốt còn có thể nói điểm tử lời nói thật. Nếu là hãm hại lừa gạt, kẻ điếc người mù đều có thể nói thành ngũ quan đoan chính là muốn bị tội lâu. Tuy rằng nàng biết chính mình về sau khẳng định sẽ không hiện tại cái này dung mạo, cũng không tưởng ở trong thôn vẫn luôn ngốc đi xuống, nhưng là nàng sợ ảnh hưởng cha mẹ thanh danh, chỉ phải chịu đựng, bằng không liền xấu nha cái kia xưng hô, đều cũng đủ làm nàng tắt bao. Cáo biệt bà mối lại nương, tiểu đệ tử hỉ đăng đăng mà chạy mau vài bước, đuổi theo Thanh Ly hỏi, tứ tỷ, vừa rồi cái kia quái quái đại nương, trên mặt đồ chính là bạch diện sao? Cha nói dùng một loại tế mặt, là màu trắng rất nhỏ. Bạch diện màn thầu chính là dùng cái kia làm. Nhìn đến nhà mình tiểu đệ khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nghi hoặc, Thanh Ly cười tủm tỉm đứng lại thân mình. Không phải, cái kia là son phấn, là chuyên môn sắt đến trên mặt. Nga. Tiểu đệ cái hiểu cái không gật gật đầu, bởi vì nương giống như không có cái kia đồ vật. Thanh Ly nhưng thật ra không biết tiểu đệ ý tưởng, nàng đột nhiên cảm thấy, cái loại này phấn mặt đồ ở trên mặt thật sự cùng bạch diện không có gì khác nhau nột, trắng bệnh, này nếu là ban đêm hồng y hề lui tới, xứng với cái mặt trắng, đây là chính tông liêu trai bản nữ quỷ A. Mãi cho đến bờ sông, Thanh Ly đều ở tự hỏi thâm ảo như vậy vấn đề, thấy tiểu đệ thật nghe lời ở bụi cỏ trào châu chấu, nàng dứt khoát trực tiếp đem cá câu ném vào trong sông, làm câu cá tư thế, kỳ thật đi, liền mồi nàng cũng chưa chuẩn bị, giờ phút này nàng đang ở ngưng thần xem xét không gian. Trong không gian, ngày hôm qua bỏ vào đi cá trưởng thành không ít, nguyên bản nửa thước lớn lên cá lại trưởng thành mấy tấc, linh tuyển trong ao không lớn, tế tràn đầy đăng đăng, cần thiết đem đại đều làm ra tới, bằng không liền này sinh trưởng tốc độ, cá đều du không khai. Không gian hai mẫu đất thượng, có đồ ăn đã có thể thu hoạch, có cà tím, cà chua, còn có bí đỏ, chẳng qua bởi vì không có cột bò quan hệ, dài quá đầy đất, dư lại nhìn không tới trái cây, hẳn là ở trong đất, không biết là đậu phộng vẫn là khoai tây, khoai lang. Hoàng hậu bút ký ghi lại, không gian thăng cấp lúc sau còn có dòng suối nhỏ xuất hiện, đây là một phương thế giới, bất quá nàng hiện tại mỗi ngày đều cùng nhị tỷ cùng nhau ngủ, không có cơ hội đi vào không gian. Nàng trước mặt hàng đầu nhiệm vụ chính là nghĩ cách đem không gian chữ hàng múc ra tới điểm, làm trong nhà có điểm bạc, suy xét hạ xây nhà sự, như vậy nàng có độc lập nhà ở, là có thể tự do chút, buổi tối cũng có thể tu luyện. Không mấy ngày chính là trung thu, sau đó bắt đầu mùa đông, nơi này khí hậu sẽ có đại tuyết, rất nhiều thôn hộ nhân ra lều đỉnh đều không quá rắn chắc, bị đại tuyết áp sụt có khối người. Tứ tỷ, câu thượng cá sao? Tiểu đệ tử hỉ bắt lấy một con trâu chấu luyến tiếp buông tay, hắn muốn lấy lại ra đi bị gà, làm gà ăn hảo đẻ trứng, như vậy là có thể ăn đến thơm ngào ngạt canh trứng. Ân, ở sọt đâu? Thanh Ly làm bộ mở ra cái nắp làm tiểu đệ xem, một cái một cân nhiều cá lớn đang ở bên trong quay cùng đâu. Hoa, thật lớn a, so nhà ta làm canh cá còn đại. Nếu là cha cùng các ca ca ở nhà thì tốt rồi. Chờ bọn họ trở về. Tỷ còn có thể câu đâu. Mặc Thanh Ly vớt tử hỉ đầu, mặt trên có một cây bím tóc, nghịch ngợm thực, đối hiểu chuyện nhà mình tiểu đệ, nàng là từ trong lòng ra bên ngoài yêu thương, nếu là kiếp trước nàng kết hôn sớm, phòng trừng hài tử cũng đều lớn như vậy, tuy rằng là quái A-di tâm thái, bất đắc dĩ hiện tại là lọ ly thân, vẫn là cái xấu lọ ly. Thanh Ly lại ngồi một hồi, lúc này mới mang theo nhà mình tiểu đệ về nhà, sau đó lừa gạt hắn đi hậu viện chảo sâu chơi. Nàng đem cá hơn nửa thủy, đặt ở buồn gỗ tử, lắc mình tiến không gian lao động. Trong không gian liền hai mẫu đất, bởi vì Thanh Ly hạt giống không nhiều lắm, chỉ đủ loại thượng một nửa, nhưng là thu hoạch lại tương đương khả quan. Nàng ở kho hàng tìm nửa ngày không có thích hợp chúc hùng, chỉ có thể đem thu hoạch đồ ăn đều đôi ở thổ địa bên cạnh, gieo một cái bí đỏ chừng 10 cân. Nàng cơ hồ đều dọn bất động, dùng ý niệm giống như cũng không dùng được. Này liền làm nàng luyện tập công pháp tâm càng nhiều một phần vội vàng. Đào chôn ở trong đất thu hoạch, đậu phộng so giống nhau nhà mình đại, khoai tây cũng là, một cái có thể có một cân nhiều, còn có không ít khoai lang đỏ. Thanh Ly dùng nông cụ tay quá mới lạ, nhưng thật ra bẻ gãy không ít, làm nàng đau lòng quất thẳng tới khí, tuy rằng không gian có giữ tươi tác dụng, cũng muốn mau ăn luôn mới được. Nhìn từng đống đồ ăn, Thanh Ly phạm sầu, trong nhà cũng ăn không hết nhiều như vậy. Hiện tại bán đi cũng không đáng giá mấy cái tiền đồng, nếu là mùa đông lấy ra đi lại quá thấy được, Thanh Ly quyết định hạ cha vẫn là loại lương thực vô luận nhiều ít đều không ngại nhiều, mỗi ngày chuẩn bị, một đốn không ăn đều đói hoảng. Mắt nhìn mau tới rồi buổi trưa, Thanh Ly từ không gian ra tới, tới trước hậu viện đất trồng rau lánh hồi tiểu đệ tử hỉ, thấy hắn khuôn mặt nhỏ phơi đỏ bừng, có chút đau lòng, vội vàng bưng một chậu nước, dùng khăn vải cho hắn nhẹ nhàng trà lau gương mặt. Về sau mau chính ngọ thời điểm chạy nhanh trở về, ngày này đầu độc đâu. Thanh Ly nói, lại cấp tử hỉ xoa xoa tay, cho hắn đổ một chén linh tuyển thủy, mau uống miếng nước đi. Tứ tỷ, nhà ta thủy sao như vậy ngọt đâu. Tử hỉ xoạch chép miệng, cảm thấy linh tuyển thủy hảo uống, lại uống lên vài khẩu, lúc này mới dừng lại. Phải không, thì sao không cảm thấy đâu. Mặc Thanh Ly bất động thanh sắc thu đi rồi chén, nghĩ một hồi nương cùng nhị tỷ bọn họ nên trở về tới. Hiện tại lại mau đến chính ngọ, buổi chiều còn vội vàng đi chấn trên bán giá cúc, hẳn là không dư thừa thời gian làm cơm chiều. Nàng làm tiểu đệ ở trong phòng ngốc sẽ, chính mình đi vào phòng bếp, đem trong không gian bị nàng sạn hư khoai tây lấy ra tới hai cái, dùng thủy tẩy hạ, đi ra, cắt thành thi, bỏ thêm một cái trứng gà, trong không gian tế bạch diện cũng bắt mấy cái, lại đoái điểm nhà mình bột ngô, thêm chút muối, quấy. Sau khi chấm dứt, Thanh Ly lúc này mới nhóm lửa, nàng đột nhiên muốn làm khoai tây bánh, lại không uổng cái gì, tài liệu trong nhà đều có. Đáng tiếc trong nhà du quá ít, khoai tây bánh nếu là tặng có thể càng hương, trong không gian còn có như vậy nhiều bí đỏ, cũng có thể làm bánh bí đỏ, trưng ra tới vĩnh viễn không có tạc ra tới ngon miệng, trong không gian còn có không ít cà chua, nếu có thể ngao ra sốt cà chua, dính khoai tây bánh ăn, có thể càng mỹ vị. Nhà bếp truyền đến một cổ khoai tây bánh phát ra hương khí, đem tiểu đệ tử Hỉ từ trong phòng dẫn ra tới, nhìn đến Mạc Thanh Ly đang đứng ở ghế nhỏ thượng, ở nồi to lạc tiểu bính tử, nghi hoặc hỏi, tứ tỷ, ngươi làm gì đâu, sao như vậy hương đâu? Khoai tây bánh, nhạ, bên kia lạnh, ngươi nếm thử, a, há mồm. Thanh Ly bất thời giờ gắp một cái không quá nhiệt khoai tây bánh đút cho tiểu đệ tử Hỉ, thấy hắn chỉ ăn một ngụm liền không hề ăn, sao, không thể ăn sao? Không phải. Tử Hỉ lắc đầu, tứ tỷ, khoai tây bánh thật hương, ta tưởng chờ nương cùng nhị tỷ trở về cùng nhau ăn. Kia cũng đến đem cái này ăn xong. Thanh Ly đem chỉ cắn một cái miệng nhỏ bánh bột ngô đặt ở thô chén sứ, bưng cho tiểu đệ nói, nhanh ăn đi, nương buổi chiều muốn tới trong thị trấn, sợ là chỉ có thể ở xe bỏ thượng ăn. Ân. Tử Hỉ nghe lời gật gật đầu, Thanh Ly dùng dư quang xem nhà mình tiểu đệ, ăn thực tú khí, không giống nàng giống nhau, hai khẩu một cái, tuy rằng ăn không đến cái gì thứ tốt, cũng là cái miệng nhỏ nghiêm túc ăn, một chút toái cha đều không có rớt đến trên mặt đất, giống chỉ sóc con dường như, đáng yêu khẩn. Hôm nay Lưu Thị mang theo Mạc Thanh Tường Mạc Tử Sơn đi sớm, hơn nữa ba người đều có thể đường tráng lao động sai sử, nhưng thật ra hái được không ít dã cúc hoa, ba người đều cong tràn đầy đại sọt, làm cho trên núi dã cúc hoa cũng là thẳng tắp giảm bớt, đánh giá cũng liền mấy cân, thấy nhà mình khuê nữ thích uống, Lưu Thị riêng lưu lại điểm, chuẩn bị quá mấy ngày vào núi nhặt giá hạt rẻ thời điểm thải trở về, phơi khô sau nhà mình lưu trữ uống. Mới vừa vào sân, nghe thấy nhà bếp truyền đến một cổ tử đồ ăn hương khí, đi vào vừa thấy, nhà mình tiểu khuê nữ đang đứng ở băng ghế thượng bận rộn. Ly nha đầu, xuống dưới, làm nương tới, ngươi còn không có này bệ bếp cao, này nếu là rớt đến trong nồi còn lợi hại. Lưu Thị bị hoảng sợ, thần sắc hoảng loạn, liền phải tiến lên ôm Thanh Ly. Nương A, ngươi xem chậu, đều là ta làm, khoai tây bánh. Mạc Thanh Ly đắc ý địa đạo, chờ Lưu Thị khen ngợi. Ân, nhưng thật ra quái ăn ngon, Ly nha đầu ngươi với ai học. Lưu Thị nếm một ngụm, liên tục gật đầu, còn gọi tới trong viện cấp gia cúc hoa thượng sái thủy nhị tỷ Thanh Tường. Tường nha đầu, lại đây nếm thử ngươi tiểu muội tay nghề. Tới. Mạc Thanh Tường lên tiếng. Vừa rồi tiến sân đã nghe đến mùi hương, nhưng là nàng tưởng cách vách Lưu Tiểu Hoa ra làm cái gì ăn ngon, không nghĩ tới là nhà mình tiểu muội làm, cái kia tiểu mèo lười ngày thường cũng không trải qua cái gì việc, lần trước nhóm lửa đều thiếu chút nữa đem phòng bếp điểm, càng miễn bàn làm cái gì thức ăn. Cái này là khoai tây bánh, ngươi nếm thử, hương thực. Thanh Ly cầm chiếc đũa cấp nhà mình nhị tỷ gắp một khối, đĩnh tiểu bộ ngực chờ đợi bị khen ngợi, kết quả nhị tỷ Thanh Tường ăn xong rồi khoai tây bánh. Lăng là chưa nói cái gì tư vị, lại ăn một khối, đối mặt Thanh Ly chờ mong đôi mắt nhỏ, lúc này mới chậm gì gì mà chỉ vào Du chén nói, nương, này thức ăn phí Du, ngươi xem nhà ta Du bình đều phải không, lần này đi trấn trên đến mua điểm trở về. Hảo đi, nhị tỷ cũng không đơn giản, nàng đã sớm biết, Thanh Ly quyết định bất hòa nàng chấp nhận, mua Du cái này nàng đã sớm tưởng, còn phải mua điểm đường, lần sau vào núi thế nào cũng phải đem hồng trái cây thải trở về. Nàng đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Ly nha đầu không thiếu làm a. Lưu Thị nhìn một đại buồn khoai tây bánh có chút bất đắc dĩ, nhưng là khoai tây ở thời đại này cũng không phải gì đăng giá. Trong thôn mọi nhà đều có, đôi ở nhà kho hầm chờ qua mùa đông thời điểm ăn, còn không có thấy nhà ai làm loại này khoai tây bánh bột ngô. Đừng nói, thật đúng là khá tốt ăn, thơm ngào ngạt, có khác một phen tư vị. Tiểu muội, ngươi đây là cùng ai học? Chính là ở cửa thôn nghe người trong thôn nói, cũng không quá nhận thức. Mạc Thanh Tường gật gật đầu, những cái đó phụ nhân cả ngày ăn không ngồi rồi, chính là đông già trường tây gia đoạn, có thể giao lưu điểm thức ăn cách làm cũng coi như là chuyện tốt. Nương tiến trong thị trấn, ngươi lần trước đi kia ra y quán nương biết, sau đó trở về lại mua điểm thịt cho ngươi ông bà, chuẩn bị du cùng nước tương, đúng rồi, còn muốn mua mấy cái thô chén sứ. Lưu thị đếm trên đầu ngón tay tính, đánh giá dã cúc hoa tiền bạc khẳng định đủ dùng, lần này so lần trước ly nha đầu bán còn nhiều không ít đâu, trong đó có một sọt là sơn tiểu tử thải, chờ bán tiền bạc trực tiếp cho hắn đưa qua đi, kia tiểu tử ra mặt mỏng thực, lại nói nhà hắn cũng không thể rời đi người lâu lắm, đi trấn trên Lưu thị trực tiếp đại lao. Hoa, nhà ta từ đâu ra cá đâu, lớn như vậy cái. Nương, ngươi mau xem, này một cái đến một cân nhiều. Mạc Thanh Tường phía trước bị Thanh Ly chống đỡ, không thấy được trong một góc buồn, lúc này nhìn đến sau tự nhiên kêu sợ hãi, trong thôn hà không lớn, rất ít có thể có lớn như vậy cá, hơn nữa nhìn tươi sống thực, còn ở du, bất quá, vì sao là dùng buồn tắm trang. Thanh Ly cũng thực buồn bực, cá quá lớn, gác ở bên nhau liền làm ra vẻ thực, hai con cá cho nhau dùng cái đuôi đánh đối phương, lộng phòng bếp đầy đất thủy, còn kém điểm từ trong buồn nhảy ra tới. Nàng cảm thấy buồn tắm đại, hơn nữa bên cạnh cao chút, cho nên cũng liền không như vậy chú ý, trực tiếp đem hai điều cá lớn ném đi vào. Nương, đây là ta ở bờ sông câu. Mạc Thanh Ly cọ cọ Lưu thị cánh tay, cho nhị tỷ một cái khiêu khích ánh mắt, thầm nghĩ, liền ngươi hái tìm cha, có ăn không phải được rồi, quê nhà nhân gia, nói như vậy nhiều đâu. Chúng ta ly nha đầu thật có thể làm. Lưu thị sờ sờ Thanh Ly đầu. Nhìn đến cá nàng thật cao hứng, nhưng là lại có chút khó xử, lớn như vậy cá làm lên nhất định hương, nhà mình ngày hôm qua vừa mới ăn qua, chính là hài tử cha bọn họ còn không có nếm đến đâu, có phải hay không hẳn là thu thập hảo đưa qua đi một cái đâu. Nương, ngươi thu thập một cái, cấp cha cùng các ca ca mang qua đi đi. Thanh Ly nhìn Lưu thị sắc mặt, liền minh bạch nàng ý tưởng, dù sao không gian cá nhiều lắm đâu, nàng cũng không muốn ăn độc thực. Đặc biệt vẫn là luôn luôn yêu thương hắn cha cùng đại ca tam ca. Làm ngươi nhị tỷ thu thập đi, nương đi cách vách cùng cậu đản nói một tiếng. Đã sớm nói tốt sáng nay thải dã cúc hoa, cho nên trước tiên cùng cách vách vương đại nương ra dự định xe bò. Nhị tỷ thấy nương Lưu thị đi ra ngoài, cũng nhanh nhẹn mà lau mồ hôi, bắt đầu cấp sắt cá, mổ cá, đi nội tạng. Nhị tỷ, một hồi nương đi trong thị trấn, ngươi đi theo vẫn là ta đi theo a? Đi trong thị trấn nếu có thể mua đồ vật thì tốt rồi, có thể phương tiện hành sự, nhưng là vấn đề là Lưu thị xem hài tử thực khẩn, nàng không nhất định có cơ hội này. Ta đi thôi, Lưu tiểu hoa kia có không ít dây đeo, thắc ta bán, vừa lúc ta trong tay còn có điểm tiền đồng, có thể cho ngươi mua mấy khối bánh hoa quế trở về. Nhị tỷ Thanh Tường tuy rằng có chút muốn tiêm, nói chuyện cũng thẳng chút, nhưng là không thể phủ nhận đối Thanh Ly là thật sự thực hảo, nơi trốn đều nghĩ nàng. Nhị tỷ, bánh hoa quế cấp tiểu đệ mua khối đi, ta sẽ không ăn. Thanh Ly xua xua tay, những cái đó điểm tâm còn không có nàng làm ăn ngon, bắt đầu nàng là thực thèm, hiện tại có không gian nơi tay, cũng không bỏ ở trong mắt, chẳng qua khuyết thiếu tài liệu, nàng chính tính toán đi đâu mua đâu, trong mắt chuyển động, Thanh Ly có chủ ý. Thanh Ly mang theo tiểu đệ tử hỉ, nhìn theo này mẫu thân Lưu thị cùng nhị tỷ Thanh Tường ngồi xe bò đi xa, nàng vây tay nói, nương. Các ngươi không cần phải gấp gáp vội vàng trở về, ở cha kia cùng nhau ăn cơm cũng thành, đừng lo lắng trong nhà, ta cùng tiểu đệ có khoai tây bánh đâu. Đã biết, hảo hảo nhìn ngươi tiểu đệ, mau trở về đi thôi. Lưu thị ngồi ở xe bò thượng cũng đi theo vây tay, nhưng là giọng liền tiểu rất nhiều, Thanh Ly cảm thấy, mặc dù là nương mỗi ngày đều làm không ít tạp sống, nhưng là động tác luôn là mang theo một ít văn nhã. Cùng trong thôn cái loại này lớn giọng nói chuyện thô tục phụ nhân là thực bất đồng. Thanh Ly đem sân đơn giản thu thập một chút, cùng tiểu đệ chơi một hồi đá quả cầu, nhưng là tử hỉ người nhỏ chân ngắn, cũng không phải như vậy linh hoạt, thường xuyên là có thể đá thượng một hai hạ, liền rơi xuống trên mặt đất. Bất quá này tiểu hoa nhi tính tình hảo, không vội không táo, chậm rãi ngồi xổm thân mình nhặt lên quả cầu, sau đó tiếp tục đá. Thanh Ly tìm lấy cơ trực tiếp trở lại trong phòng, vào không gian. Đi vào ngầm nhà kho, trong không gian không có tiền đồng, đều là từng bước đại nén bạc, nàng tìm một phen đại cây kéo, tiểu tâm mà ở biên giác thượng cắt xuống tới một khối, ước chừng nhiều nhất có thể có nửa lượng bạc. Nhìn đến tiểu đệ còn ở trong sân chơi đâu, Thanh Ly đi phòng bếp dùng sạch sẽ bố bao không ít khoai tây bánh, đối với tử hỉ nói, tiểu đệ, ngươi ở nhà giữ nhà, tỉ đi ngươi sơn tử ca ra đưa điểm đồ vật, lập tức quay lại. Ân, tứ tỉ, ngươi đi đi. Ta nào cũng không đi. Tử Hỉ lắc đầu, biểu tình thực nghiêm túc, hắn tới rồi trong viện đại thụ hạ tiếp tục chơi quả cầu. Bất quá Thanh Ly vẫn là không quá yên tâm, dặn dò vài biến, lúc này mới bước nhanh rời đi, không có biện pháp, tiểu đệ tuy rằng 3 tuổi, nhưng là rất thông minh, có đôi khi đại nhân nói một lời, hắn là có thể ghi tạc trong lòng, tuy rằng có chút lời nói cũng không rõ ý gì, nếu là làm hắn đi theo, nàng sợ chính mình sự tình lòi. Lúc này Mạc Tử Sơn đang ở sân phách xài, cảm giác được phách không sai biệt lắm, lúc này mới dùng tay háo xoa xoa chắn hãn, vừa quay đầu lại, Thanh Ly đang đứng ở trong sân, trong tay cầm cái bố bao, cười tủm tỉm. Tiểu muội, ngươi sao tới, không cùng Tam Bá Nương đi trong thị trấn. Mạc Tử Sơn biết dã cúc hoa là dùng để đổi tiền bạc, nhưng là hắn nhưng không nghĩ lấy, Tam Bá Nương giúp nhà mình nhiều như vậy, hắn chẳng qua làm một cái buổi sáng làm giúp mà thôi. Cho nên đồ vật đưa đến, hắn chạy nhanh trở về nhà, nương cũng giáo dục hắn, tuy rằng trong nhà nghèo, khá vậy không thể tổng chiếm người khác tiện nghi, đối đại hắn người tốt, hắn đều ghi tạc trong lòng. Ta nương mang theo nhị tỷ đi, ta tới cấp ngươi đưa điểm khoai tây bánh, ta làm, ăn ngon đâu, ngươi cùng Lục Thẩm Tử cũng thay đổi khẩu vị. Thanh Ly nói, đem bố bao đẩy cho Mạc Tử Sơn. Nhìn một cái, ai tới? Mạc gia lão Lục nghe được trong viện có người nói chuyện. Từ trong phòng ra tới, nhìn đến là Thanh Ly, liền cười nói, Ly nha đầu tới à, vừa rồi ta còn cùng ngươi Lục Thẩm nói đi, ngươi làm bắp bánh bột ngô thơm ngọt thực. Hôm nay là trấn trên kết toán tiền công nhật tử, Mạc lão Lục cầm tiền công, mua không ít tháo mặt lại khai mấy phó dược, lúc này mới từ trong thị trấn vội vàng hướng ra đuổi, mấy ngày nay không ở nhà, cũng không biết trong nhà bà nương cái dặn gì, lo lắng thực, bất đắc dĩ lần này chủ gia khó mà nói lời nói. Mỗi ngày thủ công đều phải đến mặt trời lặn, không kịp trở về xem xét, nhưng vội vàng kết toán tiền công, về đến nhà phát hiện hết thể như thường, hai mẹ con sắc mặt nhưng thật ra hảo. Không ít. Lục thúc đã trở lại a, ha ha. Mạc Thanh Ly cười hai tiếng, đánh thanh tiếp đón, vốn dĩ nàng là nghĩ là Mạc Tử Sơn giúp đỡ nàng chạy chân mua điểm nguyên liệu nấu ăn, nhưng là xem hiện tại cái này tình huống, Mạc Lục thúc về nhà, thấy nàng tìm Mạc Tử Sơn, không chuẩn còn sẽ dò hỏi, này liền không hảo, thôi, vẫn là nàng chính mình tự thân xuất mã đi. Từ Mạc Tử Sơn ra tới, Thanh Ly khó khăn, nàng trong tay chỉ có lần trước đại ca cấp mấy cái tiền đồng, căn bản mua không được cái gì, trong tay nửa lượng bạc, tuy rằng là 500 văn, nhưng là lúc này bạc thực sự không nhiều lắm, ở trong thôn hoa đi ra ngoài quá chói mắt. Tâm sự nặng nề về đến nhà, Mạc Thanh Ly nhìn tiểu đệ chính ngắp dài, nàng cắn răng một cái, gọi tới cách vách Lưu Tiểu Hoa, Tiểu Hoa tỷ, ta muốn đi một chuyến ta đại bá gia, Lưu Tiểu đệ ở nhà ta không yên tâm, ngươi có thể hay không cho ta xem xẽ? Hành A. Lưu Tiểu Hoa biết Mạc Thanh Tường cùng Lưu Thị đi trong thị trấn, cho nên nàng đáp ứng rất thông khoái, dọn cái ghế nhỏ ngồi ở bóng cây hạ, đối với Thanh Ly nói, mau đi đi, ta liền tại đây thắt dây đeo, cho ngươi xem ra. Cảm ơn Tiểu Hoa tỷ, ta sẽ mau chóng trở về. Thanh Ly còn đặc biệt đi phòng bếp, cấp Lưu Tiểu Hoa bưng một chén cúc hoa trà, lúc này mới chạy ra người sai vặt, trong thôn tiệm tạp hóa không xa, nhưng là một cái thôn đều nhận thức, nàng vẫn là đi thôn bên tiêu phí đi, thôn bên ở đi thị trấn trên đường, mau nói 30 phút là có thể đến, Thanh Ly đặc biệt nhớ cho kỹ lộ tuyến. Thôn bên rửa gần trong thị trấn, xem người trong thôn điều kiện có thể so sánh Mạc ra thôn tốt hơn một ít, tiệm tạp hóa là một nhà trong thôn rửa đại lộ sửa bề mặt, còn treo cái bảng hiệu, nhìn rất giống như vậy hồi sự. Mạc Thanh Ly run run tay áo, ổn định cảm xúc, lúc này mới đi vào tiệm tạp hóa, thời gian này tiệm tạp hóa không ai, từng loạt bãi rất nhiều đồ vật, nồi chén gáo buồn, cái chổi, vật dụng hàng ngày, dầu muối tương giấm đường chờ gia vị, còn có một ít thức ăn, rượu trắng, giải rác chen đầy chỉnh gian nhà ở. Thanh Ly này nửa lượng bạc nhưng có rất lớn tiêu phí lực, kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Trong phòng ngồi một cái 40 tới tuổi đại nương, nhìn thực tinh thần, tóc cũng là không chút cầu thả, nhìn giống cái lanh lẹ người, không có bởi vì Thanh Ly là cái tiểu hoa nhi liền đem nàng oanh đi ra ngoài, mà là nhiệt tâm hỏi, tiểu nha đầu, muốn mua điểm cái gì? Ân, đường, đường trắng đường đỏ giống nhau nhị cân, còn có bên kia dầu hạt cải, muốn nhị cân, dầu phộng muốn nhị cân, còn có cái kia tiểu bình cũng mua cái, còn có sử tử. Nha đầu, nhà ngươi đại nhân đâu, nhiều như vậy ngươi có thể lấy trở về sao? Lanh lệ đại nương tiếp nhận Thanh Ly cấp bạc thực chấn định, không có đặc biệt kinh ngạc biểu tình, chỉ là có chút lo lắng Thanh Ly có thể hay không lấy về đi. Không có việc gì, đại nương, có thể lấy, này đó đều không chậm, ngươi đưa ta một cái rổ đi. Người trong thôn vẫn là thật sự, giá hàng nàng đã sớm hỏi thăm quá, cũng sẽ không bởi vì nàng là cái tiểu nha đầu liền hố nàng. Kỳ thật như vậy tiểu nhân nha đầu ra tới mua đồ vật, giống nhau đều là đại nhân giao đãi. Vậy được rồi, ngươi nhưng tiểu tâm chút. Lung tung rối loạn tạp hóa thêm lên có 10 cân, Thanh Ly cầm thực lao lực, nhưng là gần nhất cũng làm không ít việc nặng, nàng còn tính có sức lực, thất tha thất thểu cũng có thể nâng trở về, lại nói nàng có không gian thần kỳ, tìm được không ai địa phương, này đó toàn bộ thu được không gian đi. Nếu không, ta đưa ngươi đi, ngươi là Mạc gia thôn xấu nha đi. Liên ở Mạc Thanh Ly mại ngạch cửa thời điểm, lãnh lệ đại nương đột nhiên tới một câu, làm nàng thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Không có việc gì, cảm ơn đại nương, ta đường tỷ liền ở phía trước chờ ta đâu. Mạc Thanh Ly bất đắc dĩ, lại nói dối, vốn dĩ nàng tưởng nói nương ở, nhưng là này tiệm tạp hóa vừa lúc đối với đi chấn trên đại lộ, vạn nhất đại nương nhận được lưu thị đâu, cho nên nàng chỉ có thể nói đường tỷ, thật là thất sách ra, chạy xa như vậy mua đồ vật, sao còn có thể bị nhận ra tới đâu, tấm tắc, Mạc gia thôn xấu nha, chẳng lẽ nàng đệ nhất xấu nữ tên tuổi không ngừng vang vọng Mạc gia thôn. Liền phụ cận thôn đều đã biết. Thanh Ly tức khắc cả người cảm giác đều không tốt, khóc không ra nước mắt. Trên thực tế, gần nhất mấy ngày thông qua không gian nước suối tầm bổ, thay đổi là tiềm di mạc hóa, nàng làn da so trước kia hơi chút trắng nõn điểm, tuy rằng vết sẹo còn lưu tại trên mặt, chờ đem không gian bạc quang minh chính đại lấy ra đi, mua vết sẹo cao, thoát khỏi cái này thanh danh liền có hy vọng, cho nên việc cấp bách là như thế nào làm nhà mình có bạc còn không bị hoài nghi. Đây là đường gấp đại giải quyết ta. Cố sức dẫn theo rổ đi rồi một đoạn đường, nhìn đến không ai, Thanh Ly đem mua đồ vật một kiện hướng không gian thu, cuối cùng trong rổ chỉ để lại một cái tiểu bình, như vậy có vẻ không đục lỗ, miễn cho vạn nhất nơi đó toát ra cá nhân, nhìn đến rổ hư không tiêu thất đã có thể đã xảy ra chuyện, đối với này, nàng vẫn là tương đương cẩn thận. Thanh Ly dẫn theo rổ chạy về ra, cảm tạ Lưu Tiểu Hoa, vào nhà vừa thấy, tiểu đệ tử Hỉ còn ở ngủ, không tỉnh, nàng cũng trở lại chính mình trong phòng, lắc mình vào không gian. Không gian cùng bên ngoài tồn tại sai giờ, cho nên nàng cũng không nóng nảy, đi trước trên lầu lao to giặt sạch một cái mị mị suối nước nóng, thủy ôn vừa và tốt, không nóng không lạnh, tẩy qua sau, Thanh Ly đều cảm thấy làn da trơn trượt không ít, không biết trước kia cái kia hoàng hậu có phải hay không cũng như thế hưởng thụ, thật thật là xa hoa đãi ngộ a. Thư phòng kệ sách thượng có các loại hình thư, giới thiệu phong thổ. Còn có một ít du ký, nhưng là mặt trên địa danh, Thanh Ly đều không có nghe nói qua, giống như không phải thời đại này, bất quá tự nàng đều nhận được, thoạt nhìn cũng là mùi ngon. Có rất nhiều đều là vị này hoàng hậu sửa sang lại, ghi lại rất nhiều dưỡng nhan bí phương, cũng có một ít y y dược bảo điển, trong hoàng cung nữ nhân tranh sủng sự tích, vì một người nam nhân, tưởng tận các loại chiêu số, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đối với này, Thanh Ly rất là khinh bỉ, liền tính là hoàng thượng. Cũng bất quá là một đầu ngựa giống mà thôi, cả đời đổi quá như vậy nhiều nữ nhân, mỗi một cái đều có lạ lướt tâm tư, sinh ra một đống nhi nữ, nữ nhi dùng để hòa thân, nhi từ đâu, vì cướp. Đoạt hắn ngôi vị hoàng đế giết hại lẫn nhau, hoàng gia thân tình đơn bạc, như vậy thật sự có ý tứ sao? Đem cùng loại hoàng gia bí sử loại này nhàm chán bút ký ném tới một bên, Thanh Ly lại nghiêm túc xem nổi lên công pháp, gần nhất nàng cảm giác tinh thần lực có điều tăng cường. Sức lực so trước kia lớn không ít, nàng tưởng tiến không gian luyện tập, nhưng là cơ hội không nhiều lắm, nương cùng nhị tỷ không có khả năng tổng đi trong thị trấn, không có một gian chính mình nhà ở, nàng làm khởi cái gì tới đều có chút không có phương tiện. Xuống lầu đi vào trong đất, thu hoạch lúc sau, nguyên bản bí đỏ cây non linh tinh nhanh chóng khô héo, liền một chút dấu vết đều không có, trong đất hiện tại vẫn là một mảnh hắc thổ địa, bước tiếp theo Thanh Ly chuẩn bị nhiều loại một ít mạch hơn nữa bộ phận lúa. Cảm giác trong nhà người ăn mì thời điểm so ăn mẹ muốn nhiều. Linh tuyển trong ao, nguyên bản một cái đầu ngón tay đại tiểu cá chép hạt dưa, hiện tại cũng lớn lên rất nhiều, chảo đi ra ngoài hầm canh đều không có vấn đề, chỉ là chủng loại quá ít, cơ bản liền cá trích cá chép. Nghe Mạc Tử Sơn nói, trong sông là có sông lớn trai, nếu là vận khí tốt, bên trong đều có chân châu, chỉ là trong thôn hà không lớn, hà trai cũng tương đối tiểu, có chân châu không nhiều lắm. Hơn nữa tiểu chân châu cũng bán không thượng giới. Thanh Ly đột nhiên linh cơ vừa động, nàng có không gian linh tuyển, có thể thu chút hà trai ở bên trong, bồi dưỡng mấy ngày, nói không chừng có thể có đại chân châu đâu. Trong không gian chân châu hẳn là trong biển Nam Châu, một viên ít nhất cũng muốn mấy trăm lượng, bất quá nếu là đại chân châu, như thế nào cũng muốn mấy chục lượng, đến lúc đó đánh trang sức thượng, đẹp thực. Vốn dĩ, nàng là chuẩn bị đem nhân sâm nghĩ cách lấy ra đi bán, nhưng là người trong nhà cũng không tốt lắm lừa gạt, như thế nào cũng phải nhường bọn họ nhìn đến nhân sâm sinh trưởng bộ dáng, lại nói nàng một cái chưa hiểu việc đời ở nông thôn nha đầu, sao có thể nhận thức nhân sâm trông như thế nào, quá chọc người hoài nghi, vẫn là chân châu bảo hiểm, đến lúc đó nói là trong sông nhặt, tính toán uy việc ăn. Nghĩ đến nhà mình lập tức là có thể có bạc thoát khỏi nghèo khó, Thanh Ly nói cái gì cũng ngồi không yên, lắc mình trực tiếp ra không gian. Xem này, cũng không sai biệt lắm giờ thìn sơ, người trong thôn ra đều dâng lên khói bếp tạo phản, tiểu đệ tử hỉ cũng tỉnh, lại ở chảo sâu huy gà. Nay tiểu hoa nhi, so nàng cái này tứ tỷ đều cần mẫn, cả nhà liền nàng một cái lời người, thật là hổ thẹn á. Thanh Ly làm bộ dùng tay háo che lấp trụ nửa bên mặt, làm ra một bộ áy náy biểu tình, tự tiêu khiển, lúc sau mới lôi kéo tiểu đệ trở về, hỏi, tiểu đệ, có đói bụng không? Tỷ cho ngươi nấu điểm gạo lức cháo xứng khoai tây bánh ăn. Tứ tỷ, ta còn không đói bụng đâu. Tử Hỉ lắc đầu, nương đi trong thị trấn, muốn cùng cha, ca ca bọn họ cùng nhau ăn cơm sao? Tử Hỉ cũng muốn đi đâu? Có thể là có đoạn nhật tử cũng chưa nhìn thấy, Tử Hỉ khuôn mặt nhỏ nhìn qua có chút không vui, hoa nhi này còn nhỏ đâu, biết rõ chính mình tưởng cha, tưởng ca ca, chính là lại ở lưu thị cùng nhị tỷ đi trong thị trấn thời điểm không khóc không náo. Thật thật là hiểu chuyện không được. Còn có mấy ngày chính là Trung Thu, đến lúc đó cha cùng đại ca tam ca là có thể đã trở lại. Thanh Ly sờ sờ Tử Hỉ đầu, lại còn có sẽ cho chúng ta Tử Hỉ mang ăn ngon nga. Ân, cha nói làm ta nghe nương cùng tỷ tỷ nói. Tiểu Tử Hỉ dùng sức gật gật đầu. Tết Trung Thu, trong nhà nói cái gì cũng muốn quá hảo, Thanh Ly rốt cuộc nhịn không được, đánh giá canh giờ này nương cùng nhị tỷ hẳn là không thể trở về. Nàng đem sân khóa cửa thượng, sau đó mang theo tiểu đệ Tử Hỉ lại đến bờ sông. Tứ tỷ, ngươi lại muốn câu cá sao? Chính là nhà ta không phải còn có một cái, là phải cho ông bà sao? Tử Hỉ cũng đi theo ngồi ở bờ biển cách đó không xa, chính mình một người chơi hòn đá nhỏ, không xảo không náo. Đúng vậy. Thanh Ly gãi gãi đầu, hảo đi, nàng còn không bằng tiểu đệ, nàng thế nhưng không nhớ tới ông bà, cần thiết kiểm điểm một chút. Chờ nương lưu thị trở về mua thịt, lại đưa hai con cá cũng không tồi, lần này vì ổn thỏa, cũng không thể lấy như vậy đại cá. Thanh Ly từ trong không gian tuyển hai điều nửa cân trọng cá trích, nghe nói cá trích canh nhất bổ người, cũng làm mãi mãi uống điểm. Sau đó nàng tập trung lực chú ý bắt đầu ở trong sông tìm kiếm hà trai, mặc niệm thu. Cảm giác được tinh thần lực chi ra không nhỏ, Thanh Ly đầu có trong nháy mắt cùng kim đâm dường như, trắng bệch mặt, ít nhiều nàng là đưa lưng về phía tiểu đệ, bằng không nhất định dọa hư tiểu hoa nhi. Hít sâu, Thanh Ly dùng nước sông hôn tạp không gian linh tuyền rửa mặt, lúc này mới cảm giác hảo chút, nhưng là như cũ cảm giác thể lực tiêu hao quá mức, dùng nội coi nhìn hạ không gian, ở linh tuyền trong ao có không ít hà trai, xem ra thu hoạch còn có thể, trước mắt liền chờ bồi dưỡng cái hai ngày, xem hạ hiệu quả. Hiện tại là cơm chiều thời gian, trong thôn không có gì người, Thanh Ly bưng buồn cũng không hề trì hoãn, nhanh chóng mang theo tiểu đệ Tử Hỉ về nhà. Tuy rằng nương nhị tỷ còn không có trở về, nhưng là trong nhà cũng không có khả năng không nấu cơm, mà chống đỡ nương hiểu biết, nàng khẳng định không yên lòng trong nhà, sẽ không ở trong thị trấn cùng cha bọn họ ăn cơm. Thanh Ly thiêu thượng hỏa, hướng đại nồi sắt ném một phen gạo lức, lại hỗn hợp một ít không gian gạo, bỏ thêm chút bị đào hư khoai lang đỏ, nấu một nồi còn tính sền sệt cháo. Ai, nếu là có đậu hủ thì tốt rồi. Thanh Ly thở dài một hơi, trong nhà có ớt cay đỏ, treo ở cửa nhất xuyến xuyến hong gió, lúc này hái xuống mấy cái, thêm chút tiên nước tương, xào đậu hủ nên là cỡ nào hương a? Chỉ là thời đại này làm đậu hủ đều là tổ truyền tay nghề, một cái thôn có một phần bán liền không tồi, bọn họ Mạc ra thôn còn không có, muốn ăn còn phải đi lên nửa canh giờ đi thôn bên mua, chỉ là nàng không biết nhà ai là bán đậu hủ. Nho nhỏ một khối đậu hủ, liền phải 10 văn tiền. Đều có thể mua nửa cân thịt, người trong thôn ra, trừ phi trong nhà có hỷ sự, nếu không đều thắt lưng buộc bụng, cũng sẽ không mua đậu hủ, những người đó ra trên cơ bản đều đi trong thị trấn bán. Mắt thấy Thái Dương muốn lạc sơn, Lưu Thị cùng nhị tỷ Thanh Tường lúc này mới ngồi xe bò khoan thai tới muộn, xem xe bò thượng bao lớn bao nhỏ, có thể thấy được không thiếu mua đồ vật. Tiểu muội, mau, ta về nhà nói. Nhị tỷ Thanh Tường từ trên xe nâng sau đại tay mải. sau đó lôi kéo Thanh Ly liền vào viện môn, lưu lại Lưu Thị ở cửa cùng cậu đản hàn huyên. Nhị tỷ, các ngươi ở trong thị trấn ăn cơm sao? Không có, không thấy được cha đâu, nương đem cơm làm, lưu cái tờ giấy chúng ta liền đã trở lại. Thanh Tường có vẻ thật cao hứng, trên mặt cũng mang theo cười, ngươi còn đừng nói, này dã cúc hoa thật đúng là đáng giá, ta cùng nương cùng nhau thải bán 380 văn đâu, sơn tử ca thải cũng bán 150 văn. Phải không, kia thật tốt quá, thêm lên có nửa lượng nhiều bạc đâu. Thanh Ly cũng làm bộ hoan hô nhảy nhót, trong lòng lại tưởng, buổi chiều nàng ở tiệm tạp hóa mua vài thứ kia liền hoa 300 nhiều văn, nếu là nhị tỷ biết nhất định đau lòng chịu chịu. Ngươi trước chờ, ta đi đem dây đeo tiền bạc cấp Lưu Tiểu Hoa đưa đi. Nhị tỷ Thanh Tường tính tình chính là lanh lẹ, đứng lên liền hướng cách vách ra chạy. Lưu Thị vào phòng, cười tủm tỉm, đã sớm không có ngày thường xấu khổ, không biết có phải hay không gần nhất không gian thủy có tác dụng, nguyên lai nàng tóc mai thượng có mấy cây tóc bạc, cũng toàn biến thành màu đen, làn da tế thượng không ít, trên mặt nguyên bản lấm tấm đều thiện rất nhiều. Cậu đản kia tiểu tử chính là thật thành. Nhà ta cũng không thể bạch dùng xe bò, ta cho hắn 5 văn tiền, hắn chết sống không cần, cho nên ta liền đem cho ngươi mua bánh hoa quế phân cho hắn 2 khối. Lưu Thị lau mồ hôi, tới rồi trấn trên liền trực tiếp đi y y quán, tiểu nhị lập tức nhận ra Lưu Thị, không có 2 lời, trực tiếp cân nặng liền cấp kết tiền bạc, sau đó nàng liền mang theo Tưởng Nha Đầu đi mua đồ vật, lần này nhưng mua 40 văn tiền thịt, cái kia bán thịt thấy nàng mua nhiều, lại cho nàng nhiều đắp tam căn đại xương cốt. Thô chén xứ, dầu muối tương giấm cũng mua một chút, còn mua điểm nhà mình vẫn luôn luyến tiếc ăn đường đỏ, nghĩ lưu trữ đại khách cũng hảo, gần nhất trong nhà thức ăn. Không tồi, nhà mình Tường Nha Đầu cũng nên tới rồi tới nguyệt sự tuổi tác, bị thượng chút, đến lúc đó dùng thượng. Nương, ta ngao gạo lức cháo, bên trong thả điểm khoai lang đỏ khối. Thanh Ly báo cáo, buổi chiều ta lại đi câu cá, câu đi lên 2 điều tiểu cá trích, một hồi đi đại bá ra cũng mang lên đi. Ngươi cái này tiểu nha đầu, thật đúng là thật nhọc lòng. Nhìn thấy khuê nữ hiểu chuyện, Lưu Thị từ trong lòng ra bên ngoài cao hứng, nàng không phải cái loại này moi, có cái gì cũng nghĩ cấp trong nhà lão nhân đưa lên một phần. Nương a, ta buổi tối ăn gì a? Trước mắt cơm chiều là Thanh Ly nhất quan tâm vấn đề, tuy rằng nàng rất muốn đem cá làm, nhưng là sợ Lưu Thị kinh rất cảm, chỉ có thể chịu đựng, hiện tại nàng đói bụng, bụng đã phát ra kháng nghị. Nhà ta chừa chút thịt ba chỉ. Nương cho ngươi hầm điểm cải thiện đi. Cái kia cá không có giết, lưu trữ ngày mai ăn. Hành. Thanh Ly gật đầu không có dị nghị, nhìn thấy tân mua thô chén xứ, nàng bế lên mấy cái, bắt được trong viện xúc rửa, buổi tối ăn cơm là có thể dùng tới tân chén, lúc này rốt cuộc không sợ chắc miệng. Chỉ chốc lát sau, nhị tỷ Thanh Tường cũng từ Lưu Tiểu Hoa ra tới, thừa dịp Lưu Thị nấu ăn công phu, đem Thanh Ly kéo đến trong phòng. Từ trong lòng ngực móc ra một đôi màu tím dây buộc tóc, bắt đầu thao thao bất tuyệt mà nói đi chấn chiến sự, dây buộc tóc cũng là nhìn thấy một cái anh bán hàng rong, xem tiện nghi mới mua, hoa tam văn tiền, so hứa nhớ dây buộc tóc tiện nghi nhiều. Nhị tỷ còn nói trong chấn mới mẻ sự, có một hộ gia đình giàu có đang ở chiêu nha đầu cùng làm giúp, tiền bạc cấp so giống nhau cao, làm giúp không thêm bán mình khế mỗi tháng còn có thể có 500 văn đâu, này nhưng cùng cha quả nhập học giống nhau. Chính là đường tỷ Mạc Thanh Đại ở Phượng Dương thành nhà giàu, mới khó khăn lắm cái này giới. Nếu là hảo hảo thủ công, còn có thể có phong thưởng, đây chính là cái cơ hội tốt, chờ tích cóp đủ rồi tiền bạc, liền cấp tiểu muội mua khư xẻo cao, chính là nàng lại lo lắng trong nhà việc trọng, mẫu thân Lưu Thị một người lo liệu không hết quá nhiều việc, có vẻ có chút dối dám. Thanh Ly không biết nhị tỷ vì sao tâm tâm niệm niệm muốn đi trấn trên, nhị tỷ không kén ăn, cũng không phải cái hư vinh tính tình. Duy nhất nói quá khứ lý do, đơn giản là tưởng nhiều trợ cấp trong nhà, bất quá Thanh Ly nhưng không nghĩ nàng cấp đi hầu hạ người, trong nhà lập tức cũng không kém về điểm này bạc, nhưng là lời này hiện tại cũng không thể nói. Nhị tỷ, lời này ngươi nhưng đừng cùng nương nói, nàng chính là muốn tức giận, ta cha là tú tài, nhà ta không thể được ra nô tài cây non. Ngươi kêu ý tứ Thanh Đại Đường tỷ là nô tài cây non, ngươi cái này tiểu nha đầu. Thanh Tường nhìn đến Ly tiểu nhân một cái, đứng ở nơi đó chống nạnh, làm bộ đại nhân khẩu khí nói chuyện, liền cười không được. Như thế nào cũng đến chờ cha trở về, nương nhưng làm không được chủ. Thanh Ly lại bị nhị tỷ nhu loạn tóc, bất đắc dĩ bĩu môi, trước kéo thượng 2 ngày, chờ 2 ngày sau, phỏng chừng làm nhà mình nhị tỷ đi chấn trên, nàng cũng sẽ không đi, có bạc, ai nguyện ý đương hầu hạ người nô tài à, làm giúp cũng là nô tài, chính là kém một bậc. Thanh Ly ra cơm chiều khai hơi muộn, thịt ba chỉ hầm thượng cải thìa, làm bốn khẩu người lại ăn không ít, xứng với khoai tây bánh bột nô, thơm ngọt khoai lang đỏ gạo lứt cháo, làm bốn khẩu người ăn trướng bụng. Sau khi ăn xong, nhị tỷ Thanh Tường rửa chén đũa, thu thập nhà bếp, Lưu Thị đem chuẩn bị tốt đồ vật đều kiểm tra rồi một lần, một cái ước chừng một cân thịt ba chỉ, hai điều cá trích, lại xứng với 10 cái trứng gà, 10 cái trứng vịt, cùng nhau đưa qua đi. Nương, ta cùng ngươi cùng nhau. Lần này Thanh Ly vòng quanh Lưu Thị vẫn luôn chuyển động, cần thiết đến đi một chuyến, đem không gian nước suối thêm đến giếng một ít, ông bà uống lên, cũng có thể có điểm tác dụng, đặc biệt là nãi nãi, đến bây giờ còn không thể hạ giường đất, cần lao cả đời người, cả ngày dựa vào người khác chiếu cố, trong lòng không nhất định như thế nào khó chịu đâu. Đi thôi, ngươi cái này tiểu nha đầu, dã cúc hoa cũng là ngươi phát hiện, cá cũng là ngươi câu, ta đến chạy nhanh tranh công đi. Lưu Thị nhìn Thanh Ly nhắm mắt theo đuôi đi theo, cũng liền không ngăn cản, một tay vắt rổ, một tay xách theo một cái tiểu thùng nước, bên trong hai điều tiểu ngư. Thời gian này người trong thôn đều ăn xong rồi cơm chiều, ở trong thôn đại thụ hạ tụ tập, nói chuyện thiếm, nhìn đến Lưu Thị cũng nhiệt tình mà chào hỏi, tú tài nương tử, đây là muốn làm gì đi a? Nga, đi hoa đại bá ra, đưa điểm đồ vật. Lưu Thị nhìn thấy người cũng có thể nói thượng vài câu, nhưng là nàng lời nói không tính rất nhiều, cũng không thích đạo nhân giải ngắn, tuy rằng không cùng ai quan hệ đặc biệt hảo, nhưng là ở trong thôn còn rất chịu người kính trọng. Sao canh giờ này tới đâu? Đại bá ra trong viện, đại bá nương đang ở sửa sang lại củi lửa lỗ châu mai, nhìn thấy Lưu Thị mang theo Thanh Ly tới, rất là kinh ngạc. Mới vừa ở trong trấn trở về, mua điểm đồ vật, Ly nha đầu muốn tới xem nàng ông bà. Lưu Thị đem rổ đưa qua đi, trong lòng cao hứng, ngoài miệng còn khiêm tốn địa đạo, không gì thứ tốt, thịt là trong thị trấn mua, cá là Ly nha đầu ở trong sông chảo, trứng gà trứng vịt đều là nhà mình gà vịt hạ. Thịt cấp cha mẹ ăn, liền lưu lại, cá cũng lưu lại, trứng gà trứng vịt ngươi mang về đi, nhà ngươi gà vịt cũng liền như vậy mới chỉ, lưu trữ cấp Ly nha đầu cùng Tử Hỉ bổ bổ, ngươi xem gầy. Đại bá nương giặt sạch cái tay, dùng tùy tay ở trên tạp dề lau một chút, đối với Thanh Ly nói, nhanh lên tới, ngươi ông bà cũng rất tưởng ngươi, mấy ngày hôm trước còn nhắc mãi ngươi đâu, liền sợ ngươi quăng ngã có gì trứng gì. Đại bá nương, nhà ta còn có trứng gà trứng vịt đâu, các ngươi lưu trữ ăn đi, ông bà cũng muốn nhiều bổ bổ a. Thanh Ly thế Lưu Thị đem nói, nhưng ngàn vạn đừng lui về, buổi tối nàng còn chuẩn bị đem gà vịt ném tới không gian đâu, một ngày hạ nhiều như vậy trứng đều ăn không hết. Ông bà, ta tới. Thanh Ly nhìn đến mẫu thân cùng đại bá nương hướng nhà bếp đi, khẳng định là có chuyện muốn nói, nàng ở cửa phòng khẩu hô một giọng nói, lúc này mới đi vào. Ly nha đầu, ngươi đầu gần nhất không đau sao? Lần trước tới thời điểm còn thanh một mảnh đâu. Ra ra Mạc Phúc tới ngồi ở trên giường đất, nhìn đến Thanh Ly tiến vào cũng hạ giường đất, mang nàng cùng đi phòng trong. Ngãi ngãi Lý Thị nghe được thanh âm, đã sớm ngồi dậy thân mình, dựa vào một bên giường đất trên tủ, lôi kéo Thanh Ly trên tay hạ cẩn thận mà nhìn nhìn. Ông bà, ta và các ngươi nói, ta có thể câu cá đâu. Thanh Ly lôi kéo nhị vị lão nhân tay, có vẻ thực hưng phấn, bợ là miệng liền không ngừng, đem gần nhất thải dã cúc hoa thay đổi tiền bạc, câu cá sự tình nói một lần, nhà mình gà vịt đẻ trứng tương đối nhiều, xem như tá môn, vẫn là giấu giếm xuống dưới, có thể nói đều nói một lần, xem ông bà cười tủm tỉm. Một người một câu, không ngừng khen nàng hiểu chuyện. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã dư lại cuối cùng dư vị, sắc trời dần tối, Thanh Ly biết lúc này cơ bản đều là mặt trời lặn mà tức, cũng liền không hề trì hoãn, nói tốt quá mấy ngày lại đến xem ông bà, trước khi đi, mãi mãi còn lôi kéo tay nàng không bỏ, nàng nghĩ mãi mỗi ngày ở trên giường đất, cũng là tịch mịch đi, đại bá nương ngày thường luôn là bận việc cái không ngừng, cũng không có người nói chuyện, nếu là mãi mãi hảo. Có thể đứng lên, còn có thể cùng trong thôn lão thái thái nhóm lẫn nhau. Xuyến môn đi. Đi phía trước, nàng riêng đi tranh đại bá ra nhà bếp, đem lu nước bỏ thêm không ít linh tuyển, lại làm bộ xem giếng, đứng ở bên cạnh giếng cũng bỏ thêm không ít, lúc này mới yên tâm cùng Lưu Thị cùng nhau trở về nhà. Hai ngày thời gian thoảng qua, trong lúc Thanh Ly vẫn là kiên trì buổi tối đem gà vịt bỏ vào không gian, sáng sớm ở thả ra, có thể là thích ứng không gian hoàn cảnh. Thả ra lúc sau gà vịt cũng sẽ không giống như trước đây thầm thì gọi bậy, nhưng là cũng có một chút tiểu chỗ hỏng, chính là nhà mình gà đã sẽ không đánh minh, bất quá mỗi ngày đều hạ rất nhiều trứng, điểm này tiểu khuyết điểm, mẫu thân Lưu Thị cũng không để ở trong lòng. Bởi vì trong nhà không thiếu trứng gà, cho nên Lưu Thị cũng bỏ được thực, bánh nướng áp chảo tử, trưng canh trứng, nấu trứng gà, nước đường trứng gà, xào trứng gà, biến đổi đa dạng làm, có đôi khi nhìn đến Mạc Tử Sơn cũng hướng hắn túi gáo mang theo mấy cái. Hai ngày này Mạc Tử Sơn thường xuyên lại đây hỗ trợ, làm chút múc nước phách xài tạp sống, chính là bởi vì Lưu Thị đem mua dã cúc hoa tiền bạc cho hắn, bắt đầu hắn chết sống không cần, nhưng là Lưu Thị nói hắn nương yêu cầu bổ bổ thân mình, hắn nghĩ nghĩ vẫn là cam chịu, hắn nương chính là hắn tử huyệt, nhưng là Mạc Tử Sơn cảm thấy băn khoăn, rõ ràng là đi hỗ trợ, còn cầm không ít tiền đồng, cho nên mỗi ngày đều sẽ lại đây, Lưu Thị thấy hắn liền tắt trứng gà, hiện tại hắn càng ngượng ngùng, mỗi lần nhặt tuổi lửa, trực tiếp phóng tới trong viện, sau đó nhanh chân liền chạy. Còn có 3 ngày chính là Trung Thu, Lưu Thị 2 ngày này tính toán đi trấn trên mua điểm bánh Trung Thu. Trung Thu là tuy rằng tượng trưng đoàn viên, nhưng là xa ở Phượng Dương thành nhị bá một nhà, còn có không biết ở nơi nào tứ thúc một nhà là không thể đã trở lại, nhưng nhà mình vẫn là muốn đi đại bá ra cùng ông bà cùng nhau quá. Thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm sắp thành thục, Thanh Ly làm bộ đi trong sông câu cá. Trong không gian cá 2 ngày này không vớt, lại tê ở bên nhau, nàng thật sự sợ cá lớn lên quá lớn, đến lúc đó bị hoài nghi, cho nên nhìn hơi chút đại chút toàn bộ treo dây cỏ ném tới chậu, vẫn là như dị vạng giống nhau, nói là ở trong sông câu, lần này nàng lại ở trong bùn thả không ít hà chai. Lần này sao nhiều như vậy cá đâu, có thể lưu đến Trung Thu ăn. Nhị tỷ Thanh Tường tiếp nhận trong bùn cá, đem dây cỏ cắt rớt, tổng cộng 5 điều béo cá. Nhìn mang cá còn sẽ động đâu, nàng chạy nhanh bưng tới bồn tắm, một cổ não toàn ném đi vào, hiện tại nhà nàng bồn tắm còn nhiều một cái công năng chính là thả cá, Thanh Ly cảm thấy, là thời điểm mua mấy cái trâu, tốt nhất lại mua một cái thau tắm. Thứ này, ngươi nhặt trở về làm gì a? Cũng không thể ăn a, đều là bùn bọn. Mặc Thanh Tường chỉ hạ đáy bồn bộ đôi láo cao hà chai, nhìn giống như rất đại, bất quá cũng không dùng được, nhiều nhất có thể uy uy gà vịt. Nhị tỷ, ta nghe Sơn Tử ca nói, nơi này đầu có chân châu A, có thể bán bạc, cho nên ta liền nhặt lại đây. Thứ này trong sông nhiều thực, có thể bán bạc ta thôn không phải đều đã phát, bên trong châu còn không có gạo đại đâu, trấn trên không ai thu. Mặc Thanh Tường bĩu môi, cũng chính là nhà mình muội muội tham tiền, nghe phong liền vũ, đem loại đồ vật này đương thành bảo bối. Dù sao ta cũng nhặt về, không bằng kệ ra nhìn xem sao. Thanh Ly ôm Thanh Tường làm nũng, thầm nghĩ, nhà mình làm giàu nhưng toàn dựa nó, đều là bảo bối à, đêm qua nàng trộm tiến không gian mở ra một cái, chai thịt hai bên đều là chân châu, tuy rằng không tính đặc biệt đại, nhưng là cũng có 2 viên đậu phộng lớn nhỏ đâu, mấu chốt số lượng nhiều à, lấy ra một bộ phận, dư lại chờ 2 ngày, phòng trừng còn có thể lớn lên lớn hơn nữa đâu. Lấy nhiều phiền thoái, trực tiếp dùng rìu tạt đi. Nhưng đừng ai nhị tỷ, vạn nhất có đâu. Mặc Thanh Ly kinh ra một đầu mồ hôi lạnh, liền nhà mình nhị tỷ kén rượu kia tư thế, một rượu đi lên, phỏng chừng liền vỏ chai mang theo chân châu đều có thể biến thành cha. Ngươi này quái nha đầu, chính là việc nhiều. Mặc Thanh Tường oán trách mà nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, bất quá cũng không có cự tuyệt, nhà mình tiểu muội gần nhất vận khí không tồi, cá cũng câu đi lên không ít, Trung Thu có thể tỉnh điểm tiền bạc, liền tính không thị tan cũng không có việc gì, dù sao trước 2 ngày vừa mới ăn qua. Nhị tỷ, ngươi dùng cái này thiết phiến tử cậy. Thanh Ly từ trong phòng bếp tìm được một cái thiết phiến tử, rất dày chắc, ngày thường có đôi khi Lưu Thị dùng cái này quát khoai tây ra. Ngươi xem, liền ngươi ở tắc quái, nào có cái gì chân châu. Mặc Thanh Tường một sử lực, đem bốn dĩ có chút mở miệng hà chai trực tiếp cậy ra, không trải qua đại não mà nói một câu, nhưng là nhìn đến bên trong tả hưu hấp thụ ở chai thị thượng chân châu, nàng trợn tròn mắt, lắp bắp địa đạo, còn... thật là có A. Nương. Mặc Thanh Tường đôi mắt đăm đăm, cảm thấy chính mình là nằm mơ, nàng vươn tay, khắp Thanh Ly một chút, thẳng đến nghe được Thanh Ly kêu thảm thiết, mới tự mình lẩm bẩm, thật sự không phải nằm mơ A. Thanh Ly xoa xoa cánh tay, vừa rồi thăm xem nhị tỷ chưa hiểu việc đời chê cười, kết quả nhất thời không cha bị nàng tập kích hạ, đau Thanh Ly nhe răng trợn mắt. Nương, ngươi mau tới đây A. Mặc Thanh Tường rốt cuộc khôi phục bình thường. Đứng ở trong viện liền kêu Lưu Thị, nương, ngươi làm gì đâu? Ra tới một chút. Tới. Lưu Thị lên tiếng, nàng trên đầu bao khăn vải, đang ở trong phòng dọn dẹp đâu, trong nhà đừng nhìn địa phương tiểu, sửa sang lại lên cũng phiền thoái, nóc nhà thượng thường xuyên là thổ, giấy cửa sổ cũng phá không ít, thừa dịp hiện tại gió thu không lên, cũng đến chạy nhanh hồ thượng. Sao? Thường nha đầu. Lưu thị bước nhanh từ trong phòng chạy ra tới, xem nhị nha đầu cùng tứ nha đầu đều đứng ở trong viện, cũng không có tới người ngoài, không rõ kêu nàng có gì sự. Nương, chúng ta vào nhà nói đi. Nhị tỷ thanh tường chấn định không ít, trong tay cầm cái kia bị mở ra hà chai, quay đầu lại cho thanh ly một cái ánh mắt, làm nàng bưng chậu vào nhà. Nương, trước nói hảo, ngươi nếu là trong chốc lát đều, nhưng đến nói nhỏ chút ta. Mặc thanh tường trang vẻ mặt nghiêm túc, còn dặn dò khởi Lưu thị. Ngươi nha đầu này, sao thần thần thao thao đâu? Lưu thị không biết sao lại thế này, nhưng là tưởng hai cái nha đầu cũng sẽ không đậu nàng vui vẻ, cũng liền đáp ứng nói, nương sẽ che thượng miệng. Nhạ, nương, ngươi xem, tiểu muội ở trong sông tìm. Thanh tường đem hà chai đưa qua, Lưu thị tập trung nhìn vào, vừa định kêu, nghĩ đến nhà mình khuê nữ dặn dò, trực tiếp dùng tay che thượng miệng, nhỏ giọng địa đạo, đây chính là chân châu A, lớn nhỏ như vậy nhất trí còn có ánh sáng, chính là thượng phẩm, tuy rằng không quá lớn, cũng là có thể giá trị không ít bạc. Đúng vậy, lúc này nhà ta đã phát. Mặc thanh tường gật gật đầu, cũng đi theo cười tủm tỉm, nhìn đến thanh ly bưng chậu, chạy nhanh khen ngợi vài câu. Tiểu muội thật là trong nhà phúc tinh đâu. Cũng không phải là. Lưu thị thật cao hứng, có này đó chân châu, liền tính không bán, tương lai cấp hai cái nha đầu đường của hồi môn cũng hảo, đặc biệt là ly nha đầu, hủy hoại mặt, có cái này, cũng có thể ở nhà chồng bị xem trọng vừa thấy, nếu là tương lai có bạc, cũng có thể đánh thành trang sức, đỉnh đỉnh thể diện. Thanh ly không biết Lưu thị nghĩ như thế nào, nếu là biết nàng khẳng định cảm động không được, lúc này nàng chính chỉ vào chậu. Đối với mừng như điên trung mẫu thân cùng nhị tỷ nói, còn có nhiều như vậy đâu, nương chúng ta chạy nhanh nhìn xem cái khác đều có hay không. Vì thế, mẹ con ba người, liên quan bị đánh thức tiểu đệ tử hỉ, đều vây thành một vòng, liên tục khai năm cái bảo cái, bên trong đều là tràn đầy đăng đăng chân châu, có còn muốn lớn hơn nữa chút, Lưu thị từ bắt đầu muốn thét chói tai, cần thiết che miệng, đến cuối cùng càng lúc càng mở nhạt định, nhị tỷ thanh tường cũng là... chỉ là vùi đầu tiếp tục cậy hà chai. Thẳng đến đem trong bùn hà chai đều cậy xong, đã có tràn đầy một cái túi nhỏ chân châu, Lưu thị đem cá biệt đại để lại ra tới, nàng nói muốn lưu trữ. Nhị tỷ thanh tường đôi mắt đều đỏ, đoan cái chậu liền muốn đi bờ sông nhặt hà chai, cấp thanh ly một thân hãn, nàng nghĩ thật sự không được, liền đem nhị tỷ nhặt trộm đạo cùng không gian trao đổi, cũng may Lưu thị lý trí, chiếm tiện nghi cũng không thể không dáng vóc. Nương! Này đó bán được trong thị trấn đáng tiếc, hẳn là đi trong huyện. Đúng vậy, nương, ta trấn trên châu đáo cửa hàng liền có hứa nhớ cũng không tệ lắm, nhưng là thanh danh có chút không tốt. Thanh tưởng cũng đi theo phụ họa, này đó chân châu đi trong huyện tìm cái có danh dự cửa hiệu lâu đời châu đáo cửa hàng, giá cũng có thể cao không ít. Cái này à, còn phải hỏi một chút cha ngươi ý tứ, nương một cái nữ tác nhân ra cũng không hảo tự mình đi. Mắt nhìn Trung Thu. Thừa dịp phía trước bán chân châu, nhà mình có thể vớt một bút, cũng có thể nhiều hơn hiếu thuận điểm lão nhân. Cuối cùng Lưu Thị quyết định buổi chiều liền mang theo nhị tỷ đi trấn trên tìm tra thương lượng. Lưu Thị thay đổi thân quần áo, lại an bài một phen, đem thanh ly cùng tiểu đệ tử hỉ gọi vào trước mặt, nói một đống đạo lý lớn, ý tứ chính là trong nhà có chân châu sự, đối ngoại cần thiết muốn phong khẩu, bằng không bị người trong thôn biết, nếu là có như vậy chút khởi ý xấu, dễ dàng xảy ra chuyện. Thanh Ly lại không phải thật sự 7 tuổi, đối Lưu Thị nói thực nhận đồng, bình thường đều là Lưu Thị mang theo tỷ muội ở nhà, hơn nữa cái tiểu hoa tử hỉ, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, đều không có năng lực phản kháng. Tiểu đệ không hiểu chân châu, nhưng là cũng biết cái này có thể đổi tiền bạc, hắn hiểu chuyện thực, biết Lưu Thị không cho nói, liền che lại cái miệng nhỏ, kỳ thật này tiểu hoa nhi ngày thường cũng không ra đi ở trong thôn đảo, cũng không cơ hội cùng ai nói không phải. Đối với lần này không thể đi chấn trên, Thanh Ly không thất vọng, tương phản còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong không gian đến tiếp tục trồng trọt. Lần trước tiến không gian nàng ở tầng hầm ngầm nhà kho tìm được không ít không tốt hạt lúa loại cùng mạch loại, này nhưng tính giải quyết vấn đề. Nương đi chấn trên, hai ngươi ở nhà tiểu tâm chút. Nương, ngươi cùng nhị tỷ đừng lo lắng, tiểu đệ nghe lời đâu. Thanh Ly đứng ở cửa, hướng về phía Lưu Thị cùng nhị tỷ thanh tường xua xua tay. đánh giá canh giờ này cũng sẽ không có người tới, liền đóng lại viện môn. Tiểu đệ, ngươi vây không vây? Mạc Thanh Ly phải nghĩ biện pháp đem cái này cái đuôi nhỏ ném rớt, xem Tử Hỉ chớp chớp đôi mắt, không rõ nguyên do bộ dáng, có chút mềm lòng, nếu không, liền bồi một hồi đệ đệ đi. Tứ tỷ, ta không vây, ngươi lại muốn đi uống nước sao? Tử Hỉ lời nói vừa ra, nói Thanh Ly trực tiếp một cái lảo đảo, mặt da đỏ lên, trước vài lần tiến không gian thời điểm, tiểu đệ đều ở hậu viện chảo sâu, nàng rời đi lấy cơ bản đều là đi uống nước, sau đó liền vừa đi không trở về, này tiểu hoa nhi liền ghi tạc trong lòng, chính là thật không phải châm chọc chính mình sao. Thanh Ly cúi đầu, yên lặng nhìn tiểu đệ mặt, bởi vì gần nhất dinh dưỡng cùng thượng, giống như trường cao điểm, mắt to đen lùng liếng chuyển, khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo một tia mê mang. Tưởng không rõ tứ tỷ mỗi lần vì cái gì uống nước đều phải đi lâu như vậy. Xem ra tiểu đệ chỉ là không rõ, không phải châm chọc, nàng liền nói sao, một cái 3 tuổi tiểu hoa nhi liền sẽ châm chọc người, kia đến nhiều yêu nghiệt, Tử Hỉ lại không phải xuyên qua nhân sĩ, là nàng trộn dạ, tưởng nhiều. Không phải, ta không uống thủy, chính ngươi ở trong sân chơi sẽ, tứ tỷ đi nhà bếp cho ngươi làm một loại tân thức ăn được không? Thanh Ly trung quy không có thể thuận lợi thoát khỏi tiểu đệ, tính. Vẫn là bồi một hồi, chờ buổi chiều hắn phạm vào vây, nàng lại đi không gian trồng trọt đi, xem cái này tình hình, nương cùng nhị tỷ muốn ở trấn trên chờ cha hạ học đường, chỉ sợ sẽ không trở về quá sớm. Ân, tứ tỷ đi thôi. Tử Hỉ ngồi xổm lông gà cửa, nhỏ giọng mà cùng gà vịt nói chuyện, một màn này xem Thanh Ly chua xót, nhà mình tiểu đệ từng ngày tổng buồn ở nhà, Lưu Thị vội việc nhà, cũng không ai bồi hắn nói chuyện, nàng tổng lấy người trưởng thành tự cho mình là. Đương nhiên sẽ không nghiêm túc nghe tiểu đệ nói chuyện, làm hắn một người lầm bầm lầu bầu, khó trách sẽ như vậy ỷ lại nàng, nếu không, trong nhà dưỡng chỉ cầu. Có thể giữ nhà, cũng có thể bồi Tử Hỉ, như vậy đi xuống, nhưng đừng được bệnh tự kỷ mới hảo. Trong không gian bí đỏ rất nhiều, mỗi cái đầu đều không nhỏ, Thanh Ly lấy ra tới một cái, cắt thành khối, đặt ở lồng hấp, chờ trưng mềm lạ, lúc này mới dùng bạch diện thêm chút trong nhà bột ngô, cùng ở bên nhau. Làm thành từng bước tiểu bánh, chỉ còn chờ một hồi hạ trong chảo dầu tạc một chút. Lần trước Lưu Thị cũng liền đánh một cân du, phóng du bình, Thanh Ly không có động, đem chính mình lần trước mua dầu phộng từ trong không gian lấy ra, ngã vào nồi to, dầu hạt cải hương vị có chút trọng, tạc đồ vật chỉ sợ không thể ăn ngon, xào rau còn thành. Nhìn du độ ấm không sai biệt lắm, Thanh Ly đạp lên tiểu băng ghế thượng, đem bánh bí đỏ từng bước đặt ở trong nồi tạc. Nhưng là nàng không có phóng đường, bởi vì trong nhà chỉ có đường đỏ, phóng thượng cũng sẽ không ăn ngon. Đường trắng nói lấy ra tới giải thích không rõ ràng lắm, lại nói nàng tin tưởng không gian bí đỏ, khẳng định ngọt độ thượng không thành vấn đề. Chờ đến tạc đến kim hoàng thời điểm, Thanh Ly cầm cái đại cháo ly đem bánh bí đỏ vớt đến một cái đại chậu, đơn độc đặt ở thô chén sứ 2 khối, như vậy có thể lạnh mau chút. Nàng khua chiêng gõ mõm mà bắt đầu tiến hành tiếp theo luân thao tác, còn phải thỉnh thoảng lại xuống dưới thêm củi lửa. Đối với cổ đại loại này thô bếp, nàng quả thực vô lực phun tào, hỏa hậu đặc biệt không hảo khống chế, chợt đại chợt tiểu, bị nóng không quá đều đều, có chút muốn tạc hồ, có chút còn sinh, ít nhiều nàng trù nghệ thượng kinh nghiệm phong phú, bằng không khẳng định luống cuống tay chân. Tiểu đệ, thức ăn hảo, lại đây rửa rửa tay, khai an. Thanh Ly đem cuối cùng bánh bí đỏ toàn bộ vớt lên, lúc này mới tắt lửa, kêu Tử Hỉ tới ăn. Tử Hỉ bước chân ngắn nhỏ, nghe lời ở chậu nước rửa tay, nhìn trong chén kim hoàng sắc bánh bột ngô, nghi hoặc địa đạo, tứ tỷ, đây là cái gì thức ăn? Giống như bắp bánh bột ngô. Chính là nhỏ điểm. Cái này kêu bánh bí đỏ, là dùng bí đỏ làm, tới, nếm một ngụm. Thanh Ly trực tiếp cầm chén phóng tới nhà bếp bàn nhỏ thượng, cấp Tử Hỉ dọn cái tiểu tảng, vừa mới nàng nếm một chút, lại hương lại ngọt, không hổ là không gian xuất phẩm, chính là ăn ngon không ít. So thế kỷ 21 thêm rất nhiều phức tạp gia vị khá hơn nhiều, hơn nữa ăn hoàn toàn là bí đỏ hương khí, thực thuần. Tỷ, cái này ăn ngon thật, ngọt tư tư. Tử Hỉ ăn rất chậm, cái miệng nhỏ cũng tiểu, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, ăn thực tú khí. Thanh Ly cảm thấy cái này đệ đệ, là trong nhà nhất giống nương Lưu Thị hài tử, liền ăn cái gì đều có 3 phần tương tự, nhai kỹ nuốt chậm, cũng không tham nhiều, này nếu là tam ca Mạc Tử Tùng ở. Nhất định sẽ ăn ngấu nghiến. Ăn ngon, đêm này đó đều ăn, nhưng là không thể ăn quá nhiều, buổi tối nhà ta còn muốn tạo cơm đâu. Ăn ngon như vậy, ông bà nhất định thích. Tiểu đệ tử hỉ vùi đầu ăn bánh bí đỏ, đột nhiên tới một câu, Thanh Ly xấu hổ đỡ chán, cha cùng nương là như thế nào giáo dục, như vậy tiểu nhân hoa không tham ăn liền thôi, còn biết nhớ thương người khác, nàng đều cảm thấy nhiều năm như vậy là hoàn toàn sống uổng phí. Ăn qua bánh bí đỏ không lâu, tử hỉ liền đánh áp, Thanh Ly trực tiếp đem hắn đẩy đến trên giường đất, lại đợi một lát, nghe được tiểu đệ cân xứng tiếng hít thở, lúc này mới trở lại chính mình nhà ở, đóng cửa lại, lắc mình vào không gian. Thanh Ly lúa loại mạch loại đều đôi ở bờ ruộng bên cạnh, nàng đi trước linh tuyển ao nhìn thoáng qua, này đó cá phì đều tê ở bên nhau, mau du không khai, nếu là mấy ngày nay lại không lấy ra đi, cần phải tao hương, nàng nghĩ nếu là nhà mình ăn không hết liền trực tiếp lại ném hồi trong thôn trong sông, ai bắt được tính ai, cũng coi như tạo phúc xuống nông thôn thân. Trong không gian thực nhiệt, Thanh Ly cởi xiêm y đi, chỉ ăn mặc một cái tiểu quần lót, dù sao mới 7 tuổi cũng không phát rủ. Không gian không ai cũng không sợ mất mặt, bằng không nàng vẫn là thực ngượng ngùng, cũng không phải là bại lộ cuồng. Đào hố, chôn hạt giống, điền thổ, Thanh Ly máy móc mà làm việc, cảm thấy mồ hôi tí tách đắp lưu, trên người cũng nổi lên một tầng dầu đen, bút ký thượng ghi lại ở không gian trồng trọt có thể được đến tẩy tủy hiệu quả, bất quá nàng phía trước một lần trừ bỏ cả người nóng lên cũng không gì đặc biệt phản ứng, lúc này đây cũng thật nhìn thấy hiệu quả. Cảm giác được chính mình trên người đều có một loại xú vị, ái sạch sẽ nàng thật sự chịu đựng không được, trực tiếp trở lại lầu 2 tắm gian, giặt sạch cái suối nước nóng. Chờ nàng ra tới, thần thanh khí sảng, suối nước nóng thủy vẫn là thanh triệt, xem ra là có tự động tinh lọc công năng, mà phòng trên mặt đất, nàng mới vừa tiến vào giẫm bùn dấu vết cũng không thấy tung tích, thật là thần kỳ. Không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, tắm rửa lúc sau Thanh Ly cảm giác làn da trắng không ít. Nhưng là nhìn đến ao biên tiểu quần lót, tuy rằng đã sạch sẽ, nhưng là nàng vẫn là có điểm không thoải mái, trực tiếp ném vào suối nước nóng, giặt sạch hạ, lúc này mới lấy ra tới. Tiếp theo lâu, đi vào khuê phòng, trực tiếp đem tiểu quần lót treo ở kia phó cao cấp đại khí thượng cấp bậc sơn thủy họa điểu bình phong thượng, Thanh Ly chính mình nhạc không được, ai làm không gian không có dư thừa y hề quải, nàng còn tưởng đặt ở đa bảo các thượng triển lắm đâu, hắc hắc. Mặc Thanh Ly đang ở trong không gian khoe khoang, nghe được cửa mơ hồ có mở cửa động tĩnh, rốt cuộc sốt ruột dầm chân, chính là quần lót còn không có làm, nàng chỉ có thể trực tiếp tròng lên quần áo, mang theo ẩm ướt đầu tóc nhanh chóng ra không gian. Nhị tỷ, người sao đã trở lại? Nương đâu? Ra gì sự? Thanh Ly nhìn đến nhị tỷ thanh tường một người, phía sau không có Lưu Thị bóng dáng, hù nhảy dựng. Gì sự, có thể ra gì sự? Thanh tưởng vô vô xiêm y gì, nhìn Thanh Ly ướt tóc, hỏi, sao, gội đầu. Ân, này tóc có chút ngứa. Thanh Ly xấu hổ mà cười hai tiếng, không có mặc quần lót cảm giác sao quái quái đâu, bất quá nàng vẫn là lo lắng Lưu Thị bán chân châu không có, lại hỏi, nương sao không trở về đâu. Nương làm ta trở về làm cơm chiều, ta mang theo điểm tiền đồng, ở trấn trên cho ngươi cùng tử hỉ mua hai cái bánh bao thịt, nhạ, ngươi ăn trước, còn nhớ đâu. Nhị tỷ thanh tưởng từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy dầu bao, Thanh Ly một sở còn ôn, bất quá chỉ có hai cái, hiển nhiên không có nhị tỷ chính mình, nàng luôn là quên cho chính mình mua. Thanh Ly có chút cảm động, nhưng là chưa nói ra tới, chỉ là đem bánh bao bẻ một nửa, cấp nhị tỷ thanh tưởng một nửa, lại đi phòng bếp bưng bánh bí đỏ, lại phao cúc hoa trà, có lẽ là lên đường mệt mỏi, nhị tỷ ăn rất thơm, vừa ăn đừng khen Thanh Ly tay nghề. Nương nói buổi tối không trở lại. Nàng đi học đường tìm cha, trực tiếp chạy vội tới trong huyện đi. Cảm giác được bụng không như vậy đói, thanh tường lúc này mới lau lau miệng, cười nói, ta lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai nương cũng là tính nôn nóng, nguyên bản cha buổi chiều còn có việc, đặc biệt cùng học đường tố cáo giả. Kia nương gì thời điểm trở về a? Có cha cùng nhau, Thanh Ly yên tâm, nàng tổng cảm thấy Lưu Thị quá thành thật chút, mà cha liền khéo đưa đẩy rất nhiều, nếu có thể thi đậu tiến sĩ. Nhưng thật ra cái làm quan hảo tài liệu, bất quá đầu năm nay, đều là quan lại bao che cho nhau, không có một chút bóng dáng quan cũng không phải như vậy hảo làm. Nếu là phía trên có chút việc, không phải bị gánh tội thay chính là bị phá hôi, nhà mình cha cũng không tính tuổi trẻ, vẫn là đại ca càng có tiền đồ chút. Ước chừng ngày mai hoặc là hậu thiên đi, nương nói thay đổi tiền bạc, nếu là nhiều nói liền phải đi Phượng Dương thành đâu. Mặc thanh tường trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, nàng nói. Đến lúc đó có thể chọn mua điểm đồ vật, còn có thể cho ngươi mua thần y khư xẻo cao, ta trong huyện giống như không có. Chính là, nhà ta phòng ở đều bị hư hao như vậy, đại ca thành thân cũng chưa trụ địa phương đâu. Thanh Ly không biết chính mình là cái gì tư vị, nữ hoa tử, nhà ai không phải phóng như làm mã sai sử, hảo điểm nhân ra, cũng không có nói đặt ở đệ nhất vị, cách vách Lưu Tiểu Hoa nương chính là cái đau khuê nữ, nhưng là trong nhà có bạc cũng được ngay nàng hai cái ca ca. Người cái này tiểu nha đầu, còn nhọc lòng cái này. Mạc Thanh Tường thở dài một hơi, nói, ngươi này trên mặt vết sẹo, là nương tâm bệnh, phàm là nhà ta có một chút điều kiện, cũng đều cho ngươi chữa khỏi, đại ca sự còn phải mấy năm, không được ta liền đi chấn trên làm rút, tổng không thể làm hắn thành thân liền thổ phòng đều trụ không thượng. Nhị tỷ, ngươi còn nói ta nhọc lòng đâu, ngươi không phải càng nhọc lòng, nhà ta sự, còn có cha mẹ ở đâu. Thanh Ly tâm tình từ âm chuyển tình, trong không gian còn có không ít hà trai đâu, làm giàu nhưng toàn dựa chúng nó. Không thể tưởng được, tại đây loại xa lạ địa phương, còn có thể hưởng thụ người nhà quan tâm, hơn nữa so kiếp trước càng nhiều, bởi vì nàng nhiều thủ túc, loại này cảm tình nàng là lần đầu tiên thể hội, kiếp trước nàng là con gái duy nhất, mà biểu ca biểu tỷ, đường tỷ đường muội, ở công tác lúc sau mọi người đều rất ít liên hệ. Nhị tỷ, buổi tối ăn chút gì đâu? Thanh Ly không quá đói, nhưng là nếu là không đúng hạn ăn cơm nói, buổi tối lại nên bị tội, chỉ là dựa bánh bí đỏ cũng không đỉnh no. Làm điểm cháo đi, xứng cái này bánh bí đỏ, lại xào hai cái trứng gà, tiếp điểm rau ngâm. Mạc Thanh Tường tính toán, còn có một cái bánh bao thịt, tử hỉ dạ dày tiểu, bánh bao thịt xứng điểm cháo là có thể ăn no, mà nàng mới vừa cũng ăn không ít, uống điểm cháo ăn cái xào trứng gà vừa và tốt, rau ngâm cũng ăn với cơm. Kiêu hành, ăn cơm, nhị tỷ, ta đem bánh bí đỏ cấp ông bà đưa điểm, nhà ta làm nhiều. Lúc này ta đi a, ngươi liền ở nhà ngốc đi, cho ta cái tranh công cơ hội. Thanh Tường nhanh nhẹn mà giặt sạch cái tay, đến nhà bếp nhóm lửa, hoàn toàn không để bánh bí đỏ phí du sự, phỏng chừng tương lai nếu là nhà mình điều kiện hảo, tuyệt đối sẽ không ở thức ăn thượng tính toán chi ly, hiện tại, cũng là nghèo nháo, người trong thôn ra, tặc điểm đồ vật, kia đều là ăn Tết mới có đãi ngộ. Thanh Ly thừa dịp nhị tỷ nấu gạo lức cháo thời điểm, trộn bắt một phen không gian phóng, nhiều không được, mẹ đều là có số lượng, dễ dàng lòi. Cơm chiều thời điểm tiểu đệ tử hỉ ăn không nhiều lắm, một hai phải đem bánh bao thịt để lại cho Thanh Ly, bất quá ở Thanh Ly kiên trì dưới, miễn cưỡng ăn nửa cái, nhị tỷ Thanh Tường đem dư lại nửa cái bánh bao thịt đặt ở tủ chén, sớm muộn gì lạnh, hôm nay hư không được, ngày mai buổi sáng nhiệt nhiệt, tự cấp tử hỉ ăn. Bánh bao thịt, Thanh Ly ăn còn hành, bởi vì thịt mỡ tương đối quý, vẫn là thịt nạc chiếm đa số, nhưng là đang cùng nàng ăn uống, nếu là trong nhà mua tinh tế bạch diện thì tốt rồi. Đến lúc đó có thể bao điểm cải trắng sủi cảo ăn, hạ đến trong nồi nấu, lại dính điểm giấm cùng nước tương, kia thật đúng là hương. Sau khi ăn xong, nhị tỷ Thanh Tường nhanh nhẹn mà thu thập chén đũa, tìm một chương giấy dầu, bao thượng không ít bánh bí đỏ, giấy dầu bên ngoài lại tròng lên cái sạch sẽ bố đâu. Nhị tỷ, nhà ta trứng gà quá nhiều, nếu không lại cấp đại bá ra mang qua đi điểm đi. Mấy ngày nay gà vịt thật sự là tiếp tục cấp lực. Mỗi ngày thêm cùng nhau trứng gà trứng vịt đều có 30 tới cái, trong nhà căn bản ăn không hết, cũng không biết Lưu Thị có phải hay không không có buôn bán quan niệm, trước nay chưa nói đi trấn trên bán, chỉ là đều lưu trữ, trong nhà quản đủ ăn. Hành đi, trứng vịt đều bị nương yêm thượng, chờ ướp hảo lại lấy qua đi đi. Trong nhà trứng gà chuyên môn đặt một cái đại rổ, bên trong có mấy chục cái, nhà mình ăn không hết, nghĩ đến ngày mai gà vịt còn sẽ đẻ trứng. Thanh Tường tự chủ trương mà cầm 15 cái. Nhị tỷ, ngươi muốn đi đại bá ra xem ông bà sao? Tử Hỉ đứng ở nhà bếp cửa, xem nhị tỷ Thanh Tường ánh mắt sợ hãi, thực rõ ràng cũng tưởng đi theo đi, lại không biết nói như thế nào. Nhị tỷ, bằng không ngươi mang lên tiểu đệ đi, mãi cũng tưởng hắn, thật lâu không qua đi xem, nhiều ngốc sẽ lại trở về đi. Thanh Ly nhìn tiểu đệ không đành lòng, ngày thường cũng là đại môn không ra nhị môn không mại, chưa từng yêu cầu quá cái gì. Lần này đi theo đi, ông bà thấy, còn có thể vui vẻ một chút. Liền ngươi hái đưa người hiền lành. Mạc Thanh Tường ngoài miệng là không buông tha người, trừng mắt nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái gì lời hay đều làm nha đầu này nói, nàng giống như thành hồng thủy manh thú, tiểu đệ còn có chút sợ nàng, cái này tiểu hoa nhi, chẳng lẽ nàng là ăn thịt người yêu quái sao, nàng chính là nhị tỷ. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Thanh Tường luôn luôn là miệng dao găm tâm đậu hủ chủ nhân. Lôi kéo tiểu đệ tay, hai người sóng vai đi ra cửa. Thanh Ly đánh giá này hai người trong thời gian ngắn cũng chưa về, vội vàng vào nhà đóng cửa lại lắc mình vào không gian, nàng cũng không phải là cấp vội vàng trồng trọn, nàng là sốt ruột xuyên nàng quần lót, đến lầu một khuê phòng một sờ, đã làm, Thanh Ly chạy nhanh mặc vào, lúc này mới cảm thấy không như vậy biến yếu. Trong không gian mà còn dư lại một chút, lần này Thanh Ly tiếp tục trồng trọn, liền hắn cũng không lưu, vài cái liền đảo lộn xong rồi, ở trong không gian hô hấp đều cảm thấy thoải mái. Nàng cũng không nghĩ đi ra ngoài, lại đi vào thư phòng, tìm quyển sách, mùi ngon mà nhìn. Nay hẳn là thuộc về cổ đại ngôn tình tiểu thuyết, giảng thuật một thế hệ danh kỹ truyền kỳ, hoàng thượng hỉ, vương gia ái, tướng quân theo đuổi, khuynh quốc khuynh thành, Thanh Ly bĩu môi, giả thực, thực sự có như vậy nữ nhân, đã sớm hại nước hại dân, lại không phải bạc, còn có thể người gặp người thích. Hơn nữa hiện tại kỹ tử địa vị thấp thực, là so bán mình nô lệ càng thấp hèn tồn tại. Người trong sạch tìm thiếp đều sẽ không tìm loại này xuất thân, liền tính là cái non cũng không được. Này vô lương tác giả y y cũng thật đủ cầu huyết, quả thực là thiên lôi cuồn cuộn, cổ đại bản mạ gì sơ. Từ Thanh Ly biến thành xấu nha lúc sau, nàng liền đối cái gọi là tuyệt sắc nữ tử vô cùng oán nghiệm, liền tính hiện đại mỹ nữ diễn viên, cả ngày nói cái gì cao quý vũ mị, trang sau đều là hoàn toàn thay đổi, không cần cái mỹ đồ tú tú cùng tờ ép phần mềm, ảnh chụp cũng dám gặp người. Nếu nói trồng trọt có thể tẩy tủy, Thanh Ly còn riêng chiếu chiếu gương, làn da vẫn là có chút hoàng, không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, cảm giác có như vậy điểm rất nhỏ biến hóa, nhưng là không quá rõ ràng, chính là cảm thấy mắt sáng rực lên không ít, có một loại linh khí, bất quá, nhị tỷ thanh tường hiển nhiên là không thấy ra nàng rất nhỏ thay đổi, xem ra thoát khỏi xấu nha loại này thanh danh gánh nặng đường xa nột. Không gian mà sớm hai cái canh giờ trồng trọt đã toát ra màu xanh non tiểu mầm, tuy rằng không biết gạo cùng lúa mạch thành thuộc kỳ, nhưng là ước chừng hẳn là so đồ ăn bể trên một chút. Đi vào cổ đại, nàng trừ bỏ Lưu Tiểu Hoa đưa tới toan quả táo, còn không có ăn thượng một ngụm trái cây đâu, chính là kiếm lời tiền bạc, trong thị trấn 5 văn tiền một cái lên nàng cũng luyến tiếc mua, lần này rốt cuộc có không gian thần khí, vẫn là không ăn hoa quả. Trong nhà không có cây ăn quả hạt giống, giống như bắt đầu mấy năm đều là không kết quả, nhưng là có không gian ở, loại thượng mấy viên cũng không phải không được, nhưng là vấn đề là, mà liền lớn như vậy, cái loại này cây ăn quả là một năm một kết quả, nếu là ghét bỏ chiếm địa phương, nhưng như thế nào diệt trừ đâu. Hoặc là liền chờ không gian thăng cấp, nhưng là Thanh Ly hiện tại cảm thấy liền nàng cái này tiến độ, thật là xa xa không hẹn. Mới vừa ăn cơm xong không lâu, Thanh Ly bụng phình phình, nàng cũng không nghĩ vận động, liền ở không gian nội nữ tử khuê phòng thượng nằm một hồi, cái loại này tơ lụa đệm chăn dán thân thể, thật là thoải mái thực, không giống trong nhà chăn, đều là vải thô, mặt trên còn mụn vá chồng mụn vá, mặc kệ là thời đại nào, kẻ có tiền chính là hảo A, ít nhất có thể có vật chất hưởng thụ, điểm này ở cổ đại phá lệ rõ ràng. Loại này muộn thanh phát đại tài cảm giác, Thanh Ly cảm thấy cũng không phải đặc biệt thoải mái, nàng từ bắt đầu biết có được không gian mừng như điên, đến bây giờ dần dần bình tĩnh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là mặc dù là có ngập trời tài phú, vẫn là vô pháp toàn bộ lấy ra đi, mà trong không gian rau quả cũng vô pháp lấy ra càng nhiều cùng người chia sẻ. Trong nhà nhật tử, tuy rằng có không ít thay đổi, nhưng là tiểu đệ vẫn là như vậy gầy, nhị tỷ đều 13 tuổi, vẫn là có chút non nớt, nguyệt sự đều không có tới, nàng thay quần áo thời điểm Thanh Ly trộm xem qua, sân bay à, này nếu là phát dục không tốt, 15-6 tuổi gả chồng sinh hoa nhưng làm sao bây giờ? Ở cổ đại sinh sản chính là đi rồi một đạo quỷ môn quan, một thi hai mệnh, có rất nhiều. Phi phi phi, như thế nào có thể nghĩ vậy loại đen đuổi sự, Thanh Ly vỗ nhẹ nhẹ chính mình một cái bàn tay, dù sao chính mình bán trân châu lúc sau cũng sẽ có không ít tiền bạc, ít nhất có thể ấm no, Ly quá ngày lành cũng có nhất định chênh lệch, nếu là thật sự có bạc, liền phải nhiều mua vài mẫu đất, ở trấn trên mua cái sân. Như vậy cha cùng đại ca tam ca liền không cần luôn là ở tại thuê trong tiểu viện. Có không gian thần khí, đã thực hảo, Thanh Ly cảm thấy chính mình không nên lo sợ không đâu, nếu không ông trời đều nhìn không được, nàng nhanh chóng điều chỉnh hạ tâm tình, vì hưởng thụ thổ hào cảm giác, riêng lại đi một chuyến ngầm nhà kho, đem châu báu cái dương mở ra một kiện thưởng thức này đó xa hoa chân quý trang sức. Giải rác cái dương quá nhiều. Có rất nhiều không phải trồng chất đến nóc nhà chính là đè ở nhất phía dưới, Thanh Ly chỉ có thể lột ra một cái rơi rụng cái dương, bên trong có rất nhiều tinh xảo mộc chất hộp, mở ra tới xem, hộp đều là tràn đầy đăng đăng ánh vàng rực rỡ trang sức, có cây châm, thoa, bộ diêu, hoa thai, nhẫn, vòng tay, còn có áp góc váy truy, rất nhiều đều là thành bộ, mai lan trúc cúc, hoa cỏ côn trùng, san hô đỏ, nam châu, các loại đá quý bích tỉ, thanh ly một kiện vuốt ve. Nàng còn đặc biệt cẩn thận mỗi kiện trang sức đều nhìn xem, không có gì đặc biệt đánh dấu, cũng không phải cung chế, này nếu là lấy ra đi hẳn là vấn đề không lớn. Nhiều như vậy trang sức, chỉ là một cái dương mà thôi, trong không gian như vậy cái dương nhiều không kể xiết, nàng hiện tại cùng không gian phù hợp độ không lớn, đôi ở mặt trên cái dương nàng người nhỏ chân ngắn, có thể bò lên trên đi cũng dọn bất động, tạm thời còn không động đậy, nhưng là liền này đó giải rác châu báu trang sức, đều có thể khai một cái đại cửa hàng. Chỉ là ở không gian, không có lấy ra đi cơ hội cũng không được, Thanh Ly nghĩ nghĩ, dù sao này đó cũng không tính cái gì đặc biệt hiếm lạ, nàng tìm cái cũ nát rộng khẩu cái bình, đem một ít không quá khác người đồ trang sức toàn bộ phóng tới đầu gỗ hộp, bên trong còn bỏ thêm mấy phó không quá xuất sắc bạc vòng bạc thoa cùng nấm tuyết đinh, thấy không có phóng mãn, mặt trên lại tắc điểm vàng bạc, sau đó dùng gỗ vụn khối cùng vải thô phong khẩu. Nhị tỷ Thanh Tường mang theo tiểu đệ tử Hỉ đi xem ông bà, đánh giá cũng đến ngây ngốc một thời gian, Thanh Ly nhanh chóng ra không gian, tìm một phen cái xẻng, bắt đầu ở nhà mình đại thụ hạ đào hố, phí sức của chín châu hai hổ, mới đào không tính rất sâu hố, mới vừa đủ chôn đến cái bình khẩu, sau đó điền thổ, đem mặt trên tân thổ dẫm bình, bất quá nhìn qua như cũ có vẻ đột ngột, Thanh Ly lại chạy đến hậu viện trong đất, sạn điểm mềm xốp đất mặt sái đến mặt trên. Cái này liền tự nhiên nhiều, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Kế tiếp liền xem chuẩn thời cơ, nếu là có cơ hội, Thanh Ly liền làm bộ đào hố, sau đó liền đào đến tài bảo, ha ha. Lấy nhà mình cha mẹ tính cách, khẳng định là muộn thanh phát đại tài, sẽ không lộ ra, hơn nữa phía trước nàng cũng biến tướng cùng Lưu Thị hỏi thăm sân ngọn nguồn. Này khối nguyên lai là một mảnh đất hoang, trước kia là vô chủ, bởi vì phân ra, trong thôn một lần nữa phân chia đất nền nhà, Thanh Ly ra mới ở chỗ này kiến nhà ở. Miếng đất này, hoang phế ít nhất có 100 nhiều năm trở lên, vẫn là Thanh Ly ra kêu bối di chuyển lại đây. Khi đó Mạc gia là cái phương Bắc một cái đại tộc, trong tộc làm quan người rất nhiều, cũng thực che chở tộc nhân, đáng tiếc chịu kẻ gian hãm hại, trong tộc người trước sau ném quan, kẻ gian lại trở thành hoàng đế trong mắt đại hồng nhân, các loại hãm hại trung thần. Vì phòng ngừa lúc ấy liên lụy chín tộc, toàn bộ tộc nhân chia năm xẻ bảy bắt đầu lưu vong, mà Thanh Ly ra kia bối, mới tìm được như vậy cái có sơn có thủy địa phương, thành lập Mạc gia thôn. Nói cách khác 100 nhiều năm trước kia, nơi này cũng là đất hoang, nếu là tìm hiểu nguồn gốc nói, bạc tài bảo chủ nhân đã sớm hôi phi yên diệt, là ai sớm nói không rõ. Thanh Ly đương nhiên không thể cho chính mình di lưu thai hoàng ẩm, cho nên làm quyết định này phía trước. Nàng là nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ dựa vào bán chân châu, số lần nhiều dễ dàng bị theo dõi, nhà mình chỉ là cái bình thường thôn hộ, liền tính cha là tú tài cũng không đỉnh cái gì. Ngay đã ngả về tây, dáng đỏ nhiễm hồng nửa cái phía chân trời, Thanh Ly chống nạnh đứng ở nhà mình tiểu viện, có loại nói không nên lời vui sướng. Cổ đại hảo sơn hảo thủy, không có ô nhiễm sinh hoạt, là hiện tại vô pháp bằng được, tuy nói cũng có rất nhiều không đủ, không có tivi không có máy tính. Mỗi ngày buổi tối còn yếu điểm đèn lên dầu, có chút nhàm chán, nhưng là trong thôn nha đầu đều là làm sống, thời gian không như vậy khó qua, tiểu tử nhóm cả ngày đào, mãn sơn dã điên chạy, đào cái trứng chim, ở trong núi nhặt điểm nấm mộc nhĩ, ra hạt rẻ, hạch đào, vận khí tốt, mang theo ná còn có thể đánh hạ chỉ điểu, gặp được gà rừng thỏ hoang. Chờ thêm mấy ngày thu cải trắng, đến làm Lưu Thị ướp điểm dưa chua, chờ đến lạc tuyết thời điểm ăn vừa vặn. Trong nhà có tiền bạc, thịt ba chỉ còn đủ, nếu có thể xứng với điểm đậu phụ đông, đem thịt ba chỉ hầm mềm mại, xứng với trắng bóng gạo cơm khô, hoặc là tế bạch diện làm bánh bột ngô, thật là nhiều hương, Thanh Ly theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng. Đều nói trăm đồ ăn không bằng cải trắng còn có thể hầm ăn, làm điểm hàn thức đồ chua, chua cay ăn với cơm, đều là kiếp trước Thanh Ly yêu nhất, nếu là trong nhà có nướng lò thì tốt rồi, tìm thợ rèn làm. Hẳn là không uổng gì sự, giống như cách vách Lưu Tiểu Hoa đại ca Lưu Đại Ngưu liền ở trấn trên tiệm thợ rèn tử. Có nướng lò lại mua một ít than, trấn trên nhân gia không có giường đất, vào đông đều là thiêu chậu than sưởi ấm, kia đồ vật tiệm tạp hóa mấy văn tiền một cân, không đáng giá cái gì. Trừ ra này đó, nướng bờ bờ cờ chuẩn bị công cụ, chính là dầu muối nước tương chờ gia vị, nếu là nướng thượng điểm khoai lang đỏ phiến, xoát thượng một tầng mật ong, kia hương vị chính là đỉnh đỉnh hảo. Lúc này ngưu đều là dùng để trồng trọt, cho nên mua thịt bò cơ bản không quá khả năng, lão nhược bệnh tàn là ngưu là có thể giết, nhưng là phía trước còn cần đi nha môn thượng việc, liền như vậy điểm thịt bò, ở gia đình giàu có cung không đủ cầu, việc đời thượng nhưng không có bán. Thịt dê nhưng thật ra có không ít, nhưng là sẽ không làm luôn là một cổ tử tanh mùi tanh, người bình thường chịu không nổi, Thanh Ly có biết, cắt thành lát cắt hạ cái lẩu, hoặc là nướng thịt dê xuyến chính là nhất đẳng nhất hảo, chỉ là thì là thứ này có chút khó mua. Trong nhà có này đó công cụ, người một nhà đóng cửa lại ở sân nướng bờ bờ quờ, nên là cỡ nào ấm áp một sự kiện, nếu là nhiều mua chút nguyên liệu nấu ăn, tính thượng đại bá một nhà, kia ở nghiêm túc thật sự náo nhiệt, Thanh Ly ngấm lại đều cảm thấy thích ý. Tà Dương đã dư lại cuối cùng dư vị, phía chân trời trung chỉ để lại một cái vòng sáng, một đám quả đen cặc cặc mà từ Thanh Ly đỉnh đầu bay qua, làm nàng đầy đầu hắc tuyến, loại này sinh vật, nàng thật đúng là rất ít gặp được, tuy rằng lớn lên đen điểm, tiếng kêu cũng không thế nào dễ nghe, nhưng là không như vậy chán ghét, quả đen trở thành hiện đại chê cười động vật chi vương, nàng còn nhớ rõ có một cái chê cười nói quả đen chức nghiệp là lò nấu rượu lò. Thái Dương đã xuống núi, nhị tỷ cùng tiểu đệ như thế nào còn không có trở về. Thanh Ly đi vào nhà bếp thiêu một nồi to thủy, chuẩn bị chờ hai người trở về rửa mặt. Bang mà một tiếng, viện môn bị đẩy ra, Mạc Thanh Tường lôi kéo tiểu đệ Tử Hỉ, xù mặt đi vào trong viện. Bị khinh bỉ, bị khi dễ. Nhìn nhị tỷ thở phì phì bộ dáng, Thanh Ly chỉ có thể nghĩ đến này đáp án, nhưng là vấn đề là đại bá người một nhà phúc hậu thực, còn có nhà mình ông bà, không quá khả năng cho nàng khí chịu a. Thanh Ly không hiểu ra sao. Nhị tỷ, ngươi đây là sao? Ừ, thật là khinh người quá đáng. Khi dễ chúng ta Mạc gia không ai. Mạc Thanh Tường mặt trầm như nước, nhìn kỹ đều cảm thấy nàng thái dương gân xanh ở nhảy, nàng cầm lấy trên mặt đất dịu, đối với tuổi lửa răng rắc vài cái, tuổi lửa tức khắc rơi rụng đầy đất. Thanh Ly cảm thấy nếu ai đắc tội nhà mình nhị tỷ, cũng sẽ cùng kêu tuổi lửa giống nhau, chặt ngang chặt đứt là tốt, vạn nhất đắc tội quá mức, trực tiếp hoanh thành cha. Này, rốt cuộc là sao? Mạc Thanh Ly nhìn nhìn tiểu đệ Tử Hỉ, thấy hắn cũng chỉ là lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một ít mê mang, liền biết này tiểu hoa nhi chỉ sợ cũng không phải đặc biệt hiểu, đành phải nhược nhược mà tiếp tục hỏi, sao đi đại bá ra trở về cứ như vậy, là ra gì sự? Đừng nói nữa. Mạc Thanh Tường phát tiết lúc sau, cảm thấy trong lòng khí bình chút, Thanh Ly chạy nhanh tung ta tung tăng đi nhà bếp bưng lên một chén ấm áp cúc hoa trà, làm nhị tỷ giải khát, nàng chính là vô tội, hy vọng nhị tỷ lửa giận không cần giải đến trên người nàng. Chúng ta Tử Đông Đường ca, ở trấn trên tiểu lầu vẫn luôn làm tiểu nhị. Mạc Thanh Tường uống lên một ít không gian linh tuyển thủy hướng phao cúc hoa trà, cảm giác hảo quá không ít, lúc này mới bắt đầu giảng nàng ở đại bá gia hiểu biết, hôm kia cái, tới cái hảo phóng khách quan, cho Tử Đông Đường ca hai lượng bạc đánh thưởng. Cùng là cùng nhau tiểu nhị nhìn đỏ mắt, vừa lúc ngày đó phòng thu chi tính tiền thời điểm, thiếu thu không đến hai lượng bạc, này nếu là thiếu phải chính mình xuất tiền túi, cũng không hảo cùng chủ gia giao đãi. Cái kia tiểu nhị liền cầm Đông Đường ca thu được đánh thưởng sự tình nói cho phòng thu chi, kết quả hai người hợp mưu, vu hãm Tử Đông Đường ca ăn cắp, Đường ca hắn đương nhiên không thể thừa nhận a, bị đánh một đốn, còn bị tử công. Còn có loại sự tình này, thật thật không biết xấu hổ. Thanh Ly nghe cũng thực tức giận, bất quá loại chuyện này ở hiện đại cũng không ít, nàng nhưng thật ra cũng có thể tiếp thu, đều là không bạc nháo, này đàn cặn bã, nàng Đường ca cũng là này đó cẩu nô tài năng động. Bắt được cơ hội nhất định phải hung hăng sửa chữa bọn họ. Thanh Ly cảm thấy, nàng chính mình chính là tương đương bên vực người mình. Đặc biệt là đại Đường ca đối nàng không tồi, hai nhà vẫn luôn phi thường thân hậu. Cái này cũng chưa tính cái gì, Tử Đông ca đều 17. Nguyên bản năm nay Đông liền phải thành thân, cưới cách vách Trương gia thôn khuê nữ, kết quả đâu, bởi vì chuyện này, kia khuê nữ cha mẹ tới đại bá gia từ hôn, nói là phải gả cho trấn trên Vu Hãm Tử Đông Đường ca cái kia phòng thu chi làm vợ kế. Nguyên lai là như thế này, này có phải hay không một vòng tròn bộ đâu, hết thể cũng quá trùng hợp đi, không chuẩn Trương gia thôn kia khuê nữ đã sớm cùng phòng thu chi ám độ trần thương, có một chân, nhưng là Thanh Ly vẫn là một cái tiểu lõ ly. Loại này lời nói nàng cũng không thể nói. Cái loại này người cũng không xứng làm chúng ta đại đường tẩu, ngại bần ái phú, khiến cho nàng gả cho lão nhân đi. Cũng không phải là, không chuẩn vốn dĩ chính là bấy giờ đâu, nói gả liền gả, cũng không thể trong sạch nào đi. Thanh Ly cảm thấy cùng nhà mình nhị tỷ nghĩ đến cùng nhau, thâm chấp nhận gật gật đầu, đại đường ca Mạc Tử Đông bị vu hãm, việc hôn nhân còn thổi, cái này làm cho khát vọng ôm chặt trai ông bà mộng tưởng tan biến, đây chính là một cái trọng đại đả kích. Ở cổ đại, đặc biệt chú ý giữ lời hứa, giống nhau bị từ hôn trong nhà đều bị cho rằng có các loại không đủ, hiện tại đường ca Mạc Tử Đông bị hoan uổng lại thất hôn, này thật đúng là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, hai kiện xui xẻo sự đều đổi tới cùng nhau. Kia đại đường ca thế nào? Thanh Ly nghĩ nghĩ, vẫn là trước quan tâm một chút thân thể hắn chẳng huống, này bị đánh cũng không biết nặng nhẹ, đến tìm cái hiểu công việc nhìn xem mới được. Thương nhưng thật ra không nghiêm trọng, nhưng là ủ rũ cục đuôi, trong lòng nén giận đâu. Mạc Thanh Tường cũng đi theo thượng hỏa, thiên vội vàng ta nương cũng không ở nhà, ta xem đại bá nương vẫn luôn khóc, thật là lo lắng thực, ngươi nói về sau nhà ta có bạc, cao thấp cấp tử đông đường ca tìm cái hiền huệ, này lao trương gia khuê nữ ít nhiều chưa đi đến môn, bằng không cũng là cái rảo gia tinh. Kia ta ông bà không có việc gì đi. Thanh Ly có chút lo lắng mãi mãi Lý Thị, tuổi lớn hơn nữa hạ không được giường đất, này còn không có bắt đầu điều trị thân mình đâu. Vạn nhất thượng không tới kia một hơi, lại có cái tốt xấu. Ta nãy ngủ sớm, còn không biết, đại bá bọn họ đều gạt đâu. Ân, không biết liền hảo. Hiện tại đại bá nương cũng không biết làm sao đâu, tiểu cúc kia nha đầu cũng đi theo cùng nhau gạt lệ. Mạc Thanh Tường nói cũng bắt đầu khổ sở, toàn ra buồn phận người, sao liền gặp như vậy tội đâu, nàng học trong thôn láo thái thái như vậy vô đuổi, thở dài nói, đây là làm cái gì người ta. Nhìn thấy nhị tỷ như vậy, Thanh Ly thiếu chút nữa không có phụt cười ra tiếng, nhưng là nàng không dám, khẳng định sẽ ai thượng một cái bạo hẳn rẻ, kia lời nói như thế nào, võ công lại cao cũng sợ giao phay, Thanh Ly dễ dàng không dám đắc tội nhà mình nhị tỷ, nàng đã vì tương lai tỷ phu thật sâu bi ai rất nhiều lần. Nhị tỷ, ngày mai nương là có thể đã trở lại đi, hậu thiên chính là trung thu đâu. Ân, hiện tại cha mẹ hẳn là đã tới rồi trong huyện, cha học đường ngày mai nghỉ. Đánh giá đến sau giờ ngọ mới có thể về đến nhà đi. Mạc Thanh Ly tính, hậu thiên chính là trung thu, nhà mình còn muốn cùng đại bá ra cùng nhau bữa cơm đoàn viên, nhìn không khí, có chút không hảo nột, không bằng ngày mai làm bộ lại đi câu cá, trước nhiều câu đi lên hai điều, lưu trữ trung thu ăn còn có thể cấp đại bá ra đưa đi một ít, nhà mình cha mẹ đi trong huyện, có bạc, hẳn là có thể mua không ít thức ăn, cũng không biết bán chân châu thuận lợi không, cầu nguyện hết thể bình an. Mắt nhìn thiên đều phải đen, Mạc Thanh Tường điểm thượng đèn lên dầu, dùng vải bông khăn dính nước ấm, cấp tiểu đệ lau mặt, sắt cánh tay, dùng dư lại thủy giặt sạch chân, lúc này mới quay đầu lại nói, Ly nha đầu, hôm nay ta ở nương này phòng bồi tử hỉ ngủ, ngươi ở đâu phòng? Ta ở ta phòng đi, ta uống lên không ít thủy, nửa đêm còn đi tiểu đêm. Thanh Ly trong mắt sáng ngời, thật tốt, cơ hội tới, nhị tỷ bất hòa chính mình một cái phòng ngủ, tiếc nhưng tự do không ít. Buổi tối thừa dịp cơ hội có thể đi không gian, luyện tập công pháp, nàng đã khát vọng thật lâu, không thể tưởng được rốt cuộc tới cơ hội. Nàng trước mắt nhất tưởng luyện tập chính là khinh thân thuật, có thành tích hảo có thể lên núi đi, đến trên cây trích trái cây cũng là nhẹ nhàng thực, hoàn toàn không cần lo lắng thụ quá cao bỏ không đi lên, gặp được nguy hiểm còn có thể tránh né, là trước mắt nhất thích hợp nàng học tập, đến nôi thuấn di cùng thần thức công kích, nhưng dị vãng sau phóng. Rốt cuộc tham nhiều nhai không lạ. Nay một đêm, Thanh Ly cơ hồ đều không có ngủ, khó được cơ hội tốt, nhị tỷ Thanh Tường bồi tiểu đệ tử hỉ, nàng rốt cuộc tự do, cho nên này một đêm cơ bản đều ở không gian luyện tập kia bổn gọi là khinh thân thuật công pháp, trên người cũng bài trừ rất nhiều cáo bẩn, cả người chẳng những không khổ đốn, còn cảm giác tinh thần không ít. Ở không gian lầu 2 suối nước nóng chỉ tắm rồi, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Thanh Ly đem gà vịt lại thả lại lồng sắt. Trứng gà trứng vịt cũng đặc biệt phân chia hảo, liền sợ lại lần nữa làm trò cười. Hôm nay là nông lịch 8 tháng 14, không có gì bất ngờ xảy ra, cha mẹ mang theo đại ca tam ca đều sẽ trở về nhà, phân biệt 10 ngày qua lúc sau, lúc này mới lại có thể đoàn viên, kỳ thật nàng vẫn là rất muốn cha, tưởng cùng cha biết chữ, cùng đại ca cùng nhau luyện thư pháp, tam ca càng tốt, lần này trở về đáp ứng mang nàng đi trên núi thải dã hạt rẻ. Nàng coi trọng những cái đó hồng trái cây cũng muốn thải trở về làm hồng quả bánh, chua chua ngọt ngọt, lao nhân tiểu và nhi đều thích ăn. Khai vị thực. Thanh Ly nằm ở trên giường đất, chờ cách vách lưu tiểu hoa ra gà trống đánh minh, trong lòng tính toán, kỳ thật nàng có rất nhiều ý tưởng, nhưng là đều yêu cầu bạc, Đường ca Mạc Tử Đông sự khẳng định không thể liền như vậy tính, có cơ hội nàng nhất định phải trả thù trở về, cái kia mắt bị mù Trương gia khuê nữ, sớm muộn gì có khóc ngày đó, khi đó, nàng cấp đường ca sách giày đều không xứng. Ly nha đầu, thỉnh không có. Nhị tỷ Thanh Tường khoác xiêm y ghi điểm đèn dầu đẩy ra cửa phòng, nhìn đến Thanh Ly chỉnh nằm trên giường đất trước mắt, nàng cười nói, ngươi cũng cùng ta giống nhau, nghĩ hôm nay cha mẹ trở về, một đêm không ngủ kiên định. Ta ngủ còn thành, nhị tỷ, nhà ta còn có như vậy mấy cái cá dưỡng đâu, ngươi chọn lửa kia phì sát hai điều, sau đó mổ ra dịch cốt, cắt thành cá đoạn, dùng xanh nhạt cùng muối ướp thượng, chờ cha mẹ bọn họ trở về, buổi tối làm liều cá đoạn ăn. Thanh Ly nuốt nuốt nước miếng, gần nhất trong nhà không thiếu cá, nhưng là làm cá giống nhau đều là hầm canh, liền như vậy chỉ một cách làm, miệng không tư vị. Trước kia là trong không gian cá đều không đủ đại, dịch cốt không dễ dàng, gần nhất này một cái đều đem gần nhị cân, làm thành cá đoạn nhẹ nhàng. Thanh đi, không phải ngươi lần trước đi trấn trên nghe âm nghe được, thật thật là phiền toái, cá đoạn muốn ướp, còn muốn dầu chiên, cuối cùng phiên xào. Ta người trong thôn thức ăn nào như vậy nhiều chú ý, làm cái này nhưng phí du thực. Xem ra tới, Mạc Thanh Tường tâm tình so ngày hôm qua hảo không phải nhỏ tí tẹo, nếu không Thanh Ly như vậy quỷ đầu cũng không dám tùy tiện đưa ra yêu cầu, liền sợ bị phá hoanh, cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Nhị tỷ, buổi sáng ta ăn gì đâu? Thanh Ly mỗi ngày cố định tự hỏi vấn đề chỉ có hai cái, đệ nhất là, buổi sáng ăn gì, đệ nhị là, buổi tối ăn gì. Một hồi nhìn xem trong nhà gà, nếu là đẻ trứng nói, chúng ta xào trứng gà ăn, sau đó tiếp điểm tử rau ngâm, gạo lức cháo còn có đâu. Nhị tỷ, bằng không ta lại thêm cái ớt cay xào khoai tây phiến đi, cái này ăn với cơm còn ăn ngon. Mỗi ngày buổi sáng cố định đều phải dùng rau ngâm đỉnh một cái đồ ăn, Thanh Ly có chút không cam lòng, lại nói trong không gian một đống đồ vật, không trộm dùng điểm cũng nên quá quý, đến lúc đó càng không hảo ra bên ngoài chuyển. Theo ý ngươi. Trong nhà không thiếu về điểm này đồ vật, Mạc Thanh Tường thực sảng khoái gật đầu, sau đó cầm khăn vải dính thủy cấp Thanh Ly lau mặt, động tác ôn nhu tinh tế, ta phát hiện ngươi giống như trắng một ít. Phải không, khả năng gần nhất không đi ra ngoài điên chạy đi. Thanh Ly biết chính mình khẳng định có biến hóa, phía trước còn ở nghi hoặc người nhà như thế nào không thấy ra tới đâu, hiện tại nhị tỷ hỏi, nàng thực thành thạo mà biên cái lấy cớ, từ nàng quăng ngã đầu lúc sau, trong nhà việc liền không cần nàng làm. Hơn nữa Lưu Thị cũng không chuẩn nàng một người lên núi, cả ngày trên cơ bản xem như ăn không ngồi rồi. Cơm sáng thời điểm, tiểu đệ tử hỉ một hai phải đem nửa cái bánh bao thịt nhường cho Thanh Ly, làm nhị tỷ Thanh Tường xem ế ẩm. Cái này tiểu hoa nhi liền cùng Thanh Ly hảo, nho nhỏ một người nhi, liền biết khiêm lượng, cũng không biết cha mẹ sao giáo, nàng không nhớ rõ chính mình 3 tuổi thời điểm gì dạng, khi đó Tử Tùng cũng có 1 tuổi. Nàng không thể như vậy táng tận thiên lương mà đoạt 1 tuổi tiểu hoa nhi đổ vật đi. Thanh Ly sờ sờ Tử Hỉ đầu, ăn rất nhỏ một ngụm bánh bao thịt, bằng không Tử Hỉ tiểu hoa nhi khẳng định muốn kiên trì. Lần trước đi tiệm tạp hóa vốn dĩ tưởng mua chút kẹo cho hắn, kết quả nhìn đều không tốt lắm, là nhất tiện nghi cái loại này đường mạch nha, nàng tưởng cấp nhà mình tiểu đệ lấy lòng, đặc biệt là hiện tại có điều kiện. 3 người an an tĩnh tĩnh ăn qua cơm sáng. Nhị tỷ Thanh Tường vẫn luôn ở vội vàng sát mà phơi chăn, Thanh Ly lại mang theo lưới câu cùng tiểu sọt tre đi vào bờ sông tĩnh tọa, làm bộ câu cá, một hồi thời gian không sai biệt lắm lại trở về. Cha cùng đại ca tam ca thật lâu mới trở về một lần, nhà mình cũng nên chuẩn bị điểm ăn ngon, chính là trong nhà trừ bỏ cá ở ngoài cũng không có gì, cũng liền một ít đồ ăn, trong thôn mọi nhà có, đậu phộng quá nhiều, không gian cũng đôi không ít. Không bằng mang theo ra nấu hơn nữa bắt giác nấu thành ngũ vị hương đậu phộng, so xương muối ăn ngon, cũng có thể cấp chai nhắm rượu. Tiểu muội, ngươi sao sớm như vậy liền ra tới. Mạc Tử Sơn mới từ trong thị trấn trở về, vốn là tưởng trở về nhà, vừa lúc nhìn đến Thanh Ly một cái nho nhỏ bóng dáng ngồi vào bờ sông, cũng không biết nàng ở làm gì, nghĩ nếu là muốn múc nước hắn cũng có thể giúp đỡ một phen. Đúng vậy, câu cá đâu? Thanh Ly chạy nhanh đều soạn. Thực tế là ở không gian, bắt hai điều choai choai tiểu cá trích, dùng trên mặt đất đã sớm chuẩn bị tốt dây cỏ tử xuyến thượng mang cá, đưa cho Mạc Tử Sơn, nói, Sơn Tử ca, ta câu đi lên cá, cho ngươi hai điều, lấy ra đi cấp Lục Thẩm tử hầm canh uống. Ta không cần, không cần. Mạc Tử Sơn không biết như thế nào cự tuyệt, gần nhất đã chiếm rất nhiều tiện nghi, lập tức trung thu, cá chính là thứ tốt, Thanh Ly người nhà khẩu nhiều, miệng cũng nhiều, lưu trữ nhà mình ăn thật tốt, cho nên hắn vẫn luôn xua tay nói không cần. Mau cầm, một hồi bị người trong thôn nhìn đến không tốt. Thanh Ly không khỏi phân trần trực tiếp đưa cho Mạc Tử Sơn, Sơn Tử Ca, ta câu cá sự chính là có người trong thôn, tỉnh bọn họ nói ra nói vào đỏ mắt, ngươi cầm đừng lộ ra, hai ta gặp mặt phân một nửa, nhà ta còn có đâu. Thanh Ly đem cái sọt cấp Mạc Tử Sơn xem, bên trong còn có hai điều không sai biệt lắm lớn nhỏ cá, tươi sống còn ở nhảy nhót. Mau cầm, Lục Thẩm Tử uống cái này canh bổ thân mình. Thấy Mạc Tử Sơn còn ở do dự, Thanh Ly rốt cuộc dùng ra đòn sát thủ, quả nhiên, chỉ cần đề đối Lục Thẩm có chỗ lợi, hắn liền sẽ tiếp thu, lần này cũng là kết thúc rồi dám, chỉ là đem này phân tình nghĩa ghi tạc trong lòng. Thấy người trong thôn cơm sáng lúc sau có không ít người ra tới hoạt động, Thanh Ly thu hồi giản dị cần câu, cùng Mạc Tử Sơn nói hai câu, lúc này mới quay đầu về nhà, vẫn là giống như trước đây, trộm đem cá từ không gian chuyển rời đến sọt. Vốn dĩ lần này muốn nhận một ít hà chai, nhưng là lại sợ cùng lần trước phân không rõ ràng lắm, chỉ phải từ bỏ. Nhị tỷ, nhà ta lu nước giống như không gì thủy đâu. Mạc Thanh Ly vào nhà bếp, nhìn xuống nước lu, quay đầu lại cùng nhị tỷ Thanh Tường báo cáo. Cá đoạn tạc xong rồi, thứ này còn rất phí du. Mạc Thanh Tường vừa mới bận việc xong, đem tạc tốt cá đoạn vớt ra, bất quá nhà ta nếu là chân trâu bán bạc cũng không kém điểm du. Tỷ, ta nếm nếm a. Thanh Ly trực tiếp thượng một cái móng vuốt, bắt lại, ném tới trong miệng, còn thực năng, một bên quạt miệng một bên nói, ăn ngon ăn ngon. Ngươi nha đầu này, gấp cái gì, mới từ trong nồi vớt ra tới, năng miệng làm sao? Mạc Thanh Tường cho Thanh Ly một cái bạo hạt rẻ, sau đó chỉ vào buồn sứ nói, nhạ, tặc nhiều như vậy, nhà ta buổi tối quản đủ ăn. Nhị tỷ, ta cấp tiểu đệ đưa một khối cá đoạn nếm thử mới mẻ, nhà ta lu nước không thủy, còn phải làm phiền ngươi. Thanh Ly gấp một chiếc đua cá đoạn chạy đến trong phòng đi tìm tiểu đệ Tử Hỉ, đem cu ly kế trực tiếp ném cho Bưu Hán nhị tỷ. Nhị tỷ Thanh Tường trực tiếp cầm lấy thùng nước bất đắc dĩ lắc đầu, phụ thân đại ca không ở nhà, nàng chính là thật đánh thật cu ly, hiện tại trong nhà có chân châu, hẳn là sẽ đánh một ngụm giếng đi, như vậy mặc kệ là nước ăn vẫn là giặt quần áo đều không cần đi bờ sông, tỉnh không ít sức lực. Thanh Ly thấy nhị tỷ đi ra ngoài múc nước, nàng cùng thường lui tới giống nhau. Trộn hướng lu nước thêm một ít không gian linh tuyển, sau đó lại từ trong không gian chuyển ra tới một nồi to mang đông sơ sinh, chút ít trộn lẫn chút nhà mình, hơn nữa thủy, bát rắc cùng hoa tiêu viên, muối, chuẩn bị nấu chút ngũ vị hương đậu phộng ăn. Thanh Tường tỷ, ở nhà không? Lưu Tiểu Hoa ăn mặc một thân toái hoa xiêm y rìa, vác cái tiểu rổ, đứng ở trong viện hô một giọng nói. Tiểu Hoa tỷ, ta nhị tỷ đi bờ sông múc nước, một hồi mới trở về. Thanh Ly nhanh chóng từ nhà bếp đi ra, chỉ vào Lưu Tiểu Hoa trong tay rồi hỏi, Tiểu Hoa tỷ, ngươi đây là lại lấy gì à? Nga, ta đại ca từ trấn trên trở về, mang theo không ít điểm tâm, nương làm ta cho các ngươi lấy lại đây một bao. Lưu Tiểu Hoa nói, đem bên trong giấy dầu bao lấy ra tới, đưa cho Thanh Ly, còn nói thêm, ta đây chờ ngươi nhị tỷ trong chốc lát đi. Thanh Ly tiếp nhận điểm tâm, này một bao vớt có chút ngạnh, hẳn là cùng loại bánh quy linh tinh bánh ngọt. Mặt trên cuốn lấy màu đỏ sợi tơ, trói lại cái chữ thập, giấy dầu thượng còn ấn màu đỏ tự, hình như là mô ra điểm tâm cửa hàng tên. Thanh Ly thầm nghĩ, nhà này cũng còn rất sẽ làm buôn bán, này nhưng còn không phải là quảng cáo sao. Phía trước mua bánh hoa quế kia ra cửa hiệu lâu đời, bao giấy dầu cái gì đều không có, chân bóng, đồ cái bất việc. Lưu Tiểu Hoa trong rổ còn có một ít sợi tơ, xem ra nàng là tới tìm nhà mình nhị tỷ nói chuyện thiếm, thuận tiện thắt dây đeo. Thanh Ly biết nàng tay thực xảo, hơn nữa nhanh tay thực, một tháng cũng có thể trợ cấp không ít gia dụng, khó trách nàng cha mẹ cũng không bỏ được nàng làm gì việc nặng, nhìn kia tay bạch béo, không giống nhà mình nhị tỷ, trên tay đều ma ra thật dày cái kén. Tiểu Hoa tỷ, ngươi vào nhà ngồi xe đi, ta cho ngươi bưng trà đi. Thanh Ly tiếp đón, vừa lúc nhà ta nấu đậu phộng đâu, ngũ vị hương đậu phộng, ăn ngon thực, đợi lát nữa cho ngươi mang quá trở về một ít, nhắm rượu tốt nhất. Phải không? Kia thật tốt quá. Lưu Tiểu Hoa đôi mắt cười mị thành một cái phùng, Thanh Ly cảm thấy nàng ngũ quan cũng không phải đặc biệt bình phàm, ít nhất cười rộ lên nhìn vẫn là thực thoải mái, nhà nàng là ngoại lai, không có gì mà, ngày thường không thiếu tiền bạc cũng là vì Lưu Tiểu Hoa cha là tay người người, nàng đại ca nhị ca đều là, nàng cũng có thể trợ cấp gia dụng, toàn ra không có nhàn rỗi người. Bởi vì hai nhà là quê nhà, ngày thường có cái gì cũng sẽ thường xuyên hỗ trợ, quan hệ chỗ thực hảo, thường xuyên đi lại, trong khoảng thời gian này đều đưa lại đây rất nhiều lần đồ vật, nhà mình cũng muốn ra chút, lễ thượng vãng lai mới hảo. Cuối cùng một thùng, Mạc Thanh Tường đem thùng nước cố sức mà xách tiến sân, đứng ở tại chỗ chống nạnh thở hổn hển nửa ngày khí, lại dùng tay háo xoa xoa thái dương hãn, hơn nửa ngày, lúc này mới hoãn lại đây. Nhị tỷ, Thiểu Hoa tỷ ở trong phòng chờ ngươi đâu? Thanh Ly nhìn đến nhị tỷ trở về, từ nhà bếp dò ra cái đầu, nàng đang ở dùng không gian linh tuyển thủy hướng phao cúc hoa trà, liền cùng thả một chút đường trắng giống nhau, có hơi hơi vị ngọt, nàng chính mình đều thực cái uống. Hào liệt! Thanh Tường một sử lực, đem cuối cùng một xô nước ngã vào nhà bếp đại lu, sau đó dầm đông uống lên một chén lớn cúc hoa trà, lúc này mới cảm thấy giải lao không ít. Ly nha đầu, trong nồi nấu cái gì đâu? Mạc Thanh Tường cái mũi nhanh nhẹ, loáng thoáng nghe thấy bắt giác hương vị, tưởng tượng chính là nhà mình tiểu muội pha dối, nha đầu này từ quăng ngã đầu góc lúc sau, đối thức ăn yêu cầu so trước kia càng nhiều, lại còn có thể ăn thử. Nấu điểm mang ra ngũ vị hương đậu phộng, Tiểu Hoa tỷ đi rồi cũng cho nàng trang điểm, nàng lại cấp nhà ta đưa điểm tâm. Ân, vậy ngươi nhìn nốt lửa, ta vào nhà cùng nàng ngồi một hồi. Mạc Thanh Tường quay đầu lại dặn dò nhà mình tiểu muội vài câu, bưng cúc hoa trà vào nhà tìm Lưu Tiểu Hoa nói chuyện thiếm. Tiểu Hoa, ngươi đã đến rồi a? Mạc Thanh Tường đem chén sứ đưa cho nàng, hoan trách nói, ngươi tới ngồi sẽ liền tới bái, sao lại cầm đồ vật đâu? Không có việc gì. Lưu Tiểu Hoa vẫy vây tay, không ngại, ta đại ca ở trong thị trấn trở về quá trung thu, mua không ít đồ vật đâu. Điểm tâm lưu trữ cho ngươi ra Tiểu Ly cùng Tử Hỉ ăn cũng hảo a. Hai người ngồi ở cùng nhau, nói một phen lời khách sáo, Lưu Tiểu Hoa lúc này mới thẳng đến chủ đề, nàng nhìn hạ Mạc Thanh Tường, lắp bắp muốn nói lại thôi. Sao, có phải hay không có gì sự đâu? Mạc Thanh Tường vừa thấy nàng này biểu tình, liền biết có cái gì khó mà nói. Ngày thường Lưu Tiểu Hoa không gì tâm nhãn, vẫn là thực trực tiếp một người. Chính là ta đại ca trở về, nói ngươi đường ca ở trong thị trấn ra điểm sự. Lưu Tiểu Hoa thấy Thanh Tường hỏi, cũng liền không hề giấu giếm, nàng đem dây đeo đặt ở trên giường đất, tay bắt lấy chính mình hắc bím tóc, ấp a ấp đúng địa đạo, còn không phải gì chuyện tốt. Ân, chính là trấn trên tiểu lầu phòng thu chi vu ham ta đại đường ca trộm bạc sự, đúng không, cái này đại ca ngươi cũng biết. Mạc Thanh Tường nhíu mày, vốn là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, tuy rằng nhà mình bị ủy khuất, nhưng là trước mắt còn không có thực lực cùng tiểu lầu phòng thu chi đối kháng, chỉ phải tạm thời nhận tài, cũng bởi vì có khổ nói không nên lời, đại bá nương mới ở nhà gật lệ, chính là Lưu Tiểu Hoa đại ca là sao biết đến. Bởi vì ta này ăn cắp rất ít, kia phòng thu chi nơi nơi đi cùng người ta nói, hắn vừa lúc nhận thức ta đại ca tiệm thợ rèn tử trưởng quầy, hai người nói chuyện này. Hơn nữa ngươi đại đường ca cùng ta đại ca là một cái thôn nhi, cho nên, nguyên lai là như thế này. Mạc Thanh Tường khẽ cắn môi, cái này đáng chết phòng thu chi, vu khống người lúc sau đoạt nhân ra việc hôn nhân, này cũng liền thôi, còn nơi nơi nói bậy người xấu thanh danh, dài quá một chương bắt quái bà ba hoa miệng, thế nhưng làm vô sỉ sự, thật là khi dễ lao mạc già không ai. Nếu không phải nàng là cái nha đầu, chuyến ra đi thanh danh không dễ nghe. Nàng lập tức giết đến trong thị trấn, một cây rút hắn râu. Nói đến việc này, ta đại đường ca chính là thật thật oan uổng. Mạc Thanh Tường miệng lươi sắc bén, lôi kéo Lưu Tiểu Hoa bợ lạ, đem tiền căn hậu quả nói một lần, từ đại đường ca nhận được thưởng bạc, đến bị tiểu nhị phòng thu chi hãm hại, đến phòng thu chi hãm hại thành công, còn cưới hắn đính hôn đãi gả nương làm vợ kế. Thiên A. Lưu Tiểu Hoa nghe được nguyên do lúc sau, ngốc lăng đã lâu. Tựa hồ không quá tin tưởng thế nhưng có như vậy người vô sỉ, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, mặt đỏ lên, cùng Mạc Thanh Tường lập tức tạo thành mặt trận thống nhất, cùng chung kẻ địch lên. Cái này phòng thu chi, thật là không cần mặt mũi. Lưu Tiểu Hoa đứng lên nói, Thanh Tường tỷ, ta hiện tại liền ra đi, đêm này cùng ta đại ca nói thượng một lần, làm hắn đến trong thị trấn giúp đỡ giải thích, cũng không thể tùy ý kia phòng thu chi bẩn người trong sạch. Thanh Ly ở nhà bếp vớt đậu phộng. Nhưng là nàng hiện tại thai thính mắt tinh, nhà mình nhị tỷ cùng Lưu Tiểu Hoa lời nói đều đi vào nàng lỗ thai, nàng ở trong lòng yên lặng cấp Lưu Tiểu Hoa giơ ngón tay cái lên, không hổ là nhị tỷ khuê mật, cũng là như thế chính trực, này nếu là ở trong chốn võ lâm, kia tuyệt đối là cái hiệp nữ, Thanh Ly tức khắc não bổ không ít Lưu Tiểu Hoa ăn mặc hắc y cấp phú tế bẩn trường hợp, thẳng đến sau lại hoàn toàn biến vị, biến thành nhìn đến anh Tuấn Hiệp khách liền. Phóng điểm khói mê, từ hiệp nữ Lưu Tiểu Hoa đến hái hoa nữ tặc Lưu Tiểu Hoa, nàng yên lặng che mặt, chạy trượt. Nhìn thấy Lưu Tiểu Hoa từ trong phòng ra tới, Thanh Ly nhanh chóng từ trong nồi vớt ra không ít đậu phộng, phóng một cái tiểu buồn gỗ, ra nhà bếp bưng cho nàng, nói, Tiểu Hoa tỷ, đậu phộng nấu hảo, ăn ngon đâu, ngươi lấy về đi thôi. Ân, cảm ơn Tiểu Ly, tỷ liền không ngoài nói, chờ ngốc sẽ lại đưa chậu. Ngươi ở sân kêu một giọng nói, phóng trên tường liền thành. Thanh Ly ra cùng Lưu Tiểu Hoa trong nhà khoảng cách tường đất, đại khái có một cái thành niên nam tử cao. Kỳ thật trong thôn hàng xóm trên cơ bản đều là cách rào tre, chỉ là nhà nàng nguyên lai đem biên, cho nên kiến cái tường viện, Lưu Tiểu Hoa ra sau lại dọn lại đây, ở cách vách trực tiếp tạo phòng. Nhị tỷ, ăn chút đậu phộng đi. Thanh Ly mang theo tiểu đệ tử Hỉ, trực tiếp ngồi vào trong viện đại thụ phía dưới, từ trong buồn bắt một phen đậu phộng. Ân, đừng nói, còn rất hương, ngươi này lại là nghe nói đi. Thanh Tường ăn, cảm thấy hương vị không tồi. Đậu phộng đều khởi xa, viên đại no đủ, so với kia loại xào khô cằn xương muối đậu phộng muốn ăn ngon nhiều. Giờ thìn đã qua, mặt trời xuống núi, canh giờ này trong thôn những người khác đều đã ăn qua cơm chiều. Trong lúc Thanh Ly đại bá nương tới một lần, nghe nói Lưu Thị còn không có trở về, lại vội vàng rời đi, đi phía trước làm ba cái tiểu nhân đi nhà nàng ăn cơm, nhưng là nhị tỷ Thanh Tường đều đã làm cái không sai biệt lắm, cũng biết đại bá nương trong lòng không dễ chịu, liền từ chối. Nói là vãn chút chờ cha mẹ trở về lại làm cho bọn họ qua đi nhìn xem. Nhị tỷ Thanh Tường đã sớm đem phí thời gian món chính chuẩn bị tốt, nấu một nồi to gạo lứt cháo, lại lạc rất nhiều bắp bánh bột ngô, nàng còn nghi hoặc thực, gần nhất giống như nhà mình đều không thế nào ăn lương thực, này mặt lu vẫn là đầy áp. Nhị tỷ, tứ tỷ, cha mẹ đại ca tam ca bọn họ đã trở lại. Tiểu đệ tử Hỉ vẫn luôn ở cửa nhìn xung quanh, nhìn đến cha mẹ các ca ca bóng dáng. Vui sướng kêu to, làm trong viện nghe được tiếng gió Thanh Ly trực tiếp chạy đi ra ngoài. Còn không phải sao, cha mẹ đại ca tam ca đều ngồi ở xe bò thượng đâu. Thanh Ly dùng sức vây vây tay, đáp lại lập tức là tam ca Mạc Tử Tùng. Nếu không phải nương nói hắn một câu, này sẽ phi từ trên xe bò nhảy xuống. Mà đại ca chỉ là nhìn nàng, trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình. Nhưng là từ đồng tử chỗ sâu trong, nàng chính là cảm thấy đại ca thật cao hứng. Xem cha mẹ trên mặt cũng có cười bộ dáng, hiển nhiên là đổi được tiền bạc. Đi, mau vào phòng đi. Xe bỏ còn không có đỉnh vững chắc, hiếu động tam ca Mạc Tử Tùng liền trực tiếp nhảy xuống tới, lôi kéo Thanh Ly tay, liệt biểu môi nói, tiểu muội, cha mẹ mua đường đâu, cho ngươi cùng Tử Hỉ ăn. Nói lại kéo qua Tử Hỉ, sơ sơ hắn đầu, tiểu đệ, tưởng tam ca không? Ân, suy nghĩ. Tử Hỉ biểu tình thực nghiêm túc, dùng sức gật gật đầu. Lại nhìn về phía đại ca Mạc Tử về nói, cũng tưởng đại ca. Tử Hỉ ngoan a. Đại ca Mạc Tử về nhợt nhạt cười một cái, nhìn tú khí thực, Thanh Ly cũng không biết dùng gì hình dung từ hình dung nhà mình đại ca, không biết Chi Lan Ngọc Thụ cái này từ có phải hay không thích hợp, chỉ là cảm thấy hắn đứng ở nơi đó, chính là không giống người thường. Cha, ta cũng rất nhớ ngươi a. Thanh Ly bắt lấy thời cơ, chạy nhanh bắn manh, trực tiếp bắt được Mạc Như Hồ tay áo, dùng mặt cọ cọ. Nhưng tính đã trở lại a. Đúng vậy, tới, chúng ta vào nhà nói. Mặc Như Hồ trong tay cầm vài cái túi, cũng không có ôm Thanh Ly, chỉ là cười tủm tỉm gật đầu, sau đó tiếp đón đi ở phía sau đại ca tam ca. Cha, Trân Châu bán được bạc sao? Nhị tỷ Mạc Thanh Tường là cái tính nôn nóng, nàng chính là không nín được lời nói, hiện tại nhìn đến cha mẹ trên mặt vui sướng đều che giấu không được, phỏng chừng là cái tin tức tốt, nhưng là nàng vẫn là sốt ruột xác định hạ. Nhìn đến Lưu Thị gật đầu, nàng cũng đi theo cười ngây ngô. Tiểu muội, thật là trong nhà phúc tinh. Đại ca Mạc Tử về nói nhàn nhạt, tuy rằng trên mặt mang theo cười, nhưng là Thanh Ly vẫn là hơi chút có điểm xấu hổ. Loại chuyện này là có điểm giả, nhưng là người trong nhà khi đó cao hứng cũng chưa truy cứu. Hiện tại xem đại ca lời nói, nàng sao cảm thấy chột dạ đâu. Hắc hắc, chính là vận khí tốt, ông trời đều xem bất quá đi ta ăn không đủ no bái. Thanh Ly đem cái gì đều đẩy cho ông trời, Mặc Như Hồ cũng đi theo cười tủm tỉm mà nói, nhà ta số phận hảo, cho nên các ngươi cũng đến đem miệng đem kín mít, đặc biệt là Lao Tam. Vì sao là ta đâu, ta giống lắm miệng sao? Mặc Tử Tùng vừa nghe, điểm hắn danh, tức khắc ngồi không yên, một nhảy ba thước cao, kháng nghị địa đạo, cha phải nói làm nhị tỷ quản im miệng. Ngươi cái này tiểu tử thúi, phản. Mạc Thanh Tường vừa nghe hỏa thế nhưng đốt tới trên người nàng, vội vàng đứng lên, sao khởi đầu giường đất thượng tiểu điều trổi liền phải truy đánh Mạc Tử Tùng, bị một bên Mạc Tử về ngăn lại. Xem nhị tỷ biểu tình ngượng ngùng, tựa hồ có chút sợ cái này ôn hòa đại ca nột, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thanh Ly xem nhị tỷ ăn mệt biểu tình sẵn thực. Ta và ngươi nương đi trong huyện, tìm người hỏi thăm một nhà danh tiếng tốt nhất cửa hiệu lâu đời, sau đó hỏi thăm giá, nhà ta hạt châu phẩm chất đều hảo, tiểu một ít một lượng bạc tử hai cái, hơi đại một lượng bạc tử một cái đâu, tổng cộng là không đến 350 viên, bán 200 nhiều hai. Mặc như hồ không có nói hà trai như thế nào có chân châu này cha, chỉ là đem đề tài chuyển tới bán tiền bạc thượng, hấp dẫn đại gia chú ý, vừa nghe nói có hơn 220, nhị tỷ cùng tam ca biểu tình nhất khoa trương, đều có thể nhét vào đi một cái trứng gà. Cha cùng nương sớm biết rằng tin tức, chỉ là mặt mang tươi cười, điểm này tiền bạc đều không bằng nàng đào hố chôn 1/10, cho nên Thanh Ly cũng không có gì phản ứng, lại xem Tử Hỷ, trong ánh mắt mê mang, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, 3 tuổi tiểu hoa nhi, vẫn là đối tiền bạc không khái niệm. Ta và ngươi cha thương nghị hạ, này 100 lượng chờ ăn tiết tiến đến Phượng Dương thành thời điểm cấp ly nha đầu mua cái kia khư lốm cao, trước kia trong nhà là không điều kiện này, giữ lại, trong nhà lưu lại một ít, cấp lão đại đón dâu dùng. Nương, tiểu muội kia vết sẹo, một hộp đủ sao, không bằng mua 2 hộp đi, chuyện của ta, không nóng nảy. Mạc Tử về nhìn Thanh Ly, lúc này mới đã mở miệng, tiểu muội trên mặt vết sẹo là cả nhà nhất không muốn để, mỗi khi nhìn đến nàng bị chê cười nói thành xấu nha, trong nhà người đều không quá thoải mái, tâm tâm niệm niệm kiếm bạc, tích có bạc, hắn hiện tại cho người ta viết thư cũng trộm tích cóp không ít. Nhưng là cùng 100 lượng một tiểu hộp khư đốn cao còn kém không phải nhỏ tí tẹo. Không có việc gì đại ca, Thanh đại tỷ không phải nói, một hộp là có thể được chứ. Thanh Ly chạy nhanh lắc đầu, nàng còn nghĩ trong nhà sớm một chút đắp lên phòng ở đâu, tốt nhất còn có thể tại trấn trên mua cái sân, xem ra lần này tiền bạc hẳn là không thể thực hiện. Kế tiếp, Lưu Thị nhất mở ra bao vây, bên trong có rất nhiều ăn dùng, cấp nhị tỷ cùng nàng đều mua châu hoa, chặt đứt răng lược. Cũng đã đổi mới, còn có rất nhiều thức ăn, điểm tâm, còn có một tiểu cái bình rượu, này hẳn là cha mua cho chính mình, ngay cả đại bá nhà mẹ đẻ, Lưu Thị đều chuẩn bị một ít tiểu sự việc. Bởi vì thay đổi bạc, người một nhà thật cao hứng, ngồi vây quanh ở bên nhau, nhị tỷ Thanh Tường Lưu Cá Đoạn bị các loại tán thưởng, đặc biệt là đồ tham ăn tam ca, kia quả thực là liên châu pháo dường như chín nói ca ngợi chi tử, trên tay lại động tác không chậm, một ngụm một cái cá đoạn. Thả ớt cay cùng đường giấm lưu, lại cay lại hương lại ăn với cơm, liền luôn luôn văn nhã đại ca đều ăn nhiều không ít. Cha đối ngũ vị hương đậu phộng tán thưởng thực, trước kia trong nhà không quá làm, hiện tại xem ra, loại này thật đúng là ăn ngon, lột ra sau, đậu phộng nhân viên viên no đủ, làm đồ nhắm vừa lúc, người một nhà đều thật cao hứng, cho nên nhị tỷ Thanh Tường hướng về phía Thanh Ly sử một cái ánh mắt, đại đường ca sự tình áp sau lại nói. Nàng thật sự không đành lòng trong nhà mới vui sướng liền lại muốn sốt ruột thượng hỏa, từ trong lòng ra bên ngoài, Thanh Ly vẫn là hy vọng, nhà mình ở bên nhau. Vui sướng thời gian nhiều một ít. Lần này trở về, ta sao cảm thấy nhà ta đồ vật ăn ngon không ít đâu, này bắp bánh bột ngô cũng thơm ngọt thực, ăn còn muốn ăn. Tam ca Mạc Tử Tùng sờ sờ cái bụng, thật sự là ăn không vô, nhưng là nhìn đến chậu bắp bánh bột ngô vẫn là toát ra không tha tới. Ăn ngon. Đi thời điểm lạc thượng một ít mang về thị trấn đi, thời tiết này cũng không sợ hư, đến lúc đó muốn ăn nhiệt liền thành. Lưu Thị nhưng thật ra không phát hiện gì biến hóa, bởi vì nàng đã thích ứng có một đoạn thời gian, lúc này có bạc, nàng cũng không khó khăn sinh hoạt, lâu lâu cũng có thể cắt chút thịt trở về, cấp trong nhà mấy cái hoa bổ, trước kia đó là không điều kiện bất đắc dĩ, hiện tại cũng không thể mệt qua miệng. Ta mình cái đi đại ca kia quá trung thu, đem mua bánh trung thu. Thịt, còn có điểm tâm đều lấy qua đi một ít. Mặc như hồ híp mắt phẩm rượu, lại ăn một ngụm đậu phộng, ở trên bàn cơm cùng Lưu Thị nói ngày mai trung thu mang qua đi cái gì. Ân, Thành, trong nhà còn có cá lớn đâu, ngày mai cũng mang qua đi, lại mang lên điểm trứng gà đi. Lưu Thị nghĩ lại bổ sung nói. Vốn dĩ Mạc Thanh Tường là tưởng nói đã đưa qua đi 15 cái, nhưng là nghĩ đến nhà mình cũng không thiếu, trứng gà mỗi ngày đều rất nhiều. Sọt đều đôi không dưới, cũng liền gật gật đầu. Thanh Ly lại có chút lo lắng, đại đường ca xảy ra chuyện, đại bá gia tình cảnh bi thảm, cái này trung thu chỉ sợ quá không tốt, mà nàng lo lắng nhất liền sợ nãi nãi biết, vốn dĩ liền một bệnh không dậy nổi cũng không thể lại dậu đổ bìm leo. Một nhà bảy cà lăm quá cơm chiều, Thanh Ly chủ động giúp đỡ nhị tỷ Thanh Tường cùng nhau thu thập, làm Lưu Thị ngồi sẽ nghỉ ngơi một chút, lại cấp cha mẹ phân biệt đều chuẩn bị cúc hoa trà, cha Mạc Như Hồ vớt cằm, vẫn luôn khen ngợi nàng hiểu chuyện. Tiểu muội, ta cũng tới giúp ngươi đi. Tam ca Mạc Tử Tùng nhìn đến Thanh Ly nho nhỏ một người, phùng như vậy cao chén, chạy nhanh tiến lên tiếp nhận, nhà mình không thịnh hành cái gì quân tử xa nhà bếp, trong nhà thủ công nghiệp, ai có thời gian ai làm. Lại nói hắn cùng cha đại ca rời nhà thật lâu mới trở về một lần, trong nhà việc nặng đều là nương cùng nhị tỷ tiểu muội. Vẫn là ta đến đây đi, ngươi này tung tăng nhảy nhót đừng quăng ngã chén. Đại ca Mạc Tử về đứng lên, hướng về phía Tử Tùng cười cười nói, tam đệ ngươi vẫn là ngồi đi. Đại ca, ngươi đây là xem thường người. Mạc Tử Tùng lẩm bẩm hai tiếng, nghĩ đến ở trấn trên thuê trong tiểu viện quăng ngã chén ký lục, sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng. Vẫn là cảm thấy chính mình đối lý, thấy Thanh Ly đôi mắt lượng lượng mà nhìn chầm chầm hắn xem, đột nhiên có chút ngượng ngùng, cha mẹ cũng là nói hắn làm việc động tay động chân, người cũng khiêu thoát. Ly nha đầu, lần này cha mẹ đi trong thị trấn không kịp, cũng liền không đi Phượng Dương Thành, chờ năm trước cha chịu thời gian, nhất định cho ngươi mua trở về. Mặc như Hồ cùng Thanh Ly giải thích nguyên nhân, Thanh Ly chỉ là lắc lắc đầu, nàng chưa nói cái gì, nhà mình cha mẹ rất đau nàng, quyết tâm muốn mua. Phỏng chừng chỉ có 100 lượng, cũng sẽ không có hai lời đều lấy ra đi. Cha mẹ, các ngươi đi đại bá gia nhìn xem đi, kỳ thật đại đường ca gia điểm sự. Thanh Ly gãi gãi đầu, nhìn thấy nhị tỷ đi soát chén thế nhưng chuẩn rồi, chỉ phải căng ra đầu, trong lòng vô hạn đoán nghiệm, vốn dĩ ăn cơm thời điểm nhị tỷ đưa mắt ra hiệu, nàng cho rằng sau khi ăn xong nhị tỷ sẽ cùng cha mẹ nói đi, ai biết nguyên lai tại đây chờ đâu. Ra gì sự? Lưu Thị Hù nhảy dựng, trực tiếp đứng lên, biểu tình rất là khẩn trương. Cái kia, chính là đại đường ca bị trấn trên tiểu lầu đổi việc, nguyên nhân là Thanh Ly chỉ có thể một năm một mười, đem nghe được thời điểm nói cái đại khái, một bên nói, một bên quan sát Lưu Thị thần sắc. Như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Mặc như Hồ mày nhíu chặt, xem ra đối này cũng rất là lo lắng, liền cùng Lưu Thị nói, vốn dĩ minh cái trung thu ta muốn quá khứ. Không bằng hiện tại qua đi trước coi trọng liếc mắt một cái đi, đem mua thức ăn đều đưa qua đi, cũng làm cha mẹ bọn họ vô cùng cao hứng. Ân, hiện tại đi thôi, đợi lát nữa trời đã tối rồi, này hai nha đầu, còn gạt ta đâu. Thanh Ly hướng về phía Lưu Thị thẻ lưới, sau đó trở lại nhà bếp cùng nhị tỷ báo cáo tình huống. Nhị tỷ Thanh Tường biết được Lưu Thị muốn qua đi, đem nhà bếp muốn mang đi đồ vật cũng đều chuẩn bị tốt, cha mẹ mang về tới thức ăn toàn bộ phóng tới cùng nhau. Trang hai cái rổ mới chứa đầy, một ít thức ăn điểm tâm, thịt heo, còn có cá, trứng gà, cũng mặc kệ đại bá gia ăn không ăn xong, toàn bộ đều trang lên. Lần này cha mẹ ai cũng không mang, hai người cùng nhau vai sóng vai, hai cái rổ tất cả đều là cha Mạc Như Hồ cầm, nương trong tay cái gì đều không có, hai người liền như vậy hướng ông bà gia xuất phát. Thanh Ly đột nhiên cảm thấy, cha thật là cái hảo nam nhân, tuy rằng trong nhà nghèo, quà nhập học cũng không nhiều lắm. Nhưng là không giống lúc này nam nhân, cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, cha không trọng nam khinh nữ, nàng cảm thấy đối nàng giống như so hai cái ca ca còn muốn tốt hơn vài phần. Trong nhà ngày mùa, cha cũng là trụ cột, không có văn nhân thanh cao, cũng sẽ không tìm hoa hỏi liễu, thực sẽ giáo dục hài tử, trong nhà huynh đệ tỷ muội đều thực khiêm nhượng. Tiểu muội, ngươi lại đây một chút. Nga. Mạc Thanh Ly thấy đại ca đứng ở sân cửa, đưa lưng về phía nàng. Liền trong lòng phá lệ khẩn trương, không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy đại ca giống như có thể nhìn thấu hết thảy, chính là cái cáo giả, hơn phân nửa muốn hỏi nàng hà trai sự, này, nàng nhưng như thế nào trả lời đâu. Mạc Thanh Ly đi một bước lui ba bước, cuối cùng vẫn là ở đại ca nhẫn mại biến mất phía trước, lắp bắp mà đứng ở Mạc Tử về phía sau, nhạ nhạ địa đạo, đại ca. Ân, tiểu muội, ngươi muốn một cái dạng gì tẩu từ đâu? Đại ca nói âm thực nhẹ, làm Thanh Ly sửng sốt, thiếu chút nữa đụng vào đại ca phía sau lưng, nàng nghi hoặc địa đạo, à. Đại ca như thế nào đột nhiên hỏi như vậy vấn đề? Thanh Ly đột nhiên cảm thấy đầu chuyển bất quá tới cong, nhưng là vì phối hợp, nàng chỉ có thể trả lời, ân, đối cha mẹ hảo, chi thư đặt lý, hiểu biết chữ nghĩa, chính yếu, không thể được cưới cái rảo gia tinh trở về. Trước nửa đoạn là Thanh Ly chính mình ý tứ, cuối cùng một câu nàng là học nương Lưu Thị ngữ khí, vươn ngón trỏ, còn về phía trước điểm điểm, có vẻ thực buồn cười. Phụt! Mạc Tử Về nhàn nhạt mà cười một cái, quay đầu lại, trực tiếp dùng tay nhéo hạ Thanh Ly cái mũi, ngươi cái này tiểu quỷ nha đầu. Tiểu muội, ngươi có phải hay không tưởng, ta hỏi ngươi hả trai như thế nào tới? Mạc Tử cuối cùng với thiết nhập chính đề, làm Thanh Ly tâm kinh hoàng, không có biện pháp, đại ca không tốt lắm lừa gạt ta, phía trước cảm thấy có điểm lỗ hổng, nhưng là nàng đã bị tiền tài che mắt hai mắt, cảm thấy trong nhà hẳn là có điểm bạc, xem nhẹ trong thôn tình huống. Ngươi đừng sợ, đại ca sẽ không hỏi ngươi. Mạc Tử Về ngắm nhìn nơi xa, đôi mắt thâm thúy, hắn chậm rãi nói, năm đó, ngươi bị thương mặt, liền có tha phương hòa thượng nói ngươi sống không quá 7 tuổi, mặt tàn phá hủy hoại mặt bộ phong thủy, đại hung. Sau lại, cha mẹ tự trách, lại cùng đi chùa miếu cho ngươi cầu cái ngọc bội, chùa miếu lao hòa thượng làm ngươi ngọc không rời thân, tránh thoát đại thai liền sẽ cả đời trôi chảy, là quý nhân trí tướng. Đại ca, đây là thật sự. Thanh Ly chớp chớp mắt, còn không biết trung gian thế nhưng có này đoạn lịch sử, cả đời trôi chảy, quý nhân chi tướng nói chính là nàng sao. Nàng là xuyên qua lại đây, thay thế nguyên chủ, mà kia khối ngọc bội thế nhưng là cái không gian, hiện tại đã cùng thân thể của nàng hợp thành nhất thể, ngọc bội đã biến mất không thấy. Cho nên, ngươi cấp nhà ta mang về cái gì đại ca đều không hiếm lạ, cha mẹ cũng là giống nhau, bọn họ sẽ không hỏi ngươi, còn sẽ bảo thủ bí mật. Thanh Ly gật gật đầu, đại ca nói này đó, chính là sợ nàng cảm thấy chính mình cùng bình thường người không giống nhau, trong lòng áp lực quá lớn đi. Đại ca, cảm ơn ngươi nói cái này. Tiểu muội, ngươi so trước kia thông minh không ít, hẳn là không cần ta nhiều nhọc lòng, đại ca sẽ nỗ lực khảo trung tu tài, sau đó cử nhân, tiến sĩ. Mạc Tử Về nói vân đạm phong khinh, giống như khảo trung tiến sĩ cũng không phải cái gì việc khó. Sau đó đâu? Sau đó à? Chính là làm quan, như vậy mới có thể trở thành người dựa, cho ngươi nói môn hảo thân. Đại ca, Mạc Thanh Ly từ quái A-di nhanh chóng biến trở về lọ ly, lôi kéo đại ca tay háo không bỏ, tả hữu riêu tới riêu đi, kỳ thật trong lòng vẫn là có điểm trộn dạ, so trước kia thông minh rất nhiều, chẳng lẽ lại phát hiện cái gì? Đại ca, ngươi cùng tiểu muội nói gì lặng lẽ lời nói đâu, cũng không mang theo thượng ta. Bị nhị tỷ thanh tường bắt cu ly Mạc Tử Tùng khổ không nói nổi, vẫn là đại ca thông minh, đoạt lấy nhặt chén đũa việc, dư lại soát chén thành hắn, như vậy một đại bồn chén, muốn xúc rửa vài biến mới có thể sạch sẽ đâu, kết quả thật vất vả eo đau bối đau tẩy xong, nhìn đến đại ca cùng tiểu muội ở bên nhau chính nói vui vẻ. Không gì, nói đến tiểu muội gả trong sự. Mạc Tử Về quay đầu, cùng Thanh Ly chớp chớp mắt, hai người có cộng đồng bí mật, tức khắc thoạt nhìn thân mật rất nhiều. Làm Mạc Tử Tùng có chút ghen, trong lòng đều phiếm toan thủy. Nhìn thiên, chỉ sợ một hồi liền phải trời mưa. Nơi xa chân trời đại đoá mây đen, đang ở thành phiến hướng bên này di động tới, trong không khí gió lạnh phơ phất, còn kèm theo hơi ẩm. Xem ra tối nay, một hồi bão tố không thể tránh được, mà Thanh Ly tiểu nha đầu, lại thở dài. Đối với nhà mình Mao Thảo đỉnh nhà ở vô hạn đoán nghiệm, không thể ngủ một nửa, gió to đem nóc nhà sốc đi. Nơi xa đám mây như bị vượng nhiễm mực tàu thủy giống nhau, ly không trung rất thấp, Thanh Ly không cấm có chút lo lắng ở đại bá gia cha mẹ, trong thôn đường đất không dễ đi, vừa đến trời mưa phải một chân thâm một chân thiện, tràn đầy lầy lội. Đại ca, ta muốn hay không đi cấp cha mẹ bọn họ đưa áo tơi a? Không cần, đại bá gia có cái này, bắt đầu trời mưa thời điểm hẳn là sẽ không đại. Mạc Tử Về nhìn nhìn thiên, lúc này mới quay đầu lại đối với Lao Tam Tử Tùng nói. Tam đệ, nhà ta đến nhiều nấu chút nước, vạn nhất cha mẹ gặp mưa cũng muốn rửa mặt. Đại ca, nhà ta có đường đỏ đâu, lần trước nương mua, hôm nay nhi hàn khí trọng, không bằng nấu điểm lát gừng đường đỏ thủy, một người uống thượng một chén. Ân, như vậy cũng hảo. Lúc này đúng là mùa thu, sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, trời mưa hơi ẩm trọng, nhất dễ dàng đến phong hàn, đáng tiếc trong núi không thấy được cây kim ngân, trời mưa, ngày mai lại là trung thu. Thanh Ly hẳn là không có thời gian đi, cái này làm cho nàng có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến sau cơn mưa, trong núi nấm cũng là cọ cọ trường, nhiều ít có chút an ủi. Cha cùng nương quả nhiên đều là trời mưa lúc sau mới trở về, tuy rằng xuyên áo tơi đeo đấu lạp, nhưng là trên người vẫn là ướt một hối, một người uống một chén linh tuyển nấu sinh khương đường đỏ thủy, một nhà bảy khẩu ở cha mẹ nhà ở tụ tập, chờ hai người bọn họ nói tình huống. Đều trở về đi, không còn sớm, đều ngủ đi, ngươi đại đường ca hiện tại tưởng khai, hai ngày này giúp trong nhà làm không ít sống đâu, còn lên núi bộ chỉ gà rừng, còn có hai chỉ thỏ con, ngươi đại bá ra chính dưỡng đâu. Trở về sau phì giết chết, da lông còn có thể cấp áo khoác càng thêm cái biên, cũng ấm áp đâu. Lưu thị biểu tình bình thường, cùng Mạc Như Hồ nhìn qua đều thực nhẹ nhàng, phỏng chừng biết sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, cảm thấy không tính cái gì quá lớn vấn đề, cái loại này tức phụ không vào môn mới là rất may. Nương, đại đường ca thật lợi hại. Tử Hỉ thực mệt nhọc, nhưng là còn rủi rủi mắt, này tiểu hoa nhi giống như thực thích tiểu động vật, nghe được có gà rừng thỏ hoang liền hưng phấn không được. Đúng vậy, còn có một con từ trong núi nhặt chó con, giống như còn là chỉ chó săn sâu, cũng liền không đến một tháng, có thể ăn được đâu. Ngươi đại bá nương nói, nhà ta không cái trống cửa, không bằng ôm tới dưỡng. Nương, ôm đến đây đi, nhà ta dưỡng. Thanh Ly nghe nói có loại này cẩu, đôi mắt đều có thần thái, kia có thể so trong thôn thổ cẩu mạnh hơn nhiều, ở không gian huấn luyện hạ, lớn lên mau, không chuẩn còn thông nhân tính, giữ nhà là một phương diện, còn có thể bồi tiểu đệ tử hì đâu. Ân, ta cũng là ý tứ này, vẫn là tiểu nhân dưỡng thủ. Lưu thị ý tứ, chính là khi còn nhỏ nuôi chó, mới có thể bồi dưỡng ra cảm tình, rốt cuộc cẩu là cái trung thành động vật, không thể tổng đổi chủ nhân. Ngoài phòng, gió to diễn tấu song cửa sổ, phát ra cùng yêu quái giống nhau hô hô tiếng hô, Thanh Ly thực may mắn, ít nhiều nhà mình mấy ngày hôm trước một lần nữa hô một tầng thật dày giấy cao ly, bằng không này sẽ kia phong đều theo phá động rót vào nhà, đối với cổ đại không có pha lê, thật đúng là không có phương tiện thực, lúc này cùng hiện đại có rất nhiều giao thoa, như thế nào liền không pha lê đâu. Là bởi vì bọn họ nơi địa phương tiểu, chưa thấy được, vẫn là căn bản không có loại này sự việc. Từ cha mẹ nhà ở ra tới lúc sau, Thanh Ly lau mặt, lau tay chân, lúc này mới nằm ở trên giường đất, tuy rằng lạnh, nhưng là hiện tại cũng ngủ thói quen. Ly nha đầu, ngươi sao không ngủ được đâu? Nhị tỷ Thanh Tường thu thập xong thượng giường đất, đang chuẩn bị diệt đèn lên dầu, nhìn Thanh Ly trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm nóc nhà manh xem. Nhị tỷ, ta là sợ kia phong đem cỏ tranh đỉnh thổi xuống dưới. Ngươi nhưng đừng miệng quả đen a. Nhị tỷ Thanh Tường điểm hạ nàng đầu, bất quá tựa hồ cũng ở lo lắng cái này, nhưng là thôn hộ nhân gia, đại đa số không đều là cỏ tranh đồ trang trí trên nóc, có cái kia kiện hơi chút tốt, mới có thể đắp lên mái ngói. Loại này phong, không đủ đại, hẳn là không có việc gì đi. Xem nhị tỷ nói loại này lời nói liền không có gì tự tin. Thanh Ly nguyên bản liền lo lắng tâm tình càng là dậu đổ bìm leo, này gió to có chút phát cuồng, cảm giác thổi bùn nhà ở đều ở lắc lư, lúc này nàng nhất muốn tránh đến không gian đi hưởng phúc, kia giường bạt bộ ti bị, ngủ cả đêm nên thật tốt. Loan thoáng, Thanh Ly lô thai nghe được không ít động tĩnh, hình như là trong thôn nhân gia, bao thảo đồ trang trí trên nóc bị thổi chạy, hoặc là mưa rột, muốn suốt đêm thêm cỏ tranh, bằng không này một đêm đều không phải như vậy hảo quá. Tuy rằng nhà ở cũ xưa, cửa sổ cũng xôn xao vang, nhưng là Thanh Ly ra nhà ở không có gì động tĩnh, nàng cũng có chút mệt, mơ mơ màng màng liền nhắm mắt lại. Ban đêm thời điểm, đột nhiên cảm giác trên mặt bị thứ gì đập, thứ ướt át, Thanh Ly nhanh chóng mở to mắt, vừa lúc nhìn đến nhà mình nhị tỷ đang ở sờ soạng đèn lên dầu. Nhị tỷ, sao còn mưa rồi đâu? Thanh Ly cảm thấy chính mình lo lắng không phải không có đạo lý, quả nhiên sợ cái gì tới cái gì. Nàng chăn đều có chút tầm ướp, căn bản không thể cái, nếu không một hai phải sinh bệnh không thể. Chờ nhị tỷ đốt sáng lên đèn dầu, nhìn đến nàng bên kia cũng không thế nào hảo, đồng dạng là ướt át một mảnh. Nay trời mưa quá lớn, hạ lại cấp, còn hảo ta thôn chỗ dựa địa thế cao, bằng không sợ là trong phòng đều phải nước vào. Mặc Thanh Tường thở dài một hơi, loại này mưa dột tình huống thường xuyên phát sinh, không phải một lần hai lần, một năm luôn là đến vài lần. Cho nên có vẻ tương đương bình tĩnh, nhưng là Thanh Ly liền không được, loại này đêm mưa, nhưng như thế nào lộng a? Đây là sao, mưa rột. Lưu Thị đứng ở nhà ở cửa hô một tiếng, Thanh Ly chạy nhanh xuống đất xuyên giày, mở cửa, nương Lưu Thị khoác áo tơi, nhìn đến trong phòng trên giường đất một mảnh ướt, nhữ mày nói, này đến chờ hừng đông mới có thể trải lên một tầng giấy dầu giấy, hai người đi ta và ngươi trà phòng ngủ đi. Nương, không cần, lập tức liền lượng tiền. Ngươi mang tiểu muội qua đi ngủ đi, ta ngồi sẽ là được. Nhị tỷ Thanh Tường lắc đầu, cha mẹ nhà ở giường đất cũng không lớn, ngủ bốn người miễn cưỡng, chính là nàng cùng tiểu muội cùng đi, liền có chút tế. Nương, ta tỉnh ngủ, ngươi cùng cha bọn họ ngủ đi. Thanh Ly đẩy đi rồi Lưu Thị, lại nên đón lại đây dò hỏi đại ca cùng tam ca, hai người bọn họ phòng cũng vận khí tốt không mưa rột. Nhị tỷ, xem ra nhà ta đến cái tân phòng, ngươi xem ta này nóc nhà cùng tường đất bị thủy ngâm, hiển nhiên chính là không được a. Thanh Ly khổ đại cựu thâm mà thở dài, kéo lên nhị tỷ, bắt đầu du thuyết nói, nhà ta đắp lên nhà ngói, tựa như tộc trưởng gia, cũng không sợ, lại nhiều cái mấy gian nhà ở, ông bà còn có thể thỉnh thoảng lại kế đó trụ trụ. Nhưng, cha mẹ có thể đồng ý sao? Nhà ta vẫn luôn đều như vậy lại đây. Thanh Tưởng cảm thấy nhà mình tiểu muội quăng ngã quá một lần lúc sau, liền tiêu quý không ít, người trong thôn ra ai mà không như vậy, sao có thể nói xây nhà liền xây nhà. Nhưng nhà ta không phải có bạc sao, không được dùng ta thuốc gián bạc. Thanh Ly có chút gấp, lưu trữ bạc không hoa có gì dùng à, nàng chính là vì cải thiện sinh hoạt, nhị tỷ cái gì tư duy à, chẳng lẽ có bạc còn có thể che lại, lúc này không ngân hàng, không có ăn lợi tức, lại không phải cho vay nặng lãi. Nói cái gì đâu, kia không có khả năng, cha mẹ có thể đáp ứng xây nhà, khư xẻo thuốc gián cần thiết mua. Mặc Thanh Tưởng vừa nghe tiểu muội nói không mua khư xẻo cao, lập tức nóng nảy, đỉnh đệ nhất xấu nữ thanh danh, bị người trong thôn khi dễ, nàng trong lòng đều không dễ chịu. Nhị tỷ, nhà ta về sau còn sẽ có bạc. Mặc Thanh Ly nhẹ nhàng mà nói, ta muốn cho ngươi cùng cha mẹ đều trụ đến đại trong phòng, nếu là có bạc, chúng ta về sau đều có hạ nhân hầu hạ. Phải không? Lại đến mấy cái hầu hạ chúng ta nha hoàn. Chính là ký bán mình khế cái loại này, chúng ta quyết định sinh tử. Mặc Thanh Tường vẫn luôn nghe Thanh Đại Đường tỷ nói gia đình giàu có sự, biết đến so này trong thôn bọn nha đầu nhiều chút, cũng coi như gặp qua việc đời, nghe được Thanh Ly nói nàng chính là cười, nhà mình hiện tại nhà ở đều không có, có thể ở lại thượng nhà ngói đều không tồi, đại nhà ở, còn có một khoảng cách, chính là Mạc gia thôn tộc trưởng gia, cũng chỉ có mấy cái làm rút, bán mình nô tài chính là không có, đặc biệt là cái loại này ký tên bán nước, một người vài cái nha hoàn hầu hạ, nhà. Giàu ra tiểu thư mới có thể như vậy đi. Chính là, Mạc Thanh Tường không nghĩ tới chính là, nhà mình tiểu muội nguyện vọng, ở không lâu lúc sau liền thành hiện thực, lúc ấy nàng đều cảm thấy, cái kia mưa rột ban đêm, tỉ muội hai người ở giường đất hạ ngồi, nhìn chân nhà giọt mưa, giống như là một hồi hôn quang ngộng. Nhị tỷ, ta ở cửa nhìn xem. Thanh Ly cùng Thanh Tường chào hỏi một cái, lúc này mới mở cửa, thiên bắt đầu phóng lượng, nhưng là như cũ trời đầy mây, vũ nhỏ không ít. Tí tách hạt mưa chụp đánh ở phòng trước thổ địa thượng, đều thành từng điều tiểu nhân lệch ngòi. Hôm nay chính là trung thu, thế nhưng đuổi kịp trời mưa, loại này thời tiết, phòng trừng là nhìn không tới ánh trăng đâu. Thanh Ly mặc niệm, đem trong không gian gà vịt bỏ vào lồng sắt. Hiện tại nàng chẳng qua ở không gian trồng trọt hai lần, phóng đồ vật lấy đồ vật đều so trước kia co tăng lên, liền giống như thu gà vịt, cũng không cần ở lồng sắt cửa, mấy mét trong vòng đều là hữu hiệu khoảng cách, phương tiện không ít. Trời mưa, trung thu cũng là cứ theo lẽ thường quá, người ủ rũ cụp đuôi cái gì. Mặc Thanh Tường thấy Thanh Ly gục xuống đầu, cũng không có gì tinh thần, liền quan tâm hỏi, đây là sao, có phải hay không không ngủ tỉnh đâu. Chờ một lát cha mẹ lên, ngươi đi kia phòng bổ miên đi. Nhị tỷ, ngươi xem hôm nay còn có thể tỉnh sao. Nhà ở như vậy chiều, trên giường đất còn có không ít thủy đâu, hai ta buổi tối sao ngủ a? Liên tính xây nhà cũng không phải một lần là xong, trời mưa đêm đặc biệt hàn, tuy nói đổi đi quần áo ướt, Thanh Ly như cũ lanh run run, liền này nhà ở điều kiện, mùa đông nhưng như thế nào qua à, nếu hạ tuyết, nàng chính là sợ nhất lạnh, lúc này cũng không có áo lông vũ, chỉ dựa vào áo đông, đến mặc vào mấy tầng a. Không có việc gì, cùng lắm thì hai ta buổi tối liền ở đại bá gia trụ, cùng tiểu cúc đường muội một cái phòng, đại bá gia phòng ở có mái ngói, khẳng định không mưa rột. Nhìn muội muội lo lắng, còn nhăn lại tiểu lông mày, Mặc Thanh Tường khó được mà an ủi nàng, nhà ta trước kia cũng là như vậy lại đây, ngươi cũng chưa nói gì à. Đó là bởi vì nhà ta hiện tại có bạc, không giống nhau sao. Thanh Ly bắt lấy nhị tỷ cánh tay, lẩm bẩm nói vài câu, nghe được cha mẹ đứng dậy thanh âm, cũng mở cửa chuẩn bị cơm sáng, lúc này Vũ đã tiểu nhân cơ hồ ngừng. Cơm sáng một nhà ba người ăn rất đơn giản, liền đem ngày hôm qua thừa đồ ăn nhiệt nhiệt, lại xào ba cái trứng gà, trong nhà trứng gà trứng vịt quá nhiều, mỗi ngày đều có không ít, trứng vịt mặt trên dùng than đen làm thành bút viết thượng ngày, làm thượng đánh dấu toàn bộ ướp ở cái bình, chờ vào đông thời kỳ giáp hạt thời điểm lấy ra tới thêm cơm, béo ngậy hột vịt muối xứng với gạo lứt cháo, vừa lúc ăn với cơm. Nương, nhà ta gà vịt sao như vậy có thể đẻ trứng đâu, ta thượng nhà bếp nhìn đến một tiểu rổ trứng gà đâu. Tam ca Mạc Tử Tùng vô tâm không phổi, cũng không nghĩ nhiều, liền nghĩ nhà mình gà vịt cùng nhà người khác không giống nhau, giống nhau, nhiều nhất một ngày mới tiếp theo cái trứng. Ăn ngươi đi, việc này cũng không nên đến bên ngoài bịa chuyện đi, chúng ta nương mấy cái ở nhà, cũng không thể nhìn gà vịt bị trộm. Lưu Thị dùng chiếc đua gõ hạ Mạc Tử Tùng đầu, thấp giọng cảnh cáo, tỉnh hắn tùy tiện tính tình, miệng không giữ cửa, chuyển ra đi nhưng đối nhà mình không tốt. Đã biết nương, ta có như vậy thiếu tâm nhãn như sao? Mạc Tử Tùng gắp một chiếc đuôi trứng gà, một bên ăn một bên còn lẩm bẩm, đối Lưu Thị xem thường hắn rất là bất mãn, bất quá nhìn đến tiểu muội Thanh Ly đang cười, cũng hắc hắc vui vẻ hai tiếng. Sao không ăn? Lưu Thị nhìn tam tiểu tử liền uống lên một chén gạo lứt cháo, ăn hai cái bánh bột nô, ngày thường sức ăn ít nhất là này gấp hai, có chút nghi hoặc, cộng lại có phải hay không chính mình nói gì đó mới đưa đến tiểu tử này ăn không vô đi. Nương A, hôm nay đi đại bá ra ăn, có cá có thịt, ta không được lưu trữ bụng sao. Lưu Thị nháy mắt cảm thấy chính mình lo lắng vô ích, bất đắc dĩ lắc đầu, cơm chiều còn sớm đâu, đến lúc đó ngươi đói bụng, đụng tới dầu mỡ càng ăn không vô đi, lại ăn một cái bánh bột nô. Nương, chúng ta nhà ở mưa rột đâu, nếu không nhà ta xây nhà đi. Thanh Ly nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn luôn thất thần, cuối cùng cắn răng quyết định, vẫn là chính mình trước nói ra, bất quá nàng pha lê tâm đã làm tốt bị cha mẹ cự tuyệt chuẩn bị, vì thế còn riêng tìm cái vải vụn đầu làm khăn tay nhỏ, chuẩn bị một hồi ngồi xổm góc tường gạt lệ đi. Ân, ta và ngươi cha đêm qua cũng thương lượng hạ, năm đó nhà ta phân ra, tìm như vậy địa phương kiến phòng, không có bạc, cũng liền làm qua loa, hiện tại nhiều năm như vậy, phòng ở cũng không sao rắn chắc. Nếu là không tu sửa, chỉ sợ năm nay mùa đông phải tao ương. Lưu Thị dừng một chút, lại nói, ta và ngươi cha cân nhắc này tu sửa cũng muốn tiêu tốn một bút bạc, không bằng đơn giản đẩy ngã trọng cái nhà ngói, các ngươi có gì cái nhìn. Lưu Thị nói, còn nhìn nhìn còn lại vài người, trọng điểm là đại ca Mạc Tử về cùng nhị tỷ Thanh Tường. Nương, nhà ta xây nhà ta không ý kiến, nhiều cái mấy gian tốt nhất. Thanh Ly ở trong lòng cấp nhị tỷ điểm cái tán. Nhiều cái mấy gian nàng liền có chính mình nhà ở, về sau mỗi ngày buổi tối hoàn toàn tự do, có thể đi không gian tu luyện công pháp, gần nhất đối kia bổn khinh thân thuật nghệ rồi, bất hạnh vẫn luôn không có cơ hội. Ân, nương, nhiều cái mấy gian cũng hảo, tốt nhất có thể đắp lên sướng phòng, về sau ông bà cũng có thể tiếp nhận tới, nhà ta không sợ không phòng ở trụ, còn có ông ngoại bà ngoại, ở cách xa, tới một lần, nhà ta tế cũng không địa phương. Tổng làm nhị lao sấn đêm trở về. Mạc Tử về nói nhưng nói đến Lưu Thị trong lòng, năm đó phân ra, cũng không phải lao gia tử Mạc Phúc tới bất công, là hài tử cha vốn dĩ độc thượng tú tài đều là trong nhà huynh đệ cung gia tới, cho nên phân ra hắn liền phải ít nhất, kia sẽ trong nhà cũng khó, đều là chính mình nhà mẹ đẻ trợ cấp. Bất quá nhà mẹ đẻ ly có chút xa, ngồi trên xe bỏ cũng muốn hơn 2 canh giờ đâu, nàng cha mẹ tới xem vài lần, cũng không lưu lại. Suốt đêm hồi, mỗi lần nói đến việc này Lưu Thị đều có chút tâm tác. Thanh Ly đối ngoại công bà ngoại không gì ấn tượng, chính là nàng té ngã lúc sau, không biết như thế nào gặp được nương cùng thôn. Ông ngoại bà ngoại nhờ người mang tới không ít tiền đồng, cho nàng mua thuốc, hẳn là cũng là rất đau nàng, cho nên nàng càng không ý kiến. Nương, nhà ta ở chính phòng mặt sau cũng thêm cái nhà kho, dùng để phóng điểm vụn vặt đồ vật gì đó. Nếu có thể đào cái hầm tốt nhất. Nhà ta cải trắng củ cải đều không bỏ xuống được. Lưu Thị gật gật đầu, cùng Mạc Như Hồ tính ra một chút, dựa theo người trong nhà cách nói, liền tại chỗ khởi nhà ở nói, năm gian chính phòng, hơn nữa đông tây sương phòng, hẳn là đủ đại, đánh giá có cái 40 lượng bạc tấn đủ. Cách vách Lưu Tiểu Hoa cha chính là thợ mộc, đến lúc đó định chế điểm tân gia cụ, giá cả còn có thể tiện nghi một ít, cũng thực không tồi, hơn nữa này đó bạc trong nhà hoàn toàn lấy ra tới. Cái nhà ở là đại sự, chờ một lát đi ngươi đại bá kia cùng các ngươi ông bà cũng đều thương lượng hạ, nhìn nhìn lại nhật tử, hiện tại không phải ngày mùa, nhân thủ trong thôn cũng có, làm ngươi đại đường ca giúp đỡ liên hệ một ít gạch xanh, trấn trên hắn cũng quen thuộc. Mặc như hồ chính là tưởng cho chính mình cháu trai tìm điểm sự làm, không thể làm hắn ăn không ngồi rồi đắm chìm ở bi phẫn, trở về sau trong nhà giàu có một ít, cũng có thể giúp đỡ hắn. Cha, nhà ta xây nhà, chúng ta đi đâu chủ a? Đúng vậy, đến lúc đó ngươi cùng đại ca tam đệ không phải phải về đến trong thị trấn sao? Nhị tỷ Thanh Tường cũng nghĩ đến vấn đề này, cha không ở nhà, mấy người phụ nhân không quá phương tiện. Các ngươi đi ngươi đại bá gia trụ, có chuyện gì còn có thể giúp đỡ, xây nhà làm ngươi đại đường ca giúp đỡ thu xếp. Mặc Như Hồ nói mấy câu, trực tiếp đem sự đều đẩy đi ra ngoài, bất quá trong nhà vài người đều cảm thấy như vậy cũng không tồi, lại nói không phân ra phía trước, đều là ở tại nhà cũ, có Lưu Thị ở, còn có thể giúp đỡ làm chút việc, cũng không sợ đại tẩu lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta đây đem trong nhà đều dọn dẹp đi, chờ cái nhà ở trước đắp lên xứng phòng, sau đó đem gia sản đều dọn qua đi, chính phòng lại đẩy ngã. Lưu Thị giữ nhà cái gì đều luyến tiếc ném, có nhưng thật ra phá phòng giá trị bạc triệu, thật đúng là như vậy cái lý, ngay cả phía trước chỗ hồng thô chén xứ, Lưu Thị cũng chuẩn bị hai cái, cấp sắp về đến nhà thành viên mới, một cái tiểu chó săn dùng.